Lạc Phàm mang trên mặt tàn nhẫn cười gằn, đi tới Dã Khẩu Thanh Đằng trước mặt, điềm nhiên nói, Y Sam Tĩnh Tử cái kia chết biến chủng, cũng đã hóa thành bụi, nhưng nó cũng không hề cảm thụ thống khổ gì, nhưng cái này của ngươi vịn tang tọa chó liền không giống nhau, ngươi còn sống, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, chạy đến Hoa Hạ tới gọi rầm rĩ, sẽ có cái gì hậu quả. Lạc Phàm nói xong, mũi chân thật nhanh không cầm quyền khẩu thanh đằng ngực đá liên tục hơn 10 lần, năng lượng rót vào, đem Dã Khẩu Thanh Đằng toàn thân trọng yếu khí quan bảo vệ kín kẽ. Dã Khẩu Thanh Đằng đóng lại cặp mắt, Hoa Hạ huyết lang một quyền là có thể đem hủy diệt cấp Y Sam Tĩnh Tử hoành thành một mịn, yếu dẫm chết hắn, càng là nhấc nhấc chân chuyện. Chỉ là, huyết lang chân đá đến trên người hắn, thật giống đều không có dùng sức thế nào, mỗi đá một cái, đều có nhất cổ ấm áp khí tức thẩm thấu tiến trong lòng hắn, không những không có cảm giác đến đau đớn khó chịu, trái lại chả làm thoải mái. Huyết lang đây là ý gì? Lẽ nào, hắn dĩ nhiên sẽ đối với chính mình sử dụng trong truyền thuyết lấy đức báo oán? Dã Khẩu Thanh Đằng nghi hoặc mà mở mắt ra, đã thấy huyết lang đã xoay người quay lưng hắn, chính lúc Dã Khẩu Thanh Đằng lại một lần nữa phỏng đoán thời điểm, huyết lang trở tay một trường, một đạo mềm miên miên trường lực đụng phải ngực của hắn. Dã Khẩu Thanh Đằng lại tuyệt vọng nhắm mắt lại tinh, chính là nói nha, thần xã hội người rơi xuống huyết lang trong tay, hay cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ người rơi xuống thần xã hội trong tay như thế, làm sao có khả năng lưu lại người sống. Huyết lang đây là muốn một trường đem mình đập thành bụi phấn. Đáng tiếc, Dã Khẩu Thanh Đằng nghĩ đến rất đơn giản, Lạc Phàm trưởng lực, chẳng những không có đem hắn đập thành cặn bã, liền hắn tóc gáy đều không có thương tổn, đồng dạng là nhất cổ nhiệt khí từ trong lòng hắn rót vào. Một cái cỗ nhiệt khí, tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức liền phân tán ra đến, tại toàn thân của hắn các nơi đi khắp, rất nhanh, những kia phân tán nhiệt khí, như là có sinh mệnh của mình, biến thành vô số cái độc trùng, không chút lưu tình bắt đầu gặm nuốt hắn nội tạng. Khó có thể chịu đựng to lớn thống khổ. Trong nháy mắt liền ở Dã Khẩu Thanh Đằng toàn thân các nơi lan tràn ra, loại thống khổ này, vượt xa ngày đó hắn được Y Sam Tĩnh Tử bạo cúc còn muốn càng sâu trăm ngàn lần, đây là một loại liền linh hồn đều đang run rẩy đau nhức. Dã Khẩu Thanh Đằng mặt khổng bắt đầu vặn vẹo biến hình, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, như là từ trong địa ngục chuyển tới kêu rên, ở trên không khoáng yên tĩnh lục hoàn trên đường cao tốc, đặc biệt thê thảm. Lạc Phàm thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào, đưa tay móc ra một gói thuốc lá đến, mở ra xem. Chỉ có hai nhánh rồi, vừa nhìn đặc chiến tổ người người của quốc an còn có gió chấn hoa la kiên quyết bọn hắn, đều tại gọi điện thoại, đoán chừng là muốn đem Y Sam Tĩnh Tử đã tiêu diệt tin tức truyền đi, sẽ không để ý đến bọn họ, chính mình ngậm khởi một điếu thuốc, ngon lành mà bắt đầu hút. Lạc Phàm thuốc hút xong, tuyệt sắt bọn hắn cũng đánh xong điện thoại, từng cái trên mặt hưng phấn kích động đều không che giấu nổi. Lúc này Dã Khẩu Thanh Đằng đã bắt đầu tại trên đường cái lăn lộn đầy đất, Lạc Phàm ngón tay búng một cái, tàn thuốc bay ra. Bắn ở Dã Khẩu Thanh Đằng ngực, Dã Khẩu Thanh Đằng tiếng hét thảm im bặt đi, lan lộn động tác cũng ngừng lại. Lạc Phàm đi tới Dã Khẩu Thanh Đằng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên đất còn tại liên tục co giật Dã Khẩu Thanh Đằng, nhàn nhạt hỏi, nói, thần xã hội tổng bộ, cụ thể là ở nơi nào? Nghe xong Lạc Phàm lời nói, tuyệt sắt bọn hắn trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ lâm nhiên, huyết lang huấn luyện viên đây là muốn diệt vịn tang thần xã hội. Muốn bằng sức lực của một người đã nghĩ diệt một cái tổ chức đặc công, cái này đặt ở trước đây. Đó là không cách nào tưởng tượng, coi như là đệ nhất thế giới đặc công, được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt sát, cũng không dám nói một người liền có thể đối kháng thần xã hội. Nhưng theo huyết lang huấn luyện viên cùng Y Sam Tĩnh Tử xuất hiện, loại quan niệm này đã bị triệt để lật đổ, chỉ nói riêng tối hôm nay, nếu như không phải huyết lang huấn luyện viên một quyền đem Y Sam Tĩnh Tử hoành thành một phấn, toàn bộ Hoa Hạ đặc chiến tổ, cũng sẽ bị Y Sam Tĩnh Tử tiêu diệt. Huyết lang huấn luyện viên so với Y Sam Tĩnh Tử, không biết còn lợi hại hơn bao nhiêu lần. Nếu như huyết lang huấn luyện viên thật muốn diệt vịn tang thần xã hội, đừng nói thần xã hội hiện tại đã không có Y Sam Tĩnh Tử rồi, cho dù Y Sam Tĩnh Tử vẫn còn, cũng đừng hòng ngăn cản được. Vừa nghĩ tới mấy chục năm qua Hoa Hạ đặc chiến tổ lớn nhất tử địch, sẽ bị huyết lang huấn luyện viên vị này người này y như thần phá hủy, bất kể là đặc chiến tổ vẫn là người của quốc an, cùng với La Kiên quyết gió êm dịu chấn hoa, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như có thể rút đi cái này quấy nhiều Hoa Hạ mấy chục năm u ác tính, cái kia thật sự là quá tốt. Chính là không biết, huyết lang huấn luyện viên có thể hay không từ Dã Khẩu Thanh Đằng trong miệng hỏi ra thần xã hội tổng bộ căn cứ đến, mỗi cái quốc an đặc công, đều là trải qua cực kỳ nghiêm khắc bảo mật huấn luyện, phải bắt được một cái khác nước đặc công không phải là cái gì việc khó, nhưng muốn từ ngoại quốc đặc công trong miệng hỏi ra điểm vật gì có giá trị đến, vậy thì không dễ dàng. Quả nhiên, Dã Khẩu Thanh Đằng tuy nhiên đã được loại kia như muốn cắn nát linh hồn hắn thống khổ hành hạ vài phút, hắn ý chí, tâm trí, thần niệm đều ở sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hắn cũng không trả lời Lạc Phàm lời nói, chỉ là suy nhược mà nhìn xem Lạc Phàm. Không nói, hy vọng ngươi không nên hối hận, vừa vặn thống khổ, chỉ là mới bắt đầu, nếu như ngươi không thanh thần xã hội tổng bộ nói ra, ngươi hội thống khổ đủ rồi 4 ngày 4 đêm, mới có thể có đến giải thoát. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Dã Khẩu Thanh Đằng ánh mắt, lạnh lùng nói ra. Dã Khẩu Thanh Đằng thân thể, lại bắt đầu run lẩy bẩy, vừa nãy chỉ mới qua mấy phút, nhưng đối với hắn mà nói giống như là đau khổ mấy ngàn mấy vạn năm như thế, nếu như còn muốn nấu lên mấy ngày mấy đêm, cái kia là như thế nào nhân gian luyện ngục. Muốn nói cũng nhanh chút nói, lao tử không có thời gian với ngươi hao tổn, nói rồi, lao tử cho ngươi thống khoái, không nói, lao tử lại cho ngươi kéo dài 3 ngày tuổi thọ, cho ngươi sống đủ 1 tuần. Lạc Phàm thúc giục. Dã Khẩu Thanh Đằng trong mắt ý sợ hãi càng thâm thúy hơn, nhưng hắn vẫn thật chặt đóng lại miệng. Cũng không phải kẻ này ý chí có bao nhiêu kiên định, mà là hắn trong người cắm vào có chứa thiên hoàng gen dược vật, trong tiềm thức liền có một thanh âm mệnh lệnh hắn, tuyệt đối không thể ra bán thiên hoàng, không thể tiết lộ thần xã hội bí mật. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem Dã Khẩu Thanh Đằng, không có hỏi lại, nhẹ nhàng một trưởng lại đập lên Dã Khẩu Thanh Đằng ngực, hắn không tin tưởng, cái này vịn tang tọa chó thật có thể tại chính mình Lạc thị siêu hồn thủ dưới làm được miệng kín như bưng. Dã Khẩu Thanh Đằng tồi tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, một vòng mới lăn lộn đầy đất biểu diễn, lại tiếp tục bắt đầu. Nghe được Dã Khẩu Thanh Đằng tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem hắn cái kia giữ tợn vặn vẹo gương mặt, đặc chiến tổ trong lòng người đều tại phát lạnh, tuy rằng không phải đau nhức tại trên người mình, nhưng bọn họ đều tưởng tượng được ra, Dã Khẩu Thanh Đằng thừa nhận lấy cỡ nào cực đại thống khổ, bọn hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như là đổi lại mình, không hẳn có thể kiên trì xuống được đi, nói không chắc cũng đã thỏa hiệp. Nhưng là Dã Khẩu Thanh Đằng tuy rằng làm cho cực kỳ bi thảm, lại vẫn không có công khai dấu hiệu, tuyệt sắt trong lòng bọn họ đều là phát lệnh, vịn tang cho ý chí, dĩ nhiên kiên định đã đến trình độ như thế. Lạc Phàm lại là vẻ mặt như thường, bàng nhược vô nhân móc thuốc lá ra, thanh còn sót lại chi kia khói ngậm lên miệng, hộp thuốc lá nhắm ngay Dã Khẩu Thanh Đằng đầu, một cái đập tới. Nếu như Lạc Phàm thật muốn giết chết Dã Khẩu Thanh Đằng, một cái hộp thuốc lá cũng đủ để thanh đầu của hắn nện thành một bãi bùn nhão, bất quá hộp thuốc lá chỉ là tại Dã Khẩu Thanh Đằng đỉnh đầu khinh đụng nhẹ. Nhưng chính là một cái chạm, Dã Khẩu Thanh phủ dị ổ dạ bản dần dần suy nhược tiếng kêu gào lập tức liền cao vút, không tới nửa phút, Dã Khẩu Thanh Đằng liền hỏng mất, ta nói. Giết ta. Ta nói. Lạc Phàm đập tới cái kia một hộp thuốc lá, cũng không hề tăng thêm Dã Khẩu Thanh Đằng trên thân thể thống khổ, chỉ là đã kích thích một cái hắn thần kinh, khiến hắn cảm thấy thống khổ tựa như một cái tăng thêm gấp mấy lần. Ngươi nguyện ý nói rồi. Lạc Phàm khinh thường nhìn xem Dã Khẩu Thanh Đằng. Ta nói. Gào. Ta nói Dã Khẩu Thanh Đằng triệt để hỏng mất. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, cười ha hả nói, hiện tại ngươi nguyện ý nói, lao tử không muốn nghe rồi, coi như là ngươi nói, lao tử cũng sẽ không khiến ngươi sảng khoái xong đời, lao tử yếu chơi chết ngươi cái này vịn tăng chó. Chương 1058, chỉ dùng một nửa thực lực. Lạc Phàm ánh mắt từ Dã Khẩu Thanh Đằng trên mặt thu hồi, nhìn hướng Tuyết Sát, nói, chan uôi, này vịn tăng chó hoang. Ngươi mang về đặc chiến tổ đi, hảo hảo khiến hắn sống đủ 1 tuần mới khiến cho hắn chết. Tuyệt sát ngần người, làm sao, ngươi không theo chúng ta đồng thời về đặc chiến tổ đi. Ta còn muốn đi trước làm một chuyện. Lạc Phàm lắc đầu, nghiêm nghị nói ra. Tuyệt sát bọn hắn đương nhiên biết, Lạc Phàm trước phải làm là chuyện gì. Y Sam Tĩnh Tử cùng Dã Khẩu Thanh Đằng khí thế hung hăng đến, quả thực chính là muốn diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ tiết tấu. Đến mà không trả lễ thì không hay, hiện tại Lạc Phàm có diệt thần xã hội năng lực, lại có thể lưu lại thần xã hội. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định tru diệt. Tiểu tử, cái này vịn tang chó không phải còn không nói cho ngươi biết thần xã hội tổng bộ căn cứ vị trí cụ thể sao? Tuyệt sát cũng không có ngăn cản Lạc Phàm, nếu như hắn có đủ thực lực, hắn cũng đã sớm đem thần xã hội tiêu diệt. Lạc Phàm chớp mắt cười nói, thần xã hội tổng bộ căn cứ, chính ta có biện pháp tìm tới, vừa vặn ta chỉ muốn thử xem, cái này vịn tang miệng chó ba đến cùng có bao nhiêu nhanh. Lạc Phàm nói xong. Đi tới Tâu Ngưng các nàng bên người, chuẩn bị dẫn các nàng đi xa một điểm, mới thuấn di về Thiên Hải đi. Uy tiểu tử, ngươi chớ vội đi. Tuyệt sát lướt người đi tới Lạc Phàm bên người, nhỏ giọng nói, vừa vặn ta cùng thủ trưởng nói rồi, Y Sam Tĩnh Tử đã bị người chém giết, thủ trưởng để cho ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Thủ trưởng muốn gặp ta. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, hắn biết, tuyệt sát trong miệng thủ trưởng, chỉ là số một thủ trưởng. Tuyệt sát gật gật đầu, quá nửa đêm, thủ trưởng cũng còn chờ. Chúng ta mau mau tới đi. Đi theo đặc chiến tổ xe trở về đặc chiến tổ, Tiểu Anh Tuyết cá các nàng, đã sớm chờ rồi, ở lại đặc chiến tổ người, biết tất cả Y Sam Tĩnh Tử được huyết lang huấn luyện viên một quyền nổ đến hài cốt không còn, thắng lợi bầu không khí, tràn trề tại toàn bộ đặc chiến tổ. Cùng Tiểu Anh Tuyết cá các nàng gọi một tiếng sau đó Tuyệt Sắt mang theo Lạc Phàm rời đi, Tâu Ngưng các nàng cùng Lạc Phàm cha mẹ của, toàn bộ lưu tại ứng tổ chờ đợi Lạc Phàm. Sau 20 phút, Lạc Phàm trở về rồi, mang theo ạ là thêm cây dâu bọn hắn. toàn bộ về tới Thúy Vi Sơn biệt thự. Vừa vào phòng khách, Tiểu Hồ Tiên liền không kịp chờ đợi hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi đi gặp thủ trưởng với ngươi nói rồi cái gì? Biểu dương chứ, biểu dương sau đó thủ trưởng hy vọng ta tiếp tục lưu lại đặc chiến tổ. Lạc Phàm cười nhạt nói, Tiểu Hồ Tiên cùng Tông Ngưng liếc nhau một cái, các nàng đều biết, tối cao thủ trưởng triệu kiến Lạc Phàm, không thể cũng chỉ nói với Lạc Phàm chút chuyện như thế, bất quá, xem Lạc Phàm không muốn nói tường tận lên, cũng là không lại tiếp tục truy vấn. Lạc Phàm ca, lần này rốt cuộc diệt Y Sam Tinh Tử cái này kẻ địch đáng sợ nhất, tất cả đều là công lao của ngươi, về sau, ngươi chính là hoa hạ đặc chiến tổ truyền kỳ. Tiểu Hồ Tiên tâm tình thật tốt, Y Sam Tinh Tử nhất diệt, Lạc Phàm trên địa cầu chuyện cũng chỉ còn sót lại tiêu diệt thần xã hội cùng thiên hải tụ hội, hai chuyện này, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, chuyện này ý nghĩa là, bọn hắn liền muốn chuyển tới Vân Mộng Tiên Cảnh đi rồi. Lạc Phàm đã đáp ứng của nàng, đã đến Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó cái thứ nhất hãy cùng người kết hôn, còn muốn mang theo người đi hưởng tuần trăng mật. Tuy rằng người tại Lạc Phàm bạn gái trong, cái cuối cùng trở thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính, nhưng cùng Lạc Phàm kết hôn hưởng tuần trăng mật, người nhưng là sẽ đi ở hàng đầu. Lạc Phàm đột nhiên đứng ở Vân Bích trước mặt, cung cung kính kính sâu bái một cái, làm trịnh trọng nói, mẹ, có thể ung dung diệt sát Y Sam Tinh Tử, chân chính công lao tại người, nếu không phải nhận không gian cái này vĩ đại phát minh, đêm nay không riêng gì ta, toàn bộ đặc chiến tổ, đều phải cắm ở Y Sam Tinh Tử cái kia biến chủng trong tay. Lạc Phàm đột nhiên như vậy ngưng trọng nói chuyện, Vân Bích ngược lại có chút không thích hứng, ngươi đây là làm gì, nhẫn không gian chuyện, ngươi trước đây không đã kinh cảm tạ qua ta sao? Cảm tạ quá rồi vẫn là yếu cảm tạ. Lạc Phàm vẻ mặt vẫn là làm nghiêm nghị, trong mắt thậm chí ẩn có vẻ hoảng sợ, vốn là ta sở hữu tiên trấn quyết, thể chất lại bị ba của ta đan dược cải tạo qua, ta cho rằng ở trên thế giới này, không thể có người sẽ là đối thủ của ta, lại không nghĩ rằng, Y Sam Tĩnh Tử cái này chết biến chủng, dĩ nhiên có thể thực lực tách ra. Nếu không phải có không gian giới chỉ cái này đại sắc khí, dù cho ta miễn cưỡng đem tiên trần quyết luyện đến đệ cửu trọng, cũng quyết không có thể nào là đối thủ của nó. Y Sam Tĩnh Tử thực lực tăng lên, thực sự quá quỷ dị quá khủng bố, tại trước đó, bao quát Lạc Phàm ở bên trong, đều không ngờ rằng Y Sam Tĩnh Tử thực lực sẽ tăng lên đến loại trình độ đó, bây giờ nghĩ lại, quả thực có phần nghĩ mà sợ. Lạc Phàm ca, Y Sam Tĩnh Tử như thế nào đi nữa lợi hại, ngươi còn không phải một quyền liền đánh cho nó tan cảnh mây khói. Bất luận thực lực của nó như thế nào đi nữa tăng lên, trước sau không sánh được ngươi, lần này thực lực của nó tăng lên phạm vi lớn nhất, kết quả trực tiếp liền ngờ rồi. Tiểu Hồ Tiên một mặt sùng bái mà nhìn Lạc Phàm nói. Lạc Phàm biết, Tiểu Hồ Tiên là muốn chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều Y Sam Tĩnh Tử chuyện, bất luận Y Sam Tĩnh Tử quái thai này thực lực tăng lên cỡ nào cho người không thể tưởng tượng nổi, cái kia đều đã qua. Ừm, nói không sai, cái kia chết biến chủng đi là quỷ đạo, ta đi là vương đạo. Lẽ nào trong truyền thuyết tà bất thắng chính là thật sự? Lạc Phàm lập tức liền thay đổi khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy Lạc Phàm nở nụ cười, mọi người cũng đều nở nụ cười. Lạc Phàm không đứng đắn thời điểm, các nàng đều hy vọng Lạc Phàm có thể đứng đắn một chút, nhưng Lạc Phàm nghiêm chỉnh lại, các nàng vẫn cảm thấy không đứng đắn Lạc Phàm yếu càng có thể yêu. Nhưng Lạc Phàm lập tức lại nghiêm chỉnh lại, cha, mẹ, vì chế tác tinh tế máy truyền tin, các ngươi vốn là đã đủ mệt mỏi, lại đi rồi một chuyến yến kinh, còn bị ta dọa các ngươi nhảy một cái. Các ngươi được nhanh nghỉ ngơi. Các lão bà, các ngươi cũng phải nhanh nghỉ ngơi, Thiên Hải tụ hội công tác chuẩn bị, hay là muốn dựa vào các ngươi? Tiểu Hồ Tiên lập tức liền nghe được Lạc Phàm ý tứ, hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi lập tức liền muốn đi Đông Kinh. Y Sam Tĩnh Tử chết rồi tin tức, thần xã hội bên kia hẳn còn chưa biết, nhưng e sợ giấu không được bao lâu, nếu như bị bọn hắn thanh thần xã hội căn cứ rời đi, vậy sẽ phải tốn nhiều chút chắc trở rồi. Lạc Phàm gật đầu nói, Lạc Phàm, ngươi muốn diệt thần xã hội, chúng ta đều ủng hộ ngươi, bất quá, ngươi muốn đi trước thanh năng lượng bổ sung được rồi mới được. Tô Ngưng nhìn xem Lạc Phàm, chăm chú nói ra, tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử chết rồi, thần xã hội không có gì chân chính cao thủ, nhưng trụ sở của bọn họ bên trong, nhất định là có uy lực lớn vũ khí, có lẽ có sinh hóa vũ khí cũng khó nói. Lạc Phàm lại gương mặt ung dung, sờ sờ Tô Ngưng bụng, mỉm cười nói, ta còn có một cái nhận không gian năng lượng, không cần bổ sung đi, hai ngày nữa đi Vân Mộng tiến cảnh, muốn đem biệt thự mang tới. Vừa vặn dùng đến không thể số lượng nhận không gian. Chúng nữ kinh hãi đến biến sắc, Vân Bích các nàng cũng là ngơ ngác, ngươi chỉ dùng một cái không gian nhận năng lượng. Đúng vậy a, làm sao vậy? Nhìn thấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, Lạc Phàm đã minh bạch, hóa ra bọn hắn cho rằng, chính mình diệt sát Y Sam Tĩnh Tử, đã dùng hết toàn lực. Xem ta làm gì đâu này? Lạc Phàm bạo mồ hôi, nhận không gian có bao nhiêu tổn trữ không gian, các ngươi không phải đều biết sao? Liên một tòa Vân Mộng Sơn đều có thể chứa đựng. Nó sở dung nạp năng lượng, muốn tiêu diệt một cái Y Sam Tĩnh Tử còn không dễ dàng. Huống chi, ta dùng tới tiên trần quyết đại sát chiêu, còn dùng lên vân môn vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công, y sam tĩnh tử còn có thể còn lại mấy hạt bụi, xem như là thật tốt. Mọi người càng là ngơ ngác, thực lực chợt tăng mấy ngàn lần y sam tĩnh tử, được Lạc Phàm một quyền liền đánh cho hài cốt không còn, vấn đề là, Lạc Phàm chỉ dùng một nửa năng lượng. Nếu như gia hỏa này toàn lực phát ra một quyền đến, cái kia được có bao nhiêu lực phá hoại. Được rồi, các ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi đi, ta muốn lập tức đến Đông Kinh đi, trước bình minh ta liền sẽ trở về. Lạc Phàm hướng mọi người phất tay một cái tự trong phòng khách biến mất. Lạc Phàm thuấn di đi tới trước đây cứu đi tuyết cá địa phương, Lạc Phàm chuẩn bị nhắm mắt lại cảm giác thần xã hội tổng bộ căn cứ vị trí. Giá khẩu Thanh Đằng là Thanh Đằng Trung học hiệu trưởng, đồng thời lại là thần xã hội hội trưởng, mà căn cứ ưng tổ thu thập được tình báo, thần xã hội tổng bộ cũng chính là tại Thanh Đằng Trung học, tuy rằng không phải làm chính xác, nhưng trên đại thể là sẽ không sai. Mà lúc trước Y Sam tĩnh tử hay là tại cái này trên ban công mất tích, không nghi ngờ chút nào, cái này sân thượng thiết kế cơ quan thẩm nói, muốn đổi làm trước đây, Lạc Phàm trong thời gian ngắn còn chưa tra ra cơ quan thẩm nghĩ vị trí, nhưng bây giờ hắn có được tương đương ở mắt nhìn xuyên tường năng lực nhận biết, thần xã hội cơ quan thẩm nghĩ đem không chỗ nào che giấu. Lạc Phàm còn chưa bắt đầu cảm giác, liền phát hiện hai cái áo bào trắng nam tử hướng hắn lập thân trô đánh tới. Hai cái này bạch y nam nhân vóc người đều rất thấp nhỏ, môi trên một bên lưu khởi hai túm râu mép, một mắt liền có thể phân rõ được ra là vịn tăng người. Hai cái này vịn tăng người thân hình đều làm nhanh nhẹn, đương nhiên, đó chỉ là so với người bình thường mà nói, ở trong mắt Lạc Phàm, nào tới hai cái vịn tăng nam tốc độ của con người, so với ốc sên chậm hơn. Hai cái vịn tăng nam nhân, đều là trung nhận thực lực, không nghi ngờ chút nào, hai người kia đều là thần xã hội đệ tử. Vốn là Lạc Phàm có thể nắm lấy hai cái này thần xã hội đệ tử, ép hỏi thần xã hội tổng bộ căn cứ cụ thể vị trí, nhưng cũng bởi vì hai cái này thần xã hội đệ tử xuất hiện ở đây, Lạc Phàm càng thêm xác định nơi này chính là thần xã hội căn cứ cửa vào hoặc là lối ra, ép hỏi hai cái này vịn tăng chó, còn không bằng chính mình cảm giác tới cũng nhanh. Hai cái nam tử mặc áo trắng vừa rơi xuống Lạc Phàm phía sau, cũng không nói chuyện, liền hướng về Lạc Phàm ra tay rồi, một người tay phải thành chảo, chụp tới Lạc Phàm bên phải eo, một người khác để tay thành trường đao, chém về phía Lạc Phàm cái cổ bên trái cảnh bộ động mạch lớn. Hai người này ra tay, vừa tàn nhẫn mà lại chuẩn, phối hợp cũng rất hiểu ngầm. Nếu như đổi lại là cái thực lực hơi yếu, e sợ không ngớt lời âm đều không phát ra được, sẽ chết ở trong tay bọn họ rồi. Chỉ tiếc, đối thủ của bọn họ là Lạc Phàm, liền Y Sam tĩnh tử đụng phải cũng chỉ có một con đường chết hoa hạ huyết lang. Hai người thấy liền muốn đánh trúng Lạc Phàm chí mạng vị trí, âm thầm cao hứng, đồng thời lại có chút hoài nghi, có lẽ là chính mình phán đoán sai rồi, cái này ngốc 13 tính cảnh giác như thế kém, hẳn không phải là hoa hạ gián điệp. Bất quá, hai người đều không có ý thu tay. Khuya khoát chạy ở thần xã hội căn cứ dưới đáy biển lối vào đến, bất luận có hay không gián điệp, đều giết không tha. Nhưng ngón tay của bọn họ cũng còn không đụng tới đối phương quần áo, đã bị cuốn vào nhất cổ mang theo mãnh liệt xoay tròn kình lực bên trong, đạo này không gì không xuyên thủng mạnh mẽ xoáy lực, trong khoảnh khắc liền cắn nát thân thể của bọn họ, cắn nát linh hồn của bọn họ. Diệt sát hai cái thần xã hội đệ tử, so với bóp chết hai con kiến còn muốn lung dùng, Lạc Phàm thần sắc trên mặt không có một tia chấn động, nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác lên. Chương 1059, Ý Sam tĩnh tử đã bị chết. Rất nhanh, Lạc Phàm trên mặt liền hiện lên một nụ cười, hắn đã cảm giác ra lần trước Ý Sam tĩnh tử đào tẩu cơ quan thông đạo. Chỗ mình ở cái này bình đài, là do mấy to bằng ngón tay cái thép dây thừng treo ở không trung, chỉ là cùng Thanh Đẳng Trung học nhà lớn dung hợp rất khá, vẻ ngoài nhìn lên đi, thật sự giống như là một cái sân thượng mà thôi. Cái này sân thượng tương đương với một cái đại thang máy, bên dưới sân thượng mặt là một cái hơn 200 mét sâu lên xuống thông đạo dưới đáy, từ lâu trên đất mặt bằng bên dưới. Lên xuống thông đạo dưới đáy, có một cái trên chết hướng phía dưới, vươn hướng đông phương ngăm đen thông đạo, cảm giác được cái lối đi này, Lạc Phàm ở trong lòng nở nụ cười. Không nghi ngờ chút nào, cái lối đi này, tuyệt bức là dẫn tới thần xã hội tổng bộ căn cứ, phát hiện cái lối đi này, Lạc Phàm cảm giác tốc độ lập tức liền biến sắp rồi. Dọc theo bóng tối thông đạo dưới lòng đất, một mực hướng về đông mấy trăm mét. Rốt cuộc phát hiện một miếng đất lớn dưới kiến trúc, mảnh này kiến trúc diện tích hướng về ít đi nói cũng đang 10 vạn mét vuông trở lên, ngoại vi tất cả đều là cường độ cao pha lê, cách pha lê có thể nhìn thấy phía ngoài dòng nước cùng rất nhiều không biết tên loại cá. Nguyên lai, thần xã hội tổng bộ căn cứ là thiết lập tại đáy biển A, hắc hắc, Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một vệt cười xấu xa. Bất quá, Lạc Phàm không có lập tức thuấn di đi vào, hắn năng lực nhận biết, tập trung vào một gian hơn 100 mở trong phòng lớn. Trong phòng này đứng hơn 100 cái trên người mặc áo bào trắng vịn tăng người, trong đó tuyệt đại đa số đều là nam nhân, không nghi ngờ chút nào, những này áo bào trắng người, đều là thần xã hội đệ tử hạch tâm. Quá nửa đêm, những này thần xã hội đệ tử không đi ngủ cảm giác, vẫn còn tại trong phòng lớn luyện công, từng cái trên mặt đều mang ngủ rũ, động tác chậm chậm, ra quyền vô lực, thỉnh thoảng còn có người ngáp một cái. Nhưng bọn họ đều không dám dừng lại, bởi vì tại trước mặt của bọn hắn, có một cái tóc ngắn nam tử tại đốc thúc lấy bọn hắn. Tóc ngắn áo bào trắng nam tử, tự nhiên chính là thần xã hội thường vụ huấn luyện viên Thạch Xuyên Cương Tỉnh. Từ khi Y Sam Tĩnh Tử cùng Dã Khẩu Thanh Đằng đi vào Hoa Hạ sau đó hắn liền ở lại trụ sở huấn luyện, đốc thúc thần xã hội các đệ tử luyện công, nên tiếp thần xã hội hùng bá toàn cầu đặc công giới thời khắc đến. Thạch Xuyên Cương Tỉnh hai tay nuốt ở áo bào trắng trong tay áo, mắt lạnh nhìn luyện được sức cùng lực kiệt thần xã hội các đệ tử. Ngoại trừ dùng cơm thời gian, những này thần xã hội đệ tử đã liên tục luyện công vượt qua 10 tiếng, bất kể là thể lực tinh lực, đều đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải trong lòng suy nghĩ Tĩnh Tử hội trưởng rất có thể đã tiêu diệt Hoa Hạ huyết lang, tiêu diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ, bọn hắn đã sớm không chống đỡ được rồi. Được rồi, huấn luyện kết thúc. Thạch Xuyên Cương Tỉnh sạch sẽ cân xứng hai tay của từ áo choàng bên trong đưa ra ngoài, đùng một cái vỗ một tiếng. Hắn biết, buổi tối này huấn luyện đã vượt ra khỏi phần lớn thần xã hội đệ tử cực hạn, lại tiếp tục luyện tiếp, tương đương một phần đệ tử muốn xịn mấy ngày mới khôi phục lại được. Vừa nghe huấn luyện kết thúc, những này thần xã hội các đệ tử đều như chút được gánh nặng, cả người như là sắp tan vỡ, nhưng bọn họ cũng không có trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, bọn hắn còn đang chờ các loại Tĩnh Tử hội trưởng chém giết Hoa Hạ huyết lang cùng tiêu diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ tin tức. Thạch Xuyên huấn luyện viên, như nào đây không có Tĩnh Tử hội trưởng tin tức? Một cái tên là Quả Xạ Kỳ Tốt tinh khiết nữ đệ tử kéo mệt mỏi thân thể, đi tới Thạch Xuyên Cương Tỉnh trước mặt hỏi. Yến Kinh bên kia, tình báo của chúng ta tổ quản chế không tới, nhân viên tình báo của chúng ta rót vào Hoa Hạ đặc chiến tổ, không ra một tuần liền sẽ mất tích, cho nên, anh Vũ bên kia không có nhận được tin tức cũng là bình thường. Bất quá, hẳn là cũng sắp có tin tức. Mười mấy tiếng không có nghỉ ngơi, Thạch Xuyên Cương Tỉnh tinh thần vẫn là rất tốt, không riêng là bởi vì hắn tu vi càng cao hơn, càng chủ yếu là bởi vì hắn vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái. Thạch Xuyên Cương Tỉnh ánh mắt tại Quả Xạ Kỳ Tốt tinh khiết trên người đảo qua, Quả Xạ Kỳ Tốt tinh khiết vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cũng rất cân xứng, nên cổ địa phương nhô lên cao vút. Nên lõm địa phương không có một tia dư thừa thịt thừa, bất luận miệng lưỡi công phu vẫn là phía dưới công phu đều cực kỳ thuần thục, mỗi lần đều có thể khiến Thạch Xuyên Cương Tỉnh muốn ngừng mà không được. Quả Xạ Kỳ Tốt tinh khiết trên trán thấy mồ hôi, một sợi sợi tóc dính sát phía bên phải của nàng gò má, người nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra, một động tác này, lập tức liền để Thạch Xuyên Cương Tỉnh thân thể cái nào đó vị trí phấn khởi rồi. Mọi người đêm nay huấn luyện đến mức rất không sai, đi về trước nghỉ ngơi, muốn biết Tĩnh Tử hội trưởng tin tức. Sáng sớm ngày mai sớm một chút lại đây. Thạch Xuyên Cương Tỉnh nói xong, cho Quả Xạ Kỳ Tốt thuần nhất cái tà dị ánh mắt. Thần xã hội chúng đệ tử đều biết, Thạch Xuyên huấn luyện viên là yếu đơn độc huấn luyện Quả Xạ Kỳ Tốt tinh khiết rồi, lại nói bọn hắn sắc thực hề vải tới cực điểm, liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Thạch Xuyên Cương Tỉnh máy truyền tin chấn động lên, hắn không chần chờ chút nào liền tiếp lên, anh Vũ, phải hay không có Tĩnh Tử hội trưởng tin tức? Vừa nghe đến Thạch Xuyên Cương Tỉnh lời nói, thần xã hội chúng đệ tử đều ngừng rời đi bước chân. Lập tức vây đến Thạch Xuyên Cương Tỉnh bên người, trên mặt vẻ mệt mỏi quét một cái sạch sành sanh. Thạch Xuyên Cương Tỉnh biết, những đệ tử này đều làm hy vọng nghe được Tĩnh Tử hội trưởng chém giết Hoa Hạ huyết lang, tiêu diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ tin tức, liền đem máy truyền tin âm lượng điều đã đến lớn nhất. Yến Kinh bên kia tình báo viên truyền đến tin tức, Tĩnh Tử hội trưởng thất thủ, đã bị chết ở tại Hoa Hạ huyết lang trong tay, Dã Khẩu phó hội trưởng rơi vào Hoa Hạ đặc chiến tổ trong tay, sống chết không rõ. Anh Vũ thanh âm, nghe tới không có tình cảm gì chấn động. Giống như là đang nói một cái với hắn hoàn toàn không có quan hệ việc như thế. Anh Vũ lời nói, như một cái sét đánh ngang tai, chấn động đến mức Thạch Xuyên Cương Tỉnh cùng thần xã hội chúng đệ tử đầu váng mắt hoa. Anh Vũ, phải hay không lầm Thạch Xuyên Cương Tỉnh trong đúng quần sự vật, đã sớm bị anh Vũ tin tức dọa cho được rùa rụt cổ đi lên. Ta nhận được tin tức, chính là như vậy. Anh Vũ thanh âm, vẫn không có một tia cảm tình, phảng phất hắn chính là không có một người tư tưởng không có sướng vui đau buồn người máy. Anh Vũ nói xong. Liền kết thúc cuộc nói chuyện, chỉ còn dư lại ngây người như phong thần xã hội mọi người. Mỗi người bọn họ cũng không tin, Tĩnh Tử hội trưởng hội thất thủ. Tĩnh Tử hội trưởng tại thực lực tách ra trước đây, cũng đã là vịn tăng trong lịch sử không tiền khoáng hậu cao thủ khủng bố. Sức mạnh tách ra sau đó thực lực càng là tăng trưởng hơn 3.000 lần. Trên thế giới này, căn bản không khả năng có người là Tĩnh Tử hội trưởng đối thủ. Hoa Hạ coi như là xuất động cỡ lớn vũ khí hạt nhân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Tĩnh Tử hội trưởng. Nhưng là anh Vũ là không thể nào nói dối, như thế tin tức trọng yếu, thần xã hội tại Yến Kinh tình báo viên cũng không khả năng hội tính sai. Thạch Xuyên huấn luyện viên, lẽ nào? Tĩnh Tử hội trưởng thật sự đã? A, ngơ ngác lên tiếng hỏi do một cái thần xã hội đệ tử, lời vừa nói ra được phân nửa, đã bị Thạch Xuyên Cương tỉnh một cái trưởng đao chém ở trên cổ họng của hắn, trực tiếp chặt đứt cổ của hắn quản. Cái này thần xã hội đệ tử trừng lên cặp mắt, há to mồm, nhưng hắn đã không có cách nào lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dám to gan nghi vấn Tĩnh Tử hội trưởng người có thực lực, chết. Thạch Xuyên Cương tỉnh lãnh khốc địa nhìn chằm chằm mềm mại ngã xuống trung nhẫn đệ tử, nói tiếp, không ai có thể ngăn cản được Tĩnh Tử hội trưởng. Tĩnh Tử hội trưởng tuyệt đối đã giết huyết lang, diệt hóa hạ đặc chiến tổ. Đối mặt với cặp mắt huyết hồng sát cơ lạnh lẽo âm trầm Thạch Xuyên Cương tỉnh, thân xã hội chúng đệ tử từng cái câm như hến, không dám nói lời nào. Ai, ngươi biết rõ ràng, anh Vũ nói là sự thật, ngươi làm sao một mực trong miệng sẽ không thừa nhận đâu này? Ngươi chẳng lẽ không biết, lừa mình dối người là kiện làm chuyện ngu xuẩn sao? Ngươi lừa mình dối người thì cũng thôi đi, như nào đây thanh chịu nói thật người đều giết đâu này? Liên ở thần xã hội chúng đệ tử liền thở mạnh cũng không dám thở một hơi thời điểm, một thanh âm đột ngột tại Thạch Xuyên Cương tỉnh phía sau vang lên. Nói chính là Hoa Hạ lời nói. Thạch Xuyên Cương tỉnh bỗng nhiên xoay người, thần xã hội chúng đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Xuyên Cương tỉnh phía sau, chỉ thấy một cái tóc ngắn nam tử, ăn mặc một thân màu xám quần áo thể dục, không biết lúc nào đi tới huấn luyện đại sảnh, mang trên mặt thong dong bình tĩnh cười, nhàn nhạt nhìn xem thần xã hội mọi người. Ngươi là người nào? Thạch Xuyên Cương tỉnh lớn tiếng quát hỏi. Trên người lạnh lẽo sát khí trong nháy mắt thả ra ngoài. Thần xã hội trong lòng có đoán Hoa Hạ đặc chiến tổ trở thành kẻ địch lớn nhất, hầu như từng cái thần xã hội đệ tử đều có thể nghe hiểu Hoa Hạ lời nói, phần lớn cũng sẽ nói Hoa Hạ lời nói. Thạch Xuyên Cương tỉnh thân là thần xã hội thường vụ huấn luyện viên, hắn Hoa Hạ lời nói đến mức rất tiêu chuẩn. Ngươi thật không biết ta là ai? Áo xám Hoa Hạ nam tử cười nhạt hỏi một câu, hướng về Thạch Xuyên Cương tỉnh bước ra một bước. Thạch Xuyên Cương tỉnh thân thể đột nhiên chấn động, chợt lui tám thước, sợ hãi nói: Huyết lang. Ngươi là Hoa Hạ huyết lang. Hoa Hạ huyết lang bốn chữ này, phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị, sợ đến thần xã hội chúng đệ tử sắc mặt trắng bệch, chỉ kém ngồi sập xuống đất rồi. Nhãn lực của ngươi coi như không tệ, không đúng, phải là của ta tiếng tăm quá lớn, ngươi nhận ra ta đến, cũng không có gì đáng giá tự hào chính là ta. Xuất hiện tại thần xã hội trụ sở huấn luyện, tự nhiên chính là thuấn di tiến vào lạc phàm. Vừa nghe đối phương thừa nhận Hoa Hạ thân phận của huyết lang, thần xã hội mọi người suýt chút nữa dọa đái. Không đúng, đã có một nhóm người dọa đái, bọn hắn trên quần vết ướt, chính là chứng minh tốt nhất. Tuy rằng tới chỉ có huyết lang một người, nhưng chính là một người như vậy, đã đầy đủ để thần xã hội chúng đệ tử sợ vỡ mật. Hoa Hạ huyết lang ở trong lòng bọn họ, từ lâu thành ác ma đáng sợ hóa thân. Đừng sợ, ta không phải tới giết các ngươi. Lạc Phàm ánh mắt liếc về quả xạ kỳ tốt màu trắng tinh trên quần cái kia một bãi vết ướt, cười đến người hiền lành. Huyết lang tuy rằng mang theo cười, cũng nói không phải tới giết người, nhưng thần xã hội mọi người nơi nào sẽ tin tưởng. Thần xã hội cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ, xưa nay chính là không đội trời chung tử địch, mọi người lẻn vào thần xã hội trụ sở bí mật bên trong đến rồi, còn nói không phải tới giết người, lừa gạt ai đó. Tĩnh Tử hội trưởng không có giết người. Thạch Xuyên Cương tỉnh cũng sợ được cả người run rẩy, run giọng hỏi. Y dì Sam Tĩnh Tử đã bị chết, một kẻ đã chết, như thế nào giết được ta? Lạc Phàm trên mặt vẫn là mang theo cười, nhưng nét cười của hắn, tại Thạch Xuyên Cương tỉnh trong mắt của bọn họ, thấy thế nào đều là bắt được con chuột mèo cười gằn. Ngươi nói láo. Lấy Tĩnh Tử hội trưởng thực lực, không thể nào chết được. Đã bị Hoa Hạ huyết lang ẩn vào đến rồi, không thể còn có cơ hội sống sót, Thạch Xuyên Cương tỉnh quyết tâm liều mạng, dũng khí trái lại tăng lên. Lạc Phàm vẻ mặt hờ hững, lắc đầu nói, Y Sam Tĩnh Tử không phải là ăn một chút sinh vật dược tề, thực lực phát sinh tách ra, lại trải qua hai lần biến đến dị. Thực lực tăng trưởng hơn 3.000 lần sao, nhưng này thì có ích lợi gì, còn không phải được một quyền của ta liền đánh chết. Chương 1060, hiện tại tin chưa? Vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, thần xã hội mọi người càng thêm tin tưởng Y Sam Tĩnh Tử đã bị chết. Tĩnh Tử hội trưởng thực lực tách ra, hai lần biến dị những này, bao quát Thạch Xuyên Cương tỉnh ở bên trong, cũng là mười mấy giờ trước đó mới biết, nếu như Hoa Hạ huyết lang không phải cùng Tĩnh Tử hội trưởng giao rồi tay, vậy hắn đối Tĩnh Tử hội trưởng thực lực. Làm sao sẽ biết được rõ ràng như thế? Huống chi, anh Vũ nơi đó lấy được tin tức, cũng là nói Tĩnh Tử hội trưởng đã vẫn một rồi. Nhưng là, Tĩnh Tử hội trưởng thực lực, gia tăng rồi hơn 3.000 lần a. Nếu như Tĩnh Tử hội trưởng cũng chết tại Hoa Hạ huyết lang trong tay, như vậy, Hoa Hạ huyết lang thực lực, lại khủng bố đến trình độ nào? Tĩnh Tử hội trưởng, thật sự đã bị chết. Quả xạ kỳ tốt tinh khiết hướng Lạc Phàm cười quyến rũ. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân không cần có quá thực lực mạnh mẽ. Nữ nhân thực lực lớn nhất, chính là liên lụy một cái có thực lực cường đại nam nhân, tỉ như tại thần xã hội bên trong, người chỉ có trung nhận thực lực, nhưng bởi vì người cùng Thạch Xuyên Cương tỉnh quan hệ, liền ngay cả thượng nhẫn nhị dạ thậm chí thần nhẫn nhị dạ cũng phải khách khách khí khí với nàng. Hoa Hạ Huyết Lang tìm tới cửa, trong miệng nói xong không giết người, nhưng loại lời này, coi như là kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng, quả xạ kỳ tốt tinh khiết như thế nào lại tin. Đương nhiên, người cũng không hy vọng có thể cám dỗ Hoa Hạ Huyết Lang như vậy thần nhân, người chỉ hy vọng, chờ chút Hoa Hạ Huyết Lang tại động thủ làm thịt người thời điểm, có thể tha cho nàng một mạng. Tuy rằng hy vọng này làm xa vời, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, thế nào cũng phải đi tranh thủ đi thử thử một lần. Y Dì Sam tĩnh tử cái kêu biến chủng chạy đến Hoa Hạ đi, muốn giết ta, nó bất tử ai chết. Vốn là ta nghĩ lưu nó một cái toàn thi, tuy rằng nó theo ta là tử địch, nhưng nó đều là trên thế giới này cao cấp nhất cao thủ. Chỉ tiếc, Y Sam tĩnh tử thực lực rõ ràng chỉ ra tăng lên hơn 3.000 lần. Giá khẩu thanh đằng cái kia tọa chó lại cứ nói cái kia biến chủng thực lực gia tăng rồi hơn 1 vạn lần, để bảo đảm đánh chết cái kia biến chủng, ta gia tăng chút khí lực, kết quả một quyền đi xuống, Y Sam tĩnh tử cái kia biến chủng cũng chỉ còn sót lại một cái bột phân rồi. Lạc Phàm sở dĩ trả lời quả xạ kỳ tốt tinh khiết, tuyệt đối không phải là bởi vì cái này vịn tăng ngựa tảo nữ nhân cho hắn liếc mắt đưa tình, luận sắc đẹp, nữ nhân này còn so ra kém sổ dạ tỷ tỷ, bộ ngực quy mô càng là so với sổ dạ tỷ tỷ kém xa, huống chi nữ nhân này trên người có mấy cái mùi của đàn ông. Diệt thần xã hội đám này vương bắt đạn, thiên hải tụ hội sau đó liền muốn đi vân mộng tiến cảnh, trang bê cơ hội nhưng tiểu không có, có lẽ đây chính là một lần cuối cùng trang bê, không cố gắng trang một hồi, đều xin lỗi trước mắt cái này ngựa tảo nữ nhân ném qua tới mị nhãn. Ngươi nói là, tinh tử hội trưởng được ngươi một quyền đánh thành một đống bột phấn. Vốn là Thạch Xuyên Cương tỉnh hầu như liền muốn tin tưởng, tinh tử hội trưởng đã chết tại Hoa Hạ Huyết Lang trong tay. Nhưng Huyết Lang nói tới quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn lại hoài nghi rồi. Lạc Phàm đánh giá Thạch Xuyên Cương tỉnh một mắt, lấy cực kỳ giọng ôn hòa nói ra, ngươi không tin tưởng. Vậy ta liền để ngươi thử xem, nhìn xem ta có thể hay không một quyền đem ngươi đánh thành bột phấn. Lạc Phàm nói xong, làm dáng, đối với Thạch Xuyên Cương tỉnh vung lên nắm đấm. Quả xạ kỳ tốt thuần nhất thấy Lạc Phàm muốn động thủ, sợ đến nhanh chóng đỉnh chỉ hướng về Lạc Phàm khoe khoang phong mã tảo, trong nháy mắt liền từ Thạch Xuyên Cương bên giếng một bên nhảy ra. Cùng Thạch Xuyên Cương tỉnh giữ vững chí ít 2 trượng khoảng cách. Thạch Xuyên Cương tỉnh sắc mặt thay đổi, tuy rằng hắn đã sớm biết, Hoa Hạ Huyết Lang là tuyệt đối không thể buông tha hắn, nhưng nghĩ đến cũng bị Huyết Lang một quyền oanh thành một phấn, hắn trong lòng vẫn là không bị khống chế một trận hiện ra lạnh. Nhìn thấy Lạc Phàm híp mắt lại, nắm đấm nâng được càng cao hơn, Thạch Xuyên Cương tỉnh run run một cái, run giọng nói, ngươi đã nói, ngươi không phải là tới giết người. Người khác ta có thể không giết, nhưng ngươi không giết không thể. Lạc Phàm trừng lên Thạch Xuyên Cương tỉnh, vẫn cứ giơ nắm tay phải, tay trái chỉ tay trước đó được Thạch Xuyên Cương tỉnh một cái trưởng đao chém nát thiết hầu thần xã hội đệ tử, hắn mới vừa nói lời nói thật, lại bị ngươi giết đi, trên thế giới này, chịu nói thật người đã không nhiều lắm, ngươi giết hắn, ta liền giết ngươi. Thần xã hội tất cả mọi người là ngẩn ngơ, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, Huyết Lang muốn giết Thạch Xuyên huấn luyện viên, càng sẽ là như thế một cái lý do. Bất quá, không người nào dám đứng ra vì Thạch Xuyên Cương tỉnh ra mặt, tại Hoa Hạ Huyết Lang trước mặt. Người nhiều thêm đều là toi công, hơn nữa, Huyết Lang vừa mới nói, người khác có thể không giết. Câu nói này tính chân thật đoán chừng vẫn chưa tới 1%, nhưng tổng vượt qua sông lên cái thứ nhất chết ở Hoa Hạ Huyết Lang trong tay. Thạch Xuyên Cương tỉnh rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là muốn vu oan giá họa, bị giết chính là mình thủ hạ yêu ngôn hoặc chúng đệ tử, kết quả Hoa Hạ Huyết Lang muốn vì đệ tử của hắn báo thủ, đây là cái đạo lý gì? Hoa Hạ nhiều như vậy chuyện bất bình người không đi quản, rõ ràng chạy đến thần xã hội căn cứ dưới đáy biển đến. Vì một kẻ không quen biết chủ trì công đạo. Nhìn thấy trong ngày thường từng cái đối với mình A-dua nịnh hót đệ tử, tất cả đều co vòi rút cổ, liền ngay cả trên dưới trước sau đều kính dâng cho mình quả xạ kỳ tốt tinh khiết, cũng như tránh rắn giết bình thường né tránh chính mình, Thạch Xuyên Cương tỉnh triệt để tuyệt vọng. Đương nhiên hắn cũng biết, cho dù hết thể thần xã hội đệ tử đều bệnh thành một sợi dây thừng, cũng không khả năng ngăn cản được Hoa Hạ Huyết Lang. Hoa Hạ cầu tặc, ta liều mạng với ngươi. Thạch Xuyên Cương tỉnh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân một cái bước lướt, quyền trảo cùng xuất hiện, đánh út về phía Lạc Phàm. Đập nồi dìm thuyền Thạch Xuyên Cương tỉnh, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, trái lại kích phát ra hắn lớn nhất tiềm lực, trên nắm tay mang theo một đạo vận sức lực, đánh về Lạc Phàm ngực trái, tay trái ngón tay mang không gì không xuyên thủng ác liệt kình đạo, chụp vào Lạc Phàm eo phải. Không thể không nói, Thạch Xuyên Cương tỉnh cái này liều mạng một lần, vẫn có tương đương như thế, ra tay chi tàn nhẫn, kình đạo chi ác liệt, thậm chí còn vượt qua ban đầu ở Thiên Hải Đại học trong sân trường. Ma quỷ cùng Long Vàng đối đầu cả tỏ giã mộ cùng ỷ sĩ Quy Tôn. Thần xã hội chúng đệ tử trên mặt cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cho tới nay, bọn hắn đều chỉ cảm thấy Y Sam tĩnh tử mới là thần xã hội duy nhất đại cao thủ, Thạch Xuyên Cương tỉnh có thể lên làm thường vụ huấn luyện viên, chẳng qua là thần xã hội tinh anh cao thủ đều tổn hại ở thiên hải, không thể không tại hải tử ở trong tuyển người cao, Thạch Xuyên Cương Tỉnh cũng chính là so với bọn họ hơi mạnh hơn một điểm mà thôi. Nhưng bây giờ thấy Thạch Xuyên Cương Tỉnh chân chính ra tay, bọn hắn mới biết, Thạch Xuyên Cương Tỉnh có thể lên làm thường vụ huấn luyện viên, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Thạch Xuyên huấn luyện viên thực lực, sắp thực ngự trị ở bọn hắn tất cả mọi người bên trên. Riêng là Thạch Xuyên huấn luyện viên một quyền một chảo, bọn hắn liền tuyệt đối không tiếp được, từ Thạch Xuyên huấn luyện viên một cái tối cường ra tay đến xem, hắn đã mơ hồ có phá tan thần nhẫn nghĩ ra, tấn thăng đến bóng cảnh giới xu thế. Thần xã hội mọi người thậm chí tại ảo tưởng, Thạch Xuyên huấn luyện viên một quyền này một chảo, phải hay không có thể khiến Hoa Hạ Huyết Lang bị thương, chỉ cần Hoa Hạ Huyết Lang bị thương, bọn hắn cùng nhau tiến lên, có lẽ có khả năng thanh Hoa Hạ Huyết Lang tiêu diệt. Chỉ là, bọn hắn không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, liền Ý Sam Tĩnh Tử đều không gây thương tổn Hoa Hạ Huyết Lang, chỉ bằng bọn hắn, cũng muốn giết Hoa Hạ Huyết Lang. Thần xã hội chúng đệ tử đều không chấp mắt nhìn chằm chằm Thạch Xuyên Cương Tỉnh cùng Lạc Phàm, chỉ cần một khi có thừa cơ lợi dụng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Mắt thấy Thạch Xuyên huấn luyện viên quyền cùng chảo, liền muốn ập lên Hoa Hạ Huyết Lang thân thể, thần xã hội lòng của mọi người nhảy vụt lên, lẽ nào? Ảo tưởng liền muốn trở thành sự thật. Đúng lúc này, Hoa Hạ Huyết Lang cũng ra tay rồi, hắn xuất thủ, cũng chưa chắc nhanh bao nhiêu nhiều ác liệt, chỉ là hướng về Thạch Xuyên Cương Tỉnh nhẹ nhàng vung đánh một quyền, từ uy thế tới nói, còn kém rất rất xa Thạch Xuyên Cương Tỉnh công ra cú đấm kia. Nhưng chính là như vậy một quyền, để thần xã hội chúng đệ tử nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Trước hết là Thạch Xuyên Cương Tỉnh thủ không thấy, nhưng là đầu của hắn không thấy, kế tiếp là gãy của hắn, vai hắn, lưng hắn, hông của hắn, hắn ngông, bắp đùi, chân nhỏ. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ một người, trong chốc lát cứ như vậy biến mất quỷ dị như thế, kinh khủng như thế. Lạc Phàm vỗ tay một cái, trên tay vung lên một lớp bụi sắc bột phấn, từ tốn nói, hiện tại, ngươi nên tin tưởng, ta có thể một quyền đem người đánh thành bột phấn đi nha. Thạch Xuyên Cương Tỉnh đã biến thành bột phấn vung lên không trung, đương nhiên không nghe được Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm lời nói chính là nói cho còn dư lại thần xã hội các đệ tử nghe. Hắn mới vừa một quyền, quyền kình xoay tròn tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức đủ để đem cuốn vào quyền kình bên trong bất kỳ vật thể xoắn thành bột phấn. Nhưng quyền kình đẩy về phía trước tiến tốc độ lại thả rất chậm, chậm đến thần xã hội mọi người có thể thấy rõ, Thạch Xuyên Cương Tỉnh là làm sao được một quyền đánh thành bột phấn. Đối phó thần xã hội những này vương bát đản, không dùng tới hạ thủ lưu tình. Kẻ thù sống còn trong lúc đó, chỉ nói thắng bại, bất luận tàn không tàn nhẫn, nếu như Lạc Phàm đánh không lại Ý Sam Tĩnh Tử, Ý Sam Tĩnh Tử thủ đoạn hội tàn khốc hơn. Lạc Phàm cố ý thả chậm đánh giết Thạch Xuyên Cương Tỉnh tốc độ, chính là muốn tại thần xã hội trong lòng mọi người tạo thành to lớn sợ hãi, nếu có thể đem những này vương bắt đảng trực tiếp hù chết mấy cái, vậy cũng tốt. Bất quá, những này vịn tang chó tuy rằng thực lực không thế nào, nhưng dù sao cũng là nhìn quen rồi sinh tử đặc công, có người bị dọa đến sủi lơ trên đất miệng sủi bọt mép. Cũng có người bị dọa đến trong đũng quần lần thứ hai hồng thủy tràn lan đại tiểu tiện không khống chế, một mực liền không có một cái bị sợ chết, thậm chí ngay cả một cái được dọa ngất đi đều không có. Lạc Phàm nhìn lướt qua sợ đến mặt tái mét thần xã hội mọi người, cau mày, lẩm bẩm nói, nghe nói vịn tang tự an ủi đội tốc độ xuất cảnh rất nhanh, đều như thế hơn nửa ngày rồi, làm sao không thấy được có vịn tang chó săn lại đây. Nghe được Lạc Phàm lời nói, thần xã hội trong lòng mọi người lại là dùng mình, Hoa Hạ Huyết Lang đi tới Đông Kinh. Tựa hồ không riêng gì muốn tiêu diệt thần xã hội, còn muốn đem Đông Kinh quay cái long trời lở đất ta. Không trách, hắn đến đây sau đó, cũng không vội ở dưới sát thủ, nguyên lai là muốn chờ Đông Kinh cảnh sát tới rồi, cùng nhau diệt. Liên Tĩnh Tử hội trưởng hắn đều có thể tiêu diệt, muốn tiêu diệt những kia hầu như không có gì thực lực trong người cảnh xem xét, chuyện này quả là hãy cùng chơi như thế. Ai, đoán chừng những vương bắt đản đó cho săn, là không có có gan tới nơi này rồi. Lạc Phàm thở dài một tiếng. Hướng về những kia dọa ngồi phịch ở địa thần xã hội đệ tử đi đến. Thần xã hội mọi người lại run rẩy, khoảng cách Lạc Phàm gần nhất quả xạ kỳ tốt tinh khiết, lại một lần nữa kẻ ra quần. Sợ cái chim này a, ta lại không nói muốn giết các ngươi. Lạc Phàm liếc quả xạ kỳ tốt thuần nhất mắt, dễ dàng như vậy tiểu tiện không khống chế, phải hay không cũng rất dễ dàng chiều cái kia thổi. Ngươi thật sự không giết. Chúng ta. Quả xạ kỳ tốt tinh khiết run giọng hỏi. To lớn sợ hãi lệnh trong mắt nàng vẻ quyến rũ đã sớm biến mất rồi. Lạc Phàm không hề trả lời người, trực tiếp từ thần xã hội trong hàng đệ tử ở giữa xuyên qua, hắn đến mức, thần xã hội chúng đệ tử liên tục lăn lộn mau để cho mở. Lạc Phàm đi tới gian nhà cạnh ngoài, đưa tay vướt ve cường độ cao tường thủy tinh, đồng nhiên quay đầu lại, hỏi, thần xã hội tổng bộ căn cứ thiết lập tại đáy biển, chắc hẳn các ngươi kỹ thuật bơi lội đều thật không tệ chứ. Chương 1061, khiêu khích. Kỹ thuật bơi lội. Thần xã hội tất cả mọi người sửng sốt một chút, đi theo thay đổi sắc mặt, bọn hắn đã minh bạch, Hoa Hạ Huyết Lang đây là muốn thanh nước biển dẫn dụ đến, dìm chết bọn hắn. Hoa Hạ huyết lang vừa vặn nói không giết bọn hắn, nhưng phía ngoài nước biển dẫn dụ đến, bọn hắn cũng là đường chết một cái a. Bọn hắn những người này, hầu như đều tu tập độn thuật, hội thủy độn cũng không phải số ít, nhưng đây chính là tại ngàn mét bên dưới đáy biển, nước biển một khi tràn vào, loại kia hung mãnh sức mạnh cuồng bạo, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đem nước biển ngăn ở phía ngoài, là cực kỳ cao cường độ thủy tinh công nghiệp, ống phóng dốc két đều đánh không thủng, nhưng gặp gỡ Hoa Hạ huyết lang như vậy cao thủ thần cấp, phải đem pha lê đánh vỡ, không phải là cái gì việc khó. Cổ có Bạch Tố Trinh nước ngập kim sơn, hiện có Lạc Phàm ca thủy êm đáy biển. Xoa một chút, không áp vận, vẫn là làm thêm chuyện ít nói chuyện tốt. Lạc Phàm trong mắt mang theo cười, lại cười đến dị thường lãnh khốc, các vị, chuẩn bị kỹ càng, biểu diễn các ngươi tài năng xuất chúng, kỹ thuật bơi lội thời điểm đã đến. Lạc Phàm nói xong, song trưởng đánh ra, ngăn trở nước biển cường độ cao pha lê không có chút hồi hộp nào, biến thành một đống ngon cái kích cỡ tương đương trong suốt cặn bã, bất quá nước biển cũng không ngay lập tức tràn vào, trái lại hướng ra phía ngoài gạt ra một cái hình cung, là bị Lạc Phàm dùng lớp năng lượng chặn lại. Lạc Phàm chậm rãi lùi về sau, tại thần xã hội mọi người sợ hãi gần chết trong ánh mắt, Lạc Phàm vừa cười, lại cười đến dường như viễn sơn trên đỉnh núi tuyết ánh mặt trời, nhìn qua ôn hòa ấm áp, nhưng ngươi chân chính đi cảm thụ, lại là lạnh lẽo thấu xương. Vung a kéo kéo. Lạc Phàm cười đến càng ngày càng sán lạ, ánh mắt lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hai tay vừa rút lui, lớp năng lượng thu hồi, được lớp năng lượng ngăn ở phía ngoài nước biển, lấy khí thế như sấm vang chớp giật tràn vào, trong nháy mắt liền che mất thần xã hội chúng đệ tử. Mà Lạc Phàm tại nước biển tràn vào đồng thời, thuấn di ra ngoài. Lạnh lẽo trong gió đêm, Lạc Phàm đứng ở thanh đẳng trung học phía sau trên ban công, cũng không hề cách rời đi, nhắm mắt lại cảm giác thần xã hội căn cứ dưới đáy biển tình huống. Không tới 5 phút, vị tang thần xã hội toàn bộ căn cứ dưới đáy biển, đã bị nước biển rót đầy, căn cứ dưới đáy biển người bên trong, Lạc Phàm không có đi cẩn thận cảm giác, hắn tin tưởng, không người nào có thể tại không tình lũ lụt trước mặt, chạy thoát. Nguyên lai các ngươi kỹ thuật bơi lội cũng không hề các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy, vậy tại sao còn muốn đem tổng bộ căn cứ thiết lập tại đáy biển đâu này? Xâm chiếm hải dương lợi ích, hải dương trả thù đến rồi. Lạc Phàm mở mắt ra, âm thanh tại trong gió đêm nghe tới, dị thường lanh khốc. Lạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, đối bị chết ở đáy biển thần xã hội mọi người, không có một chút nào thương hại. Nếu như Y Sam tĩnh tử đánh vào Hoa Hạ đặc chiến tổ, tình cảnh nhất định so với này máu tanh tàn bạo nhiều lắm. Lấy đức báo oán bốn chữ này, tại có chút thời điểm phải không áp dụng. Hiện tại phải làm, chính là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nếu người phạm ta, ta nhất định tru diệt. Lạc Phàm nhàn nhạt hướng về thần xã hội tổng bộ căn cứ vị trí liếc mắt nhìn, sửa sang lại cổ áo, từ trên ban công biến mất rồi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lạc Phàm xuất hiện tại màu hồng tiểu, nhàn nhã tại Đông Kinh sợ đến mức trên đường cái đi dạo. Khoảng cách Hưởng Đông còn có đoạn thời gian, cha mẹ cùng bạn gái nhóm, đoán chừng đều đã ngủ rồi, bây giờ trở lại Thúy Vi Sơn biệt thự đi, nhất định sẽ quấy rầy đến bọn hắn. Lần trước đến Đông Kinh, là vì cứu tuyết cá, đem tuyết cá cứu ra sau tiểu ly khai rồi, cũng không kịp tại Đông Kinh hảo hảo dạo chơi, dù sao đáp ứng tông ngưng các nàng, là trước khi trời sáng trở lại, thời gian còn sớm. Trước đây xem phim mảnh thời điểm, thật giống nhớ rõ có cái BV nhà máy hiệu buôn gọi Đông Kinh nóng, cũng không biết có phải hay không liền ở Đông Kinh, nếu như biết là ở nơi nào, vừa vặn đi xem bọn họ một chút là làm sao quay phim mảnh, nói không chắc vẫn có thể nhìn thấy Lý Vẽ tỷ tỷ. Đùa giỡn. Lạc Phàm sở dĩ không vội rời đi Đông Kinh, là có những dự định khác. Đi theo cha nuôi tuyệt sát đi gặp số một thủ trưởng thời điểm, thủ trưởng đã sớm đoán được Lạc Phàm sẽ đến vịn tang diệt thần xã hội, bởi vì Y Sam tính tử tư thế chính là chuẩn bị tiêu diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ, cho nên tối cao thủ trưởng cũng không phản đối Lạc Phàm đến Đông Kinh. Bất quá, tối cao thủ trưởng cũng cùng Tô Phụ là đồng dạng một cái ý tứ, không phản đối Lạc Phàm tiêu diệt thần xã hội, nhưng dặn dò Lạc Phàm, hành động chỉ có thể nhằm vào thần xã hội. Không thể ngựa tảo quấy nhiều đến bình dân bách tính, cũng không thể chủ động đi treo chọc vịn tang chính quyền. Tối cao thủ lớn lên lời nói, Lạc Phàm đương nhiên là muốn nghe, bất quá, Lạc Phàm đến một chuyến Đông Kinh, chỉ vì tiêu diệt thần xã hội, Lạc Phàm sẽ không có cam lòng. Không thể ngựa tảo quấy nhiều phổ thông vịn tang chó, cũng không thể chủ động đi treo chọc vịn tang chính quyền, cái kia ca tại Đông Kinh trên đường đi tản bộ một chút, đều có thể a. Ca thả thủy êm thần xã hội chuyện, cũng không tin vịn tang chó hoàng lại không biết, ca giết người, ca không đi. Liền tiếp tục lưu lại Đông Kinh, chó hoàng ngươi có loại lời nói, liền phái đội tự vệ đi ra chào ca. Thủ trưởng nói có đúng không có thể chủ động đi treo chọc vịn tang chính quyền, nhưng nếu như bọn hắn chủ động tới tìm ca phiền phức, cái kia ca phải phòng vệ chính đáng, không thể ngồi chờ chết chứ. Nói như vậy, ca phòng vệ chính đáng thời điểm, đều sẽ phòng vệ quá. Chính là không biết, vịn tang chó hoàng nhẫn không nhịn được dưới ca diệt thần xã hội, nếu như hắn quyết tâm làm cái nỉ dạ rùa, cái kia ca cũng không thể chủ động đi hành hạ hắn. Vị tang đội tự vệ tình báo sức mạnh vẫn là rất cường đại, Y Sam tĩnh tử tại Yến Kinh thất thủ tin tức, bọn hắn cơ hồ là cùng thần xã hội ngành tình báo đồng thời nhận được tin tức, cũng trước tiên thông chi Thiên Hoàng. Chợt nghe Y Sam tĩnh tử vẫn một, Thiên Hoàng cả kinh suýt chút nữa liền đái, bất quá, hắn cũng không hề quá mức bi thống, trái lại còn có chút hứa khánh hạnh. Y Sam tĩnh tử biến dị về sau các loại cử động, đều cho Thiên Hoàng ý thức được, dùng để khống chế thần xã hội mọi người có chứa hắn gen dược vật, đối Y Sam tĩnh tử đã mất đi tác dụng, Y Sam tĩnh tử đối với hắn đã không có tuyệt đối trung thành. Này làm cho Thiên Hoàng cảm nhận được bất an, hắn làm lo lắng, cuối cùng cũng có một ngày, Y Sam tĩnh tử hội không để hắn vào trong mắt, thậm chí rất có thể hội thay thế được vị trí của hắn. Nếu như Y Sam tĩnh tử thật sự lên phản tâm, bằng Thiên Hoàng bảo tiêu hộ vệ, căn bản không khả năng ngăn cản được biến dị sau thực lực tăng gấp bội Y Sam tĩnh tử. Cho nên, khi biết Y Sam tĩnh tử cùng Dã Khẩu Thanh Đằng đi tới Hoa Hạ sau đó, Thiên Hoàng trong lòng rất vi diệu, vừa hy vọng Y Sam tĩnh tử có thể giết Hoa Hạ huyết lang, diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ, vừa hy vọng Hoa Hạ phương diện không nên không đỡ nổi một đòn, tốt nhất là để Y Sam tĩnh tử vĩnh viễn ở lại Hoa Hạ. Chỉ tiếc, Thiên Hoàng nói cho cùng cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, hắn ý chí cũng không thể chi phối chuyện kết quả, Y Sam tĩnh tử đã bị chết ở tại Hoa Hạ huyết lang trong tay. Hoa Hạ huyết lang sẽ đến Đông Kinh trả thù, tại Thiên Hoàng trong dự liệu, nội các các đại thần tụ tại Thiên Hoàng cung để thương nghị phải trang phái ra trọng binh, bảo vệ thần xã hội tổng bộ căn cứ, xuất hiện hai phái phân kỳ. Lấy trong ruộng nội các cầm đầu một phái, chủ trương gắng sức thực hiện phái ra đại lượng đội tự vệ, mang theo tiên tiến vũ khí đóng giữ thần xã hội căn cứ dưới đáy biển. Vịn Tang không có quân đội chính quy, thần xã hội chính là Vịn Tang chính quyền đối ngoại lớn nhất bạo lực cơ khí, làm sao cũng không thể khiến thần xã hội cứ như vậy không còn. Lấy ổ ngộ nội các cầm đầu một phương khác, thì kiên quyết phản đối xuất binh can thiệp Hoa Hạ huyết lang cùng thần xã hội ở giữa ân oán, cho rằng Hoa Hạ huyết lang vừa có thể dễ dàng chém giết Y Sam tĩnh tử, Vịn Tang đội tự vệ căn bản không khả năng ngăn cản được Hoa Hạ huyết lang. Nếu như Vịn Tang chính phủ không ra mặt, cũng chỉ là Hoa Hạ đặc chiến tổ cùng thần xã hội hai cái tổ chức đặc công sự việc của nhau. Một khi Vịn Tang đội tự vệ xuất động, không những không cách nào thay đổi thần xã hội bị tiêu diệt kết quả, còn có thể cho Hoa Hạ huyết lang ngược cớ đối Vịn Tang chính phủ khởi xướng công kích. Thiên Hoàng cân nhắc dưới, nghe theo ổ ngộ nội các ý kiến, đối Đông Kinh sợ đến mức đội tự vệ cùng hệ thống cảnh vụ phát xuống mệnh lệnh, nghiêm cấm ngăn cản Hoa Hạ huyết lang hành động trả thù. Thu được thần xã hội căn cứ dưới đáy biển bị hủy tin tức, cho dù Thiên Hoàng thiên tính lương bạc, trong lòng cũng là một trận ảm đạm. Dù nói thế nào, thần xã hội đều là Vịn Tang đáng tin nhất màu đen sức mạnh, thần xã hội mỗi người đều tiêm vào chứa đựng Thiên Hoàng gen dược vật, ngoại trừ Y Sam tĩnh tử bởi vì phóng xạ biến dị, dược vật đối với nó mất đi hiệu lực, những người còn lại đều là tuyệt đối chung với Thiên Hoàng. Chỉ là, đó là không có biện pháp việc, Y Sam tĩnh tử không diệt được Hoa Hạ đặc chiến tổ, vậy thì giờ đến phiên Hoa Hạ huyết lang đến diệt thần xã hội rồi, tổ chức đặc công chi ở giữa chiến tranh, cùng tránh quy chiến tranh như thế tàn khốc. Chỉ hy vọng, thần xã hội hủy diệt, có thể tiêu trừ Hoa Hạ huyết lang trong lòng sắc cơ, không có thần xã hội, còn có thể chậm rãi lại bồi dưỡng một cái khác tổ chức đặc công, chỉ cần huyết lang không nên lại gây thêm rắc rối, vậy thì đã vạn hạnh. Liên ở thu được thần xã hội căn cứ dưới đáy biển bị hủy không lâu, Thiên Hoàng lại nhận được Đông Kinh cảnh thị sảnh trưởng phòng điện thoại, tại đều cảng đầu đường, phát hiện một người tuổi còn trẻ Hoa Hạ nam tử, nghi là Hoa Hạ huyết lang. Thiên Hoàng thủ hạ lập tức điều ra đều cảng một vùng quản chế video, cẩn thận phân rõ so với, phát hiện tại đều cảng đầu đường hết nhìn đông tới nhìn tây cái kia trẻ tuổi Hoa Hạ nam tử, cùng trước kia thần xã hội thu thập được Hoa Hạ huyết lang hình dạng, hoàn toàn ăn khớp. Hoa Hạ huyết lang tại tiêu diệt thần xã hội sau đó dĩ nhiên tiếp tục lưu lại Đông Kinh, để Thiên Hoàng cùng các đại nội các đều sợ ngây người. Thiên Hoàng bệ hạ, Hoa Hạ huyết lang đã phá hủy căn cứ dưới đáy biển, lại không chịu rời đi, nhất định là yếu tùy thời xuống tay với chúng ta, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, phái máy bay trực thăng đi nổ hắn. Trong ruộng nội các một mặt kinh hoàng mà nói, không thể. Âu Ngô nội các trầm mặt, đưa ra ý kiến phản đối, máy bay trực thăng đã nghĩ nổ Hoa Hạ huyết lang. Yếu thực sự là nói như vậy. Trên thế giới này sớm đã không còn Hoa Hạ huyết lang cái này nhân vật có tiếng tăm rồi. Cái kia, làm sao bây giờ? Trong ruộng nội các cũng cảm thấy, đạn đạo không thể đối phó được Hoa Hạ huyết lang. Âu Ngộ còn chưa nói, chỉ nghe Thiên Hoàng nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi nói ra, lấy Hoa Hạ huyết lang thân thủ, yếu tránh đi đều cảng máy thu hình, là chuyện dễ dàng, từ quản chế video đến xem, huyết lang là cố ý bại lộ tại cả mạ giặt giám sát dưới, còn cố ý đối với máy thu hình để cho chúng ta nhận ra hắn. Âu Ngô gật đầu đồng ý Thiên Hoàng lời nói, nếu như huyết lang là muốn tùy thời hướng về chúng ta ra tay, hắn thì không nên cố ý được hình ảnh theo dõi bắt lấy hắn. Vậy hắn đây là ý gì? Trong ruộng nội các cũng nghi ngờ. Khiêu khích. Hoa Hạ huyết lang đây là tại khiêu khích. Thiên Hoàng Ba Giác xả mắt chăm chú nhìn thẳng hình ảnh theo dõi bên trong Hoa Hạ huyết lang, trong mắt phẫn nộ hầu như muốn từ trong hốc mắt lóe ra đến, hắn tại hướng về chúng ta thị uy, hắn diệt đặc công của chúng ta tổ chức, cũng tại trước mắt của chúng ta nên ngang xuất hiện, chúng ta lại bắt hắn không có cách nào. Chương 1062, Nị Dạ Rùa. Thiên Hoàng Bệ Hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệt chúng ta thần xã hội thì cũng thôi đi, chả để một cái Hoa Hạ người đến Đông Kinh diêu võ dương oai, cái này nếu như truyền ra ngoài, chúng ta đại viện tang nước bộ mặt ở đâu? Trong ruộng nội các căm giận nói ra. Chỉ là khiêu khích, đây là chuyện tốt. Âu Ngộ trầm ngâm nói. Thấy mọi người đều nhìn mình, Âu Ngộ tiếp lấy giải thích, Hoa Hạ huyết lang nếu dám nên ngang lộ diện, không nghi ngờ chút nào, hắn căn bản là không có đem chúng ta đội tự vệ cùng cảnh thị sảnh để ở trong mắt, nếu như chúng ta manh động, ta có thể khẳng định, thua thiệt nhất định là chúng ta. Tất cả mọi người không có dị nghị, hiển nhiên, bọn hắn đều tán đồng Âu Ngộ lời nói. Đây thật ra là việc tốt, Hoa Hạ huyết lang sở dĩ khiêu khích chúng ta, chính là vì chế tạo một cái hướng về chúng ta xuất thủ mượn cớ, nói cách khác, chỉ cần chúng ta giữ được bình tĩnh, không đi trêu chọc hắn, hắn cũng chỉ có thể khiêu khích chúng ta mà thôi. Một cái khác nội các gật đầu nói, Âu Ngộ gật gật đầu, nói, Hoa Hạ huyết lang không giống Y Sam tinh tử như thế mất khống chế, hẳn là nhận lấy Hoa Hạ đại lao chỉ thị, không cho hắn sinh thêm sự cố, khiêu khích chúng ta, nhất định là huyết lang chủ ý của mình. Chỉ cần chúng ta án binh bất động, hắn khiêu khích một trận, không ai phản ứng đến hắn, chính hắn liền sẽ rời đi. Thiên Hoàng cũng nghiêng về Âu Ngộ ý tứ, đối trong ruộng nội các phân phó nói, truyền lệnh xuống, đội tự vệ cùng cảnh thị sảnh người, không được trêu chọc Hoa Hạ huyết lang. Thời điểm này, Lạc Phàm đã đi dạo đã đến mới túc phụ cận, một giờ đi qua, vị tang phương diện vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, Lạc Phàm có phần nhụt chí, xem ra, vị tang Thiên Hoàng bọn hắn, quyết định đem Nỉ Dạ Rùa làm rốt cuộc. Nhìn đồng hồ. Khoảng cách Hưởng Đông còn có hơn 2 giờ, Lạc Phàm chuẩn bị liền ở Đông Kinh tìm tốt một chút khách sạn, thuấn di đi vào miễn phí ở lại 2 giờ. Tại nơi rách nát này, một người cũng không nhận ra, mỹ nữ cũng không nhìn thấy mấy cái, dù có mấy cái sắc đẹp hơi không có trở ngại, chỗ kia cũng không biết là bao nhiêu người đàn ông tổ chim rồi. Đi tới một nhà nhìn qua không trả sai trước tiểu điếm mặt, Lạc Phàm nhắm mắt lại, trực tiếp liền hướng 20 lầu trở lên cảm giác, kiểm tra cái nào gian phòng không có ở người. Không dùng nửa phút, Lạc Phàm liền chọn tốt miễn phí ở tạm căn phòng, đang chuẩn bị thuấn di đi tới, suy nghĩ một chút, nghiêng người đi hướng khách sạn khúc quanh, ngửa đầu đối với một cái máy thu hình, con mắt vi vi nheo lại, làm một cái cực kỳ khinh bỉ ánh mắt, máng, bà nội mày, tất cả đều là một đám thần nhẫn nhị dạ thần quy, thần xã hội chính là lao tử diệt, ngươi tới cắn ta à. Cho dù không thể diệt những kia vịn tang cầu tặc, cũng phải buồn nôn bọn hắn. Lạc Phàm mắng xong, trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều. Đang chuẩn bị thuấn di đến phòng khách sạn bên trong đi, bên trái một thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, bạn thân, vừa nãy ngươi tại mắng ai đó. Hơn nửa đêm có người nói tiếng Hoa. Lạc Phàm nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một cái tuổi với hắn gần như nam tử trẻ tuổi, trên đầu mang một cái màu xám len sợi mũ, cuốn một thân màu xanh vũ nhung phục, trong thần sắc mang theo vài phần hưng phấn. Ngươi là Hoa Hạ người. Lạc Phàm quan sát vũ nhung phục nam tử, tại Đông Kinh trên đường đi rồi hơn một giờ. Tất cả đều là chút ngôn ngữ với hắn không thông, hiện tại gặp gỡ một cái Hoa Hạ người, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Ừm, ta là Vân Châu người, Tô Hướng Hoa. Vũ Nhung Phục nam tử là cái như quen thuộc, nhiệt tình giới thiệu chính mình, nói xong cho Lạc Phàm đưa tới một điếu thuốc. Tô Hướng Hoa. Nếu không phải Lạc Phàm biết Tô Ngưng chỉ có 3 cái ca ca, vừa nghe danh tự còn có thể cho rằng gia hỏa này là Tô Hướng Đông huynh đệ. Bạn thân, vừa vặn là ai chọc tới ngươi rồi. Tô Hướng Hoa móc ra bật lửa phải cho Lạc Phàm đốt thuốc, lại phát hiện Lạc Phàm khói không biết lúc nào đã đốt lên, không khỏi sững sờ. Lạc Phàm hít một hơi khói, nói, không ai chọc ta, ta chính là muốn mắng một cái vịn tăng chó. Tô Hướng Hoa lại sửng sốt một chút, hướng Lạc Phàm giơ ngón tay cái lên, bạn thân, có gan, tại vịn tăng người trên địa bàn, cũng dám mắng to vịn tăng người. Lạc Phàm cười nhạt, ca vừa vặn tại vịn tăng chó trên địa bàn, diệt mấy trăm vịn tăng chó, nếu như vịn tăng chó dám đến báo thù. Ca lại diệt mấy ngàn cái vịn tang chó cũng không là vấn đề. Ngươi đến đây, phải hay không muốn ở khách sạn? Nếu không theo ta đi vào chung, ở miễn phí. Lạc Phàm đối Tô Hướng Hoa nói. Tô Hướng Hoa người này nhìn qua cũng không tệ lắm. Lạc Phàm trắng giật hắn một điếu thuốc, đưa hắn ở một buổi chiều thượng miễn phí khách sạn, xem như là trả lại hắn một cái nhân tình. Chủ yếu là, đây là vịn tang chó khách sạn, không được ngu sao mà không ở. Ta không được khách sạn, ta mới vừa vặn rời giường. Tô Hướng Hoa nói xong. Hướng trước mặt nhìn một chút, con mắt rất sáng, ta là lại đây các loại Tĩnh tỷ mở cửa. Tĩnh tỷ, bạn gái ngươi. Lạc Phàm xem Tô Hướng Hoa vẻ mặt, đoán được cái đại khái, lại nhiều bắt quái một câu, phải hay không vịn tàng cô nàng? Không phải, Tĩnh tỷ là Hoa Hạ người, cũng là Vân Châu. Tô Hướng Hoa nhìn xem phía trước một cái cửa hàng nhỏ, tâm đều cũng bay qua, lại kiên trì ba ngày, Tĩnh tỷ liền muốn đáp ứng làm bạn gái của ta rồi. Thật giống có cố sự. Lạc Phàm chớp mắt hỏi. Hắn vốn không phải như thế bắt quái người, nhưng ở vịn tang chó trên địa bàn, gặp được một cái Hoa Hạ người, không nhịn được nghĩ nhiều trò chuyện vài câu. Nói thật, hắn chuẩn bị tiến khách sạn đi, cũng không phải là vì ngủ, đã nghĩ hảo hảo trà đạp một cái vịn tang chó khách sạn, tại trước khi đi làm chút bài tiết vật tại khách sạn trong phòng, cũng coi như không uổng công Đông Kinh một chuyến. Hiện tại có Tô Hướng Hoa cùng hắn nói chuyện, hắn cũng sẽ không vội vã lên rồi. Tô Hướng Hoa càng là kích động, hắn không thể đem hắn vui sướng toàn bộ cùng Lạc Phàm chia sẻ. Ta theo đuổi Tĩnh tỷ gần một năm, mới đầu người không để ý tới ta, cuối cùng vẫn là được của ta thành tâm đánh động. Ba tháng trước, Tĩnh tỷ nói với ta, chỉ cần liên tục 100 ngày, mỗi ngày người khai môn lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy ta, nàng liền đáp ứng làm bạn gái của ta. Ngươi đã kiên trì 97 ngày. Lạc Phàm trận to mắt, có phần bội phục cái này Tô Hướng Hoa, nếu như thay đổi hắn, cho dù cái này Tĩnh tỷ là cái tiên nữ, hắn cũng không dám cam đoan có thể kiên trì 97 thiên. Ừm, quá rồi hôm nay. Cũng chỉ có 2 ngày rồi. Tô Hướng Hoa cái này khổ rồi tiểu sử nam kích động đến nắm chặt nắm đấm, tựa như tự cấp chính mình nỗ lực lên tiếp sức. Lạc Phàm khá là không nói gì, thuận miệng hỏi, nhìn ngươi đối Tĩnh tỷ để ý như vậy, người nhất định rất đẹp. Tô Hướng Hoa không chút do dự mà gật đầu, Tĩnh tỷ là ta đã thấy tối nữ nhân xinh đẹp, cũng kiên cường nhất nữ nhân. Từ Tô Hướng Hoa trong miệng, Lạc Phàm biết được, cái này Tĩnh tỷ gọi Loan Tĩnh, so với Tô Hướng Hoa lớn hơn 6 tuổi, đã kết hôn. Người lao công là người du học viện tang lúc đồng học, sau đó theo người đến trên biên cảnh ma túy, được biên cảnh cảnh sát đánh gục, người chỉ có một người phiêu dương qua biển, đi tới viện tang mở ra ra tiệm bán hoa. Tô Hướng Hoa một lần cùng một người bạn đi Tĩnh tỷ tiệm bán hoa mua hoa, nhìn thấy Tĩnh tỷ sau đó đối Tĩnh tỷ vừa gặp đã thương không thể tự thoát ra được, vốn là Tĩnh tỷ đối ái tình đối hôn nhân đã mất đi tự tin, nhưng chính như Tô Hướng Hoa từng nói, hắn thành tâm rốt cuộc đánh động Tĩnh tỷ, nhưng Tĩnh tỷ cho hắn một cái thử thách. Mỗi ngày tiệm bán hoa khai môn, cái thứ nhất muốn nhìn thấy người, chính là Tô Hướng Hoa, liên tục 100 ngày, nếu như Tô Hướng Hoa làm được, nàng liền cùng Tô Hướng Hoa về Vân Châu kết hôn. Hiện tại mới vài điểm. Người sớm như vậy liền lên, Tĩnh tỷ tiệm bán hoa, không thể sớm như vậy sẽ mở cửa chứ. Lạc Phàm không có chê cười Tô Hướng Hoa, có thể nghiêm túc cẩn thận theo đuổi một người phụ nữ nam nhân, Lạc Phàm phải cho hắn điểm cái khen. Bạn thân, không sợ ngươi chê cười, cuối cùng 10 ngày này. Ta mỗi ngày đều là khởi sớm như vậy, ta không có khả năng tại thời khắc cuối cùng, phát sinh bất kỳ bất ngờ. Tô Hướng Hoa quả đấm lại nắm chặt. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, bạn thân, chúc ngươi thành công, để điện thoại cho ta, ngươi kết hôn thời điểm, ta liền tính không đi được Vân Châu, cũng sẽ làm cho người ta đưa đi một phần quà tặng. Có thể ở vịn tang chó trên địa bàn gặp gỡ, cũng coi như là một cái duyên phận. Hơn nữa, tên Tô Hướng Hoa, nghe tới lại như là của mình anh em vợ như thế, chủ yếu hơn chính là... Tô Hướng Hoa có thể như thế kiên nhận theo đuổi một người phụ nữ, Lạc Phàm đối với hắn thực có mấy phần kính ý. Mặt khác, Lạc Phàm cũng không muốn cùng Tô Hướng Hoa nhiều thêm hàn huyên, được nhanh chóng thuấn di đến khách sạn căn phòng đi, tốt nhất là có thể đem không căn phòng đều cho ô nhiễm. Bất quá, lại không nghe được Tô Hướng Hoa nói chuyện, Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, không khỏi ngẩn ra, Tô Hướng Hoa ánh mắt, nhìn về phía Lạc Phàm phải hậu phương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, phẫn nộ, khuất nhục cùng đau đớn. Lạc Phàm theo Tô Hướng Hoa ánh mắt nhìn, lập tức ngây người. 100 mét có hơn, một cái vóc người cao gầy mà lại không mất đầy đặn nữ nhân, tóc hai bù xù, lảo đảo hướng về bên này chạy tới, nữ nhân này để trần hai chân, mà trên người nàng, cũng không có một tia có thể che đậy thân thể của nàng. Nhưng Lạc Phàm không có đi xem nữ nhân này xích quả thân thể, lấy thị lực của hắn nhìn thấy một chút để lửa giận của hắn trong nháy mắt liền bạo vọng lại đồ vật, người nữ nhân này trên tóc, trên ánh mắt, trên mặt, trên lồng ngực. Đều dính đầy nam nhân. Tại nam nhân hưng phấn đã đến trình độ nhất định sau, nam nhân tính tiêu chí sự vật bên trong bài tiết ra ngoài chất lỏng sền sệt. Từ người nữ nhân này thân thể, động tác, cùng với trên người nàng vật tàn lưu, không cần nghĩ cũng biết, vừa vặn ở trên người nàng chuyện gì xảy ra. Càng quan trọng hơn là, Lạc Phàm từ Tô Hướng Hoa thần sắc, đã đoán được nữ nhân này chính là Tô Hướng Hoa một mực theo đuổi Tĩnh tỷ. Quả nhiên, Tô Hướng Hoa sửng sốt 2 giây sau đó phát ra một tiếng như dã thú gầm dữ dội, Tĩnh tỷ. Đi theo liền đi lại lảo đảo hướng về trần chuồng nữ nhân chạy đi. Nghe được Tô Hướng Hoa thanh âm, trần chuồng nữ nhân thân thể rõ ràng chấn động một cái, đi theo liền một phát té ngã. Lạc Phàm chỉ cân nhắc nửa giây, lướt người đi liền đi tới xích quả trước mặt nữ nhân, chặn lại rồi Tô Hướng Hoa tầm mắt, hầu như không có suy nghĩ, lăng không hướng về mới vừa bên ngoài quán rượu sân thượng một chảo, phơi tại trên ban công màu trắng ga giường liền bay đến trong tay hắn. Lạc Phàm tay run một cái, ga giường triển khai, che ở nữ nhân trên người, đi theo tay trái vung lên, một đạo nhu kình phát ra, đem nữ nhân trên tóc trên mặt ố hế vật thanh trừ. Nữ nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng vô thần, nhưng rất nhanh trong mắt của nàng liền lộ ra ý sợ hãi, bởi vì Tô Hướng Hoa đã chạy tới rồi. Tĩnh tỷ, Tĩnh tỷ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Hướng Hoa quỳ rạp xuống Tĩnh tỷ trước mặt, ánh mắt đỏ như máu, âm thanh vần đục, giống như là một đầu dã thú bị thương. Tĩnh tỷ không nói gì, nhắm mắt lại, trong mắt có rơi lệ suất. Người trước ôm người lên. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem Tô Hướng Hoa, sự phẫn nộ của hắn cũng không so với Tô Hướng Hoa ít, chỉ là hắn khống chế tâm tình năng lực, không phải Tô Hướng Hoa có thể so. Có cứu hay không Tĩnh tỷ? Muốn xem Tô Hướng Hoa thái độ, Tĩnh tỷ vết thương trên người, Lạc Phàm chỉ cần mấy phút liền có thể chữa trị, nhưng nàng trong lòng thương, chỉ có Tô Hướng Hoa có thể trị. Nếu như Tô Hướng Hoa ghét bỏ Tĩnh tỷ, Lạc Phàm tình nguyện hiện tại liền một trường giết người, bởi vì nàng sống tiếp, tuyệt đối so với người vừa nãy gặp phải còn muốn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần. Chương 1063, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Cũng còn tốt, Tô Hướng Hoa không để Lạc Phàm thất vọng, không chút do dự liền đem Tĩnh tỷ bế lên. Đi tới Tĩnh tỷ tiệm bán hoa cửa vào, mới đột nhiên phát hiện, tiệm bán hoa là đóng kín cửa, mà Tĩnh tỷ trên người, căn bản không có chìa khóa. Lạc Phàm một trưởng liền chấn khai môn, Tô Hướng Hoa ôm Tĩnh tỷ tiến vào tiệm bán hoa, Lạc Phàm ra hiệu hắn đem Tĩnh tỷ đặt ở trên ghế, phân phó nói, đi cho nàng tìm quần áo đến. Tô Hướng Hoa mới vừa bước ra một bước, Tĩnh tỷ liền đưa tay bắt được hắn. Tĩnh tỷ ý thức đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng nàng còn có thể nhận được Tô Hướng Hoa, đối với nàng mà nói, Lạc Phàm chính là một cái nam nhân xa lạ, người hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Tô Hướng Hoa. Tĩnh tỷ lòng bàn tay bên trong, có một loại niêm hồ hồ đồ vật, Tô Hướng Hoa đương nhiên biết đó là cái gì, cứ việc trước đó hắn liền đã biết, Tĩnh tỷ tại vừa mới qua đi buổi tối này xảy ra chuyện gì, nhưng hắn trong lòng vẫn là một trận không nhịn được phẫn nộ, hai mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi hỏi, Tĩnh tỷ, là ai làm? Trước tiên đừng hỏi nữa, Tĩnh tỷ thân thể trạng thái thật không tốt, ta trước tiên cho nàng điều trị một cái. Lạc Phàm sắc mặt lạnh lẽo, cầm lên Tĩnh tỷ cổ tay. Tĩnh tỷ vô lực vùng vẫy một hồi, ngón tay tại Lạc Phàm trên mu bàn tay lướt qua, đồng dạng có một loại niêm hồ hồ mềm nhắn cảm giác. Lạc Phàm biết Tĩnh tỷ trên tay dính cái gì, nhưng hắn không có để ý, lập tức hướng về Tĩnh tỷ trong cơ thể đưa vào năng lượng. Tĩnh tỷ trên tay trên người ô uế, chỉ có dùng huyết mới có thể rửa sạch sẽ, rất nhiều người huyết. Tĩnh tỷ trên người có bao nhiêu nơi mềm tổ chức bị thương, phía dưới chỗ đó cũng có mấy chỗ màng dính vỡ tan, còn có. Nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, chỉ cần mấy phút thì có thể làm cho Tĩnh tỷ khỏi hẳn. Mấy phút sau, Lạc Phàm buông lỏng ra Tĩnh tỷ thủ, người vết thương trên người, Lạc Phàm đã toàn bộ chữa khỏi, mà trong lòng nàng thương tích, Lạc Phàm không thể ra sức. Tĩnh tỷ, tại sao lại như vậy? Nhìn thấy Tĩnh tỷ tinh thần tốt hơn rất nhiều, Tô Hướng Hoa cảm xúc thoáng ổn định điểm, nhưng lửa giận của hắn còn đang trong đôi mắt thiêu đốt. Cụ thể quá trình chi tiết nhỏ, không cần thiết nói rồi. Lạc Phàm nhìn xem Tĩnh tỷ, trong mắt không có gì cảm tình. Hờ hững nói, ta muốn biết, là những người nào, những người này hiện tại nơi nào. Tĩnh tỷ nhìn Lạc Phàm một mắt, trong mắt xẹt qua cảm kích cùng nghi hoặc, lập tức lại cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, là Tùng Sông Sẽ. Tùng Sông Hội. Tô Hướng Hoa hoảng sợ một tiếng, trong mắt phẫn nộ cùng khuất nhục, dần dần hóa thành sợ hãi, nắm chặt quả đấm, chậm rãi buông lỏng ra. Vài giây sau đó Tô Hướng Hoa mới lại bắt được Tĩnh tỷ hai tay của, tay đang run rẩy, âm thanh cũng đang run rẩy, Tĩnh tỷ. Tùng Sông Hội không phải chúng ta treo tới, chúng ta về Hoa Hạ đi thôi, nếu như ngươi không muốn về Vân Châu, tùy ngươi muốn đi Hoa Hạ thành thị nào, ta đều cùng ngươi đi. Tĩnh tỷ ảm đạm thất thần trong trong mắt, rốt cuộc có một ít quang hái, nắm thật chặt Tô Hướng Hoa thủ, nhưng rất nhanh sẽ buông lỏng ra. Tĩnh tỷ tuy rằng cũng không nói gì, nhưng động tác của nàng, đã biểu hiện ra nội tâm của nàng mâu thuẫn cùng thống khổ. Các ngươi phải về Hoa Hạ đi, ta đồng ý nhưng về Hoa Hạ trước đó, trước tiên mang ta đi tìm Tùng Sông Sẽ người. Lạc Phàm sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo. Tô Hướng Hoa hoảng hốt, lắc đầu nói: "Huynh đệ, đa tạ ngươi hỗ trợ cứu Tĩnh tỷ, nhưng là, Tùng Sông Sẽ người, chúng ta ngàn vạn không thể đi trêu chọc, Tĩnh tỷ có thể còn sống trở về, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh." Lạc Phàm không hề bị lay động, lạnh giọng nói ra: "Tĩnh tỷ là Hoa Hạ người, khi dễ Tĩnh tỷ, cho dù là tại viện tang chó trên địa bàn, ta cũng phải nhường bọn họ chết." Lạc Phàm giọng điệu kiên định mà lãnh khốc, cũng không có quá nhiều phẫn nộ, lại làm cho Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh tỷ đều nghe được trong lòng hiện ra lạnh, cái này xa lạ Hoa Hạ nam tử, cũng không phải nhiệt huyết dâng lên nhất thời kích động, hắn nói muốn giết Tùng Sông sẽ người, không phải đùa giỡn. Nhưng là, đây là tại vịn ta người trên địa bàn, hơn nữa, Tùng Sông sẽ ở mới túc thế lực, lớn đến mức kinh người, có thể nói tại mới túc nơi này, Tùng Sông hội liền chi phối lấy sinh tử của người khác. Huynh đệ, ngươi đến cùng có biết hay không Tùng Sông hội? Tô Hướng Hoa không dám để cho Lạc Phàm đi tìm Tùng Sông sẽ người, nhưng Lạc Phàm sắc mặt lênh khốc, tự có nhất cổ huy nghiêm thật khí thế, hắn cũng không dám ngăn cản Lạc Phàm. Biết, không phải là một cái hắc bang sao? Bất quá ta chưa từng nghe nói cái gì Tùng Sông hội, vịn tang hắc bang, ta liền chỉ biết là một cái sơn khẩu tổ. Tùng Sông hội chính là chỉ đứng sau sơn khẩu tổ hắc bang. Tô Hướng Hoa hoảng sợ đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, có người nói, riêng là tại mới túc bên này, Tùng Sông sẽ người liền có hơn 1.000. Có bao nhiêu giết bao nhiêu. Lạc Phàm lạnh lùng đã cắt đứt Tô Hướng Hoa lời nói, trên người đã mang lên lạnh lẽo sát khí. Tùng Sông sẽ là sao, lại như 13 cũng sẽ không như 13 qua thần xã hội đều diệt, chả không diệt được ngươi một cái nho nhỏ hắc bang. Tô Hướng Hoa vì Lạc Phàm sát khí trên người chấn nhiếp, không dám nói nữa, ngược lại là tĩnh tỉ mở miệng nói, tiên sinh, ta biết ngươi là có người có bản lĩnh lớn, nhưng là, những kia xuất sinh có đao có súng, hơn nữa, chả cùng cảnh thị sảnh người là cấu kết ở chung với nhau. Thật sao, cái kia thật sự là quá tốt. Lạc Phàm cười gằn, khiêu khích vịn tang đội tự vệ cùng Đông Kinh cảnh thị sảnh người hơn một giờ, đều không có hiệu quả, nếu như thừa dịp tiêu diệt Tùng Sông sẽ cơ hội, có thể đem Đông Kinh cảnh thị sảnh người đưa tới, kia cũng là một cái bất ngờ kinh hỉ. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ đều là ngạc nhiên, không rõ Bạch Tùng Sông sẽ cùng cảnh thị sảnh người cấu kết với, có gì tốt. Tĩnh Tỷ, ngươi chỉ cần ta nói cho Tùng Sông sẽ những kia xuất sinh ở nơi nào là được, chính ta gặp qua đi tìm bọn họ. Lạc Phàm cùng Tĩnh Tỷ nói chuyện, âm thanh làm ôn hòa. Tĩnh Tỷ lắc lắc đầu, trong mắt đau khổ khuất nhục phẫn nộ, được người tạm thời giấu đi, nói, tiên sinh, ngươi là người tốt, nhưng một mình ngươi, không đối phó được bọn hắn nhiều người như vậy, tiểu coi như ngươi giết được bọn hắn sau lưng còn có Tùng Sông hội chỗ dựa, huống chi, mới túc cảnh thị sảnh, cũng nhất định là đứng ở Tùng Sông hội bên kia. Lạc Phàm trong lòng hơi có chút chua xót, hắn biết rõ, Tĩnh Tỷ có bao nhiêu hận Tùng Sông sẽ những kia xuất sinh, nếu như có thể nói, nàng chính là thành những kia xuất sinh chém thành muôn mảnh cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng, người sở dĩ không nói ra thương tổn của nàng những kia người ở nơi nào, phải không muốn làm phiền Hà Lạc Phàm. Tô Hướng Hoa nói không sai, Loan Tĩnh đúng là một cái rất hiền lành làm kiên cường nữ nhân. Tĩnh Tỷ, ngươi yên tâm, coi như là Tùng Sông sẽ cùng Đông Kinh cảnh thị sảnh người toàn bộ cộng lại, cũng đừng nghĩ tổn thương được ta mảy may. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vẻ khinh thường. Nhìn xem Lạc Phàm chắc chắn bình tĩnh dáng vẻ, Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ đều hơi nghi hoặc một chút rồi, trong thế giới hiện thật, thật sự tồn tại sở Spider-Man hắc hiệp. Bạn thân, người rốt cuộc là ai? Tô Hướng Hoa hỏi, trước đó nhìn thấy Lạc Phàm thời điểm, hắn liền cảm thấy Lạc Phàm có phần quái dị. Đây là của ta bí mật, ta có thể nói cho các ngươi, nhưng các ngươi nhớ kỹ, đối với bất kỳ người nào đều không thể nói ra đi. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, Tùng Sông sẽ người, thị phi diệt không thể, nhưng Lạc Phàm đối Đông Kinh cũng không quen thuộc, càng không biết Tùng Sông sẽ người là ở nơi nào, đương nhiên hắn cũng có thể bức bách Tĩnh Tỷ nói ra Tùng Sông sẽ người đến, nhưng Tĩnh Tỷ đã gặp to lớn bất hạnh, Lạc Phàm lại làm sao có khả năng ép buộc người. Muốn cho Tĩnh Tỷ tin tưởng hắn thật sự có đối phó Tùng Sông sẽ bản lĩnh, được thanh thân phận của mình nói ra một phần đến mới được. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ đều không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đối Lạc Phàm thân phận hiếu kỳ lệnh bọn hắn tạm thời quên mất phẫn nộ bi thống. Ta là Hoa Hạ một cái đặc công. Đặc chiến tổ gì gì đó, nói rồi Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ cũng không biết, Lạc Phàm liền trực tiếp không đề cập tới, tiếp cho biết, vịn tang hai cái đặc công đầu lĩnh, chạy đến Yến Kinh đi gây sự, kết quả được ta cho tiêu diệt, kinh thủ trưởng đồng ý, ta liền đến vịn tang, thanh đặc công của bọn hắn tổ chức giết chết. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ đều trợn to mắt, ở trong mắt bọn họ, đặc công chính là một cái làm thần bí vật chủng. Bọn hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, chính mình hội tiếp xúc được Hoa Hạ đặc công, hơn nữa còn là tại vịn tang trên địa bàn. Tiên sinh biết rồi Lạc Phàm là Hoa Hạ đặc công, Tô Hướng Hoa cũng không dám lại bạn thân huynh đệ xưng hô Lạc Phàm rồi, ngươi tới vịn tang chính sự, làm hay chưa? Hơn một giờ trước đây, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Phàm hơi hợt nói, hắn không phải yếu tại Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ trước mặt trang bê, nhưng nếu muốn cái này hai tin tưởng chính mình có đối phó Tùng Sông sẽ thực lực, không thể quá khiêm nhường. Tô Hướng Hoa trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, hỏi, tiên sinh, vịn tang tổ chức đặc công, có bao nhiêu người? Chuẩn xác có bao nhiêu người ta cũng không số, đoán chừng có 500-600 cái đi, nhưng có thể xưng tụng là cao thủ, cũng chỉ có hơn 100 người. Lạc Phàm trong mắt lại lộ ra khinh thường tâm ý. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ miệng đều đã trương thành o hình, làm hiển nhiên, bọn hắn rất khó tin tưởng Lạc Phàm lời nói, bất quá, cho dù Lạc Phàm khuyết đại suy đoán, chí ít cũng nói Lạc Phàm đúng là cái rất người có bản lãnh. Một hồi lâu sau đó Tô Hướng Hoa mới hỏi, tiên sinh, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, như nào đây ở lại viện tang? Lẽ nào, ngươi sẽ không sợ viện tang phương diện phái người đi ra bắt ngươi? Lạc Phàm trên mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt, nói, ta đến đây thời điểm, thủ trưởng dặn dò ta, chỉ có thể diệt viện tang tổ chức đặc công, không thể chủ động cùng viện tang chính phủ phát sinh xung đột. Bất quá, nếu như là bọn hắn chủ động tìm tới ta, vậy ta diệt bọn hắn mà nói, thủ trưởng cũng không thể trách ta. Tô Hướng Hoa hai người đều chấn kinh đến tột đỉnh, nếu như cái này Hoa Hạ đặc công nói là sự thật, đây chẳng phải là nói, hắn có thể đủ lấy sức lực của một người, chống lại toàn bộ viện tang chính phủ. Tiên sinh, ngươi thật sự có thể giết Tùng Sông sẽ những kia xuất sinh. Tô Hướng Hoa cắn răng nghiến lợi hỏi. Nữ nhân mình yêu thích được đủ, Tô Hướng Hoa tức giận trong lòng, chưa từng có giảm bớt nửa phần, trước đó hắn đưa ra về Hoa Hạ, là bởi vì hắn biết, chỉ bằng hắn cùng Loan Tĩnh hai người, muốn tìm Tùng Sông hội báo thủ, vốn là chịu chết. Hiện tại có Lạc Phàm cái này Hoa Hạ đặc công vì bọn họ ra mặt, hắn hận không thể thanh trà đạp tĩnh tỉ những kia chó để chém thành muôn mảnh. Bọn hắn có bao nhiêu, ta liền có thể giết bao nhiêu. Lạc Phàm lặp lại một lần trước đó lời đã nói, trong lời nói tùm sát khí, khiến người ta không rét mà run. Tô Hướng Hoa trong lòng huyết một cái đốt lên, hắn phảng phất nhìn thấy, Tùng Sông sẽ những kia xuất sinh, tất cả đều biến thành một bộ chiếc thi thể. Tĩnh tỉ, ngươi muốn hay không đi trước rửa một cái? Tô Hướng Hoa đỡ dậy Loan Tĩnh. Tĩnh tỉ cặp mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo rừng rực sắc cơ, ta muốn dùng máu của bọn họ đến rửa. Chương 1064, giết người không biên giới. Tĩnh tỉ mang theo Lạc Phàm cùng Tô Hướng Hoa, đi tới một linh cao ốc cửa vào. Một linh cao ốc là Tùng Sông sẽ ở mới tốt sản nghiệp một trong, dưới đất tầng 3 là sòng bạc, mặt đường tầng 3 là tính phong tục điếm, lên trên nữa là một linh khách sạn. Tĩnh tỉ, Tùng Sông sẽ những kia xuất sinh, là ở lầu mấy? Lạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng một linh cao ốc. Tĩnh tỉ ngẩng đầu lên, nhìn xem một linh cao ốc bên trái đại khái 12 lầu vị trí, trong ánh mắt tràn đầy vô hạn đoán giận cùng oán hận. Lạc Phàm đã không dùng tới hỏi lại, nhắm mắt lại, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. 2-3 giây sau đó Lạc Phàm mở mắt ra, trong mắt sát cơ dường như ra khỏi vỏ lưỡi dao, nhìn hướng lầu thứ 12 trái khởi cái thứ tư đèn sáng vị trí, hai tay duỗi ra, hai bên trái phải kéo lên Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh tỉ, cũng không thấy hắn làm sao dùng lực, mang theo hai người tiểu như cùng đạn pháo bình thường xông lên 12 lầu. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh tỉ một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, đột nhiên bay lên mang tới quán tính, để cho hai người sinh lý cùng tâm lý đều cực không thích ứng, nhưng trong lòng hai người đều là một trận mừng như điên. Cái này Hoa Hạ đặc công, vẫn đúng là không phải khoác lác, hắn thật sự chính là cái siêu nhân, không, so với siêu nhân còn muốn nhiều ít. Lạc Phàm cũng không để ý tới Tô Hướng Hoa hai người là làm sao nhớ hắn, tại gần kề gian phòng thời điểm, năng lượng lóe ra, cao ốc thủy tinh công nghiệp trong nháy mắt vỡ vụn, Lạc Phàm mang theo Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh tỉ, thiên thần hạ phàm bình thường vào. Trong phòng có 11 người đàn ông, 3 cái là nước ngoài người da đen, mặt khác 8 người đều là viện tăng chó, có mấy cái còn tại toàn bộ màu đỏ thân thể. Trên người xăm các loại màu sắc các loại tạo hình đồ án. Đột nhiên bị người từ phía trước va cửa sổ mà vào, trong phòng 11 người đàn ông giật nảy mình, khi bọn họ thấy rõ tiến vào 3 người trong đó một cái chính là bọn họ trà đạp hành hạ hơn một nửa cái buổi tối cái kia Hoa Hạ nữ nhân lúc, toàn bộ sắc mặt đều biến. Một cái giữ lại nổ tung đầu, trên bụng mọc đầy thịt mỡ hục kịch nam tử, trong tay ôm cái tắc bùn máy quay phim, trên màn hình chính phát hình khó coi hình ảnh, máy quay phim chiếu lại thanh âm trong. Chuyển ra nữ nhân thê thảm tiếng kêu gào, chả có mấy cái nam nhân tàn nhẫn tà hiệp cười gần âm thanh. Lạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, chụp một cái tóm khởi ưu kịch nam nhân mái tóc, về phía sau kéo một cái, ưu kịch đầu của nam nhân liền ngưỡng lên, Lạc Phàm ngón cái tại đối phương trên nót nhấn một cái, ưu kịch nam nhân tấm kia xấu xí miệng không tự chủ được mở lớn. Lạc Phàm túm lấy ưu kịch viện tang chó trong tay máy quay phim, cánh tay giống như thô dài hơn nửa thước máy quay phim màn ảnh, một cái nhét vào ưu kịch nam nhân trong miệng. Thê thảm rên lên âm thanh lập tức từ ổ kịch nam nhân trong lỗ mũi phát ra, không sai, chính là từ trong lỗ mũi vọng lại, bờ môi của hắn hằn răng, đều đã được máy quay phim màn ảnh đụng phải nát bét, vòm miệng của hắn, cũng bị đường kính vượt xa hắn đường kính máy quay phim màn ảnh nhồi vào. Đi theo, Lạc Phàm bàn tay phải tại máy quay phim trên thân máy bay vỗ một cái, ổ kịch nam nhân thê thảm rên lên âm thanh liền im bặt đi. Tiếp cận 7 tấc máy quay phim màn ảnh, tự vòm miệng của hắn xuyên vào, từ cổ của hắn sau xuyên lên ra. Toàn bộ trong cổ đi ngang qua một cái lớn bằng cánh tay màn ảnh, hắn có thể phát được ra nửa điểm âm thanh đến mới là chuyện lạ. Lạc Phàm thủ đoạn thực sự quá máu tanh quá tàn bạo, trong phòng còn dư lại 7 cái viện tang nam nhân cùng 3 cái người da đen, tất cả đều sợ đến mặt tái mét, mà Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ trong lòng nổi lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái. Tĩnh Tỷ chịu sỉ nhục, phải dùng viện tang chó huyết để rửa sạch, tù kịch nam nhân, chỉ là phần thứ nhất huyết. Lạc Phàm tay phải buông ra, tù kịch nam thi thể của người thẳng tắp nằm xuống, mà Lạc Phàm vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, một cái chết bước, vượt hướng cách hắn người gần nhất hình xăm gầy gò nam. Nam tử gầy gò cơ hồ là giống như phản xạ có điều kiện nhảy lên, nhưng hắn lập tức lại thấp đi xuống, Lạc Phàm một cái tát vỗ vào đỉnh đầu của hắn. Hắn cái kia dài nhỏ đầu cùng dài nhỏ cổ, lâm vào lồng ngực của hắn sau đó mới có tiên huyết phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền có hai người mất mạng, hơn nữa tử trạng cực kỳ khủng bố, một ánh mắt âm lệ tóc dài nam tử, giống to một tiếng nhằm phía Lạc Phàm. Từ thân pháp nhìn lên, tóc dài nam tử hiển nhiên tại Eski đỏ trên có không tầm thường trình độ, đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Lạc Phàm. Tóc dài nam tử mới vừa lao ra một bước, Lạc Phàm lướt người đi là đến trước mặt hắn, đồng thời một trường chém ở cổ của hắn. Tóc dài nam tử tiếng gào liền ngưng, đầu cũng buông xuống. Lạc Phàm không lại liếc hắn một cái, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt bắn về phía tóc dài nam sau lưng Mùi Ưng. Mùi Ưng run lên một cái, muốn lùi về sau, nhưng hắn còn chưa kịp động, Lạc Phàm bàn tay vung lên, hư không đối với đầu của hắn bổ xuống. Mùi Ưng như là được ổn định như vậy, không núp ních, đi theo, chắn của hắn chính giữa liền xuất hiện một cái cực nhỏ hồng tuyến, sợi tơ hồng này trải qua mi tâm của hắn, mũi, một mực kéo dài tới bụng của hắn, dưới khố. Theo hồng tuyến dần dần biến lớn, Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ đều nhìn rõ ràng rồi, cái kia hồng tuyến là mũi ưng trong thân thể chảy ra huyết. Làm mũi ưng thân thể chính giữa hồng tuyến trở nên cùng con run như thế thô lúc, thân thể hắn cuối cùng từ chính giữa chia làm hai nửa, hướng về nghiêng ngả dưới. Cực độ tàn khốc máu tanh rất chóc, còn dư lại 7 người tất cả đều cơ hồ bị sợ vỡ mật, liền Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ cũng bị chấn động rồi. Giết mũi ưng sau đó Lạc Phàm không có lại tiếp tục ra tay. Hắn không phải nương tay, lúc này mới giết 4 người, xa xa không đủ để phát tiết hắn tức giận trong lòng, hắn là muốn cho còn dư lại 7 người hảo hảo thưởng thức máu tanh giết chóc mang tới sợ hãi. Tử vong cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là Lạc Phàm thủ đoạn, giết 4 người, thủ pháp đều không giống nhau, lại vậy tàn nhẫn, vậy máu tanh, to lớn sợ hãi, bao phủ tại còn dư lại 7 người trong lòng. Đứng yên chừng 10 giây sau đó Lạc Phàm lại chuyển động, lần này, hắn động đến mức rất chậm, bước ra một bước, trọn vẹn yếu 2 giây đồng hồ thời điểm, mỗi một bước nhỏ chỉ bước ra 10cm khoảng cách. Nhưng chính là như vậy chậm rãi cất bước, lại cho còn dư lại 7 người đã mang đến ngàn tỷ quân áp lực, Lạc Phàm mỗi bước ra một bước, đều giống như đạp ở trong lòng bọn họ. Rốt cuộc, đầu không chịu nổi trước áp lực là ba cái kia so với Châu Đực còn muốn cường tráng người da đen, cơ hồ là tại đồng thời, ba người trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, đột nhiên đứng dậy. Lạc Phàm sắc mặt tĩnh như sơn nhạc, ánh mắt lạnh như hàn băng, song quyền đồng thời hướng về phía trước nhất hai cái người da đen đánh ra. Vậy ra quyền phương thức, kích đánh lại là bất đồng vị trí, bên trái người da đen kia, được Lạc Phàm một quyền liền đánh thủng lồng ngực, ngực xuất hiện một cái to bằng cái bát lỗ máu, người lại thẳng tắp đứng đấy không ngã, mà bên phải người da đen kia tình hình càng thêm khủng bố, đầu của hắn đã bị Lạc Phàm quyền phong đánh bay, người còn đứng, không đầu cái cổ còn tại đi lên phun máu. Phía sau người da đen kia, vóc người so với phía trước hai cái người da đen càng thêm khỏe mạnh, nhưng nhìn thấy phía trước hai cái người da đen thảm trạng, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu quái dị. Ngửa mặt lên trời liền ngã xuống. Lạc Phàm không có thời gian đi phân biệt hắn là dọa ngất vẫn là trực tiếp hụ chết, giơ tay lại là đấm ra một quyền, quyền kinh đánh trúng ngã xuống đất người da đen giữa háng, người da đen này lập tức liền ngang eo chia làm hai đoạn, chính giữa bộ phận đã biến thành một bãi thịt nát. Còn dư lại 4 cái vịn tang nam nhân, sợ đến quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói chút Lạc Phàm nghe không hiểu âm phủ, bất quá Lạc Phàm không để ý, hắn đến nơi này, không phải cùng này chút vịn tang chó nói chuyện trời đất. Giết người không cần nghe hiểu đối phương tại thả cái gì dám. Giết người không biên giới. Lạc Phàm quay đầu lại, nhìn hướng Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ trên mặt đều có kinh sợ, trong mắt rồi lại lộ ra một loại tàn khốc thoải mái. Còn lại 4 cái chó, các ngươi có muốn hay không tự mình động thủ? Lạc Phàm giọng điệu rất bình tĩnh, dường như trên đất những kia không trọn vẹn thi thể, cũng không phải hắn kiệt tác bình thường. Tô Hướng Hoa trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, nhưng ngay lúc đó lại trở nên lanh khốc. Những này vịn tang chó làm thương tổn Tĩnh Tỷ, hắn đối với bọn họ, tuyệt đối không thể có chút nào thương hại, xông lên phía trước, vung lên nằm đấm, đối với bên phải cái kia vịn tang chó đầu chính là dừng lại dồn sức đánh. Mà Tĩnh Tỷ lại cầm lên góc phòng một thanh trường đao, đi tới mặt khác 3 cái vịn tang bên người nam nhân, giơ tay chém xuống, bên trái nhất đầu của người đàn ông kia cút ngay xuống. Lạc Phàm thờ ơ lạnh nhạt, đối Đông Dương trường đao sắc bén, rất có vài phần bội phục. Tĩnh Tỷ không biết võ công, chém người đầu cũng không tìm đúng vị trí. Có thể một đao liền đầu rơi xuống đất, sắc bén Đông Dương trường đao không thể không kể công. Liên tiếp 3 đao, chặt bỏ 3 viên đầu chó, tinh tỉ hai tay của cùng trên người, đã dính đầy 3 cái vịn tang xuất sinh tiên huyết, của nàng sỉ nhục, phải dùng bầy xuất sinh này tiên huyết đến thanh tẩy. Tô Hướng Hoa đã đem còn dư lại cái kia vịn tang nam đánh ngã xuống đất, hắn tuy rằng sẽ không sát nhân thuật, nhưng nắm đấm đến mức, phần lớn là ở đằng kia vịn tang nam chí mạng vị trí, thêm vào hắn trong lồng ngực thô bạo phẫn nộ khí nín rất lâu, khí lực so với bình thường không biết to được bao nhiêu lần. Cái kia vịn tang nam miệng mũi còn có trong lỗ thai, đều có tụ huyết chảy ra, từ lâu khí tuyệt. Nhưng Tô Hướng Hoa vẫn không có ngừng tay, còn đang hướng về vịn tang nam đầu liên tục vung quyền, trên tay của hắn dính đối phương huyết dịch, cặp mắt đỏ đến mức sợ người, biểu hiện dữ tợn, nhìn lên giống như là một đầu tức giận dã thú. Tinh tỉ trong mắt lóe ra một vệt đau đớn thương hại, làm Tô Hướng Hoa quả đấm lần nữa giơ lên lúc, người kéo hắn lại. Tô Hướng Hoa ngừng tay, đỏ ngầu mắt trừng lên Tinh tỉ, từng ngụm thở hổn hển. Làm hơi thở của hắn dần dần vững vàng xuống lúc, trong mắt sát ý cũng giảm đi, đi theo đứng thẳng người, ngưng mắt nhìn Tĩnh Tỷ, chậm rãi hướng Tĩnh Tỷ mở ra hai tay. Tĩnh Tỷ trên mặt băng hàn sát khí cũng dần dần thu lại, cùng Tô Hướng Hoa đối diện, nhưng nàng hay là không dám dấn thân vào đến Tô Hướng Hoa trong ngực bên trong. Kỳ thực, người sớm đã bị Tô Hướng Hoa đánh động, nhưng tuổi của nàng so với Tô Hướng Hoa lớn hơn vài tuổi, chả trải qua một lần hôn nhân, đối mặt Tô Hướng Hoa, trong lòng nàng có loại phức cảm tự ti, mà bây giờ người gặp bất hạnh, càng không có tới gần Tô Hướng Hoa dũng khí. Người sống một đời, liền muốn dám yêu, dám hận, dám nộ, dám giết. Lạc Phàm nhìn xem Tĩnh Tỷ, âm thanh dị thường ôn hòa, huống chi, ngươi chỗ gặp tất cả, cũng không phải lỗi của ngươi. Tĩnh Tỷ còn tại do dự, Tô Hướng Hoa đã hướng về người bước ra một bước, ôm lấy người, Tĩnh Tỷ run rẩy đưa tay ra, dùng vài giây, mới ôm lấy Tô Hướng Hoa. Sau một hồi lâu, hai người mới đồng thời chấn động tới, nhìn hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm hướng hai người nhàn nhạt mỉm cười. Cứ kệ ta, xem ta là cái người trong suốt là được. Lạc Phàm nói xong, đang muốn xoay người, đã thấy Tô Hướng Hoa lôi kéo Tĩnh Tỷ, song song quỳ rạp xuống trước người của hắn. Lạc Phàm tay vừa nhấc, một đạo ám kình tuôn ra, nâng lên hai người, nghiêm nghị nói, nếu như ta không đoán sai, cái này trong lầu còn có Tùng Sông sẽ người chứ. Chương 1065, Đại Náo Sòng Bạc. Tĩnh Tỷ lắc đầu một cái, nói, tiên sinh, trước đây ta cũng chưa từng tới một linh cao ốc. Nơi này đến tột cùng có bao nhiêu Tùng Sông sẽ người, ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe nói, cao ốc dưới đất tầng 3, là một linh đại sòng bạc, nơi đó cần phải có Tùng Sông sẽ người. Được, chúng ta liền đi dưới đất sòng bạc. Lạc Phàm gật đầu nói, toàn thế giới sòng bạc, đều không ngoại lệ đều cùng trên đường người có quan hệ, một linh đại sòng bạc, tuyệt đối là Tùng Sông sẽ nhân thủ tập trung nhất địa phương. Tiên sinh, cái kia người phía dưới, không thể so với mấy cái này xuất sinh, bọn hắn khẳng định có vũ khí. Hơn nữa khẳng định có uy lực lớn vũ khí. Đánh chết tươi một cái vịn tang nam nhân, Tô Hướng Hoa tức giận trong lòng thô bạo, đã phát tiết đi rồi hơn nữa. Tĩnh Tỷ cũng nhìn xem Lạc Phàm, gật đầu đồng ý Tô Hướng Hoa lời nói. Bọn hắn tuy rằng đều đã kiến thức Lạc Phàm thần kỳ, cũng chính mắt thấy Lạc Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cái này Hoa Hạ đặc công muốn dùng một người đối kháng vịn tang lớn thứ hai hắc bang tổ chức, niềm tin của bọn họ vẫn là hơi có khiếm khuyết. Lạc Phàm như thế nào lại không nhìn ra hai người lo lắng, ôn hòa nói, Tĩnh Tỷ, các ngươi đi trước trong tiệm hoa của ngươi chờ ta, ta giải quyết xong Tùng Sông sẽ người, lại tới tìm các ngươi. Tiên sinh, ngươi thật sự quyết ý muốn đi dưới đất sòng bạc. Tĩnh Tỷ đứng đấy không đi. Lạc Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, gật đầu nói, thời gian còn sớm, diệt Tùng Sông hội, hẳn là cũng còn không hưởng đông. Tĩnh Tỷ ngẩn ngơ, lập tức lại rất kiên định nói, được, ta cùng ngươi đi dưới đất sòng bạc. Ta cũng đi. Tô Hướng Hoa cũng đi theo tỏ thái độ. Lạc Phàm quay đầu lại, nói, đi. Chúng ta đi thang máy đi xuống, mọi người hảo hảo nhìn xem, trong ngày thường tùy tiện nhìn thấy ai cũng muốn cắn một cái vịn tang chó, kỳ thực thật sự chẳng qua là chó mà thôi. Ba người ra ngoài đến, tiến vào thang máy, Lạc Phàm lại nhắm mắt lại, mười mấy giây sau đó hắn mở mắt ra lúc, bên mép ngậm lấy một vệt tàn khốc cười gằn. Vừa vặn ở phía trên làm ra động tĩnh, trong sòng bạc người đã biết rồi, có mười mấy người mặc kỳ trang dị phục vịn tang nam tử, mang theo vũ khí, tại cửa thang máy chờ tới. Thang máy cửa vừa mở ra, mấy cành họng súng đen ngòm tiểu đối đúng Lạc Phàm ba người bọn họ, nhưng còn chưa kịp nổ súng, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, hơn 10 cái nam tử cầm thương, trong chốc lát liền ngã xuống. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Hoa Hạ đặc công động thủ, bên ngoài những người kia là chết như thế nào. Lẽ nào, vị này Hoa Hạ đặc công không chỉ là siêu nhân, còn có thể pháp thuật. Lạc Phàm không để ý Tĩnh Tỷ trong lòng hai người đang suy nghĩ gì, giơ tay vung lên. Một đạo kình khí cuốn lên còn lại đi hơn 10 cái vịn tang nam thi thể của người, va về phía dưới đất sòng bạc cửa lớn. Sòng bạc cửa lớn là chất lượng tốt tấm thép cửa điện tử, cực kỳ kiên cố rắn chắc, bình thường đạn đều đánh không thủng, nhưng bay lên những này vịn tang nam tử trên thi thể, mang theo Lạc Phàm không gì không xuyên thủng mạnh mẽ năng lượng, một cái liền phá tan tấm thép cửa điện tử. Đây là một loại cực độ bạo lực khai môn phương thức, hai cánh cửa thép trực tiếp được đánh ngã, nện ở trên sàn nhà, phát ra nặng nề tiếng vang ầm ầm. Cửa thép được bạo phá hoại thanh âm, lấn át sòng bạc trong đại sảnh náo động ầm ĩ, mấy trăm người đều ngạc nhiên nhìn lại, đồng thời cũng có ba mươi mấy ăn mặc màu đen áo không bâu trang phục sòng bạc bảo an, cầm trong tay gậy cảnh sát nhanh chóng hướng về bên này di động. Lạc Phàm đứng ở Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ trước người, căn bản không lưu ý những thần kia sắc âm trầm nhanh xông tới bảo an, qua loa quét một linh dưới đất sòng bạc đại sảnh một mắt. Sòng bạc đại sảnh sắp tới 2000 mét vuông, tiền hào sờ lọt mẹ chip, 21 điểm, bàn quay, bạ cả giác, con xúc sắc bảo, bài 9, lần quán không thiếu gì cả, bất kể là sàn nhà vách tường vẫn là trên đỉnh đèn đóm, đều là cực hạn xa hoa. Đồ khách ước chừng 6-700, đại đa số là nam nhân, á âu đẹp không phải các đại châu người đều có, người phục vụ một màu chính là nữ nhân, lấy vịn tang thiếu nữ làm chủ, tuổi tác sẽ không vượt qua 25 tuổi, từ đầu đến chân, không có một tia bố sợi ngăn cản, hoàn toàn xích quả. Bên phải dựa vào bên ngoài khu nghỉ ngơi, có mấy cái vóc người cường tráng tóc dài châu Âu nam tử, đem ba cái trần trụi phục vụ viên theo như nằm sấp ở trên bàn, ít tông vận động chính tiến hành được khí thế hưng hực, nghe được sòng bạc đại môn bị đập ra, sửng sốt một chút sau đó tiếp tục tại phục vụ viên chân bóng sáng choang phía sau cái mông mức độ lớn tiết tấu nhanh nú lên. Phu cận đầu trên ghế, nằm hai cái như tháp sắt người da đen, quần tuột đến đầu gối trở xuống, mỗi người có một cái xích quả thiếu nữ quỷ gối hai người giữa háng vùi đầu gian khổ làm ra, nghe được sòng bạc cửa lớn tiếng nổ lớn, hai thiếu nữ giống như phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, hộc ra trong miệng to lớn hát vật, nhưng ngay lúc đó lại bị người da đen quạt hương bùa y hệt bàn tay lớn nắm lấy mái tóc dài của các nàng, mạnh mẽ ấn đầu xuống đi. Mà những kia đồ khách, tại mấy giây kinh ngạc sau đó lại chuẩn bị tiếp tục đến đánh cuộc trong, đối với một linh sòng bạc an toàn, bọn hắn yên tâm cực kỳ. Mục linh trong sòng bạc 130 số mấy bảo an, tất cả đều là tùng sông xếp người, trong đó không thiếu cả gì đồ cao thủ, bên trong quý khách lầu bảo an, trang bị chi hoàn mỹ, so với Interpol cũng có hơn chứ không kém. Hơn nữa có người nói, tùng sông sẽ cùng chia rổ võ đạo quán có hợp tác, chia rổ võ đạo quán phái hai tên tinh anh cao thủ, đến mục linh sòng bạc trấn nhà máy, đừng nói tìm đến cha chỉ có 3 người, chính là 30 thậm chí 300 cái, cũng đừng hòng tại mục linh trong sòng bạc nhấc lên sóng gió gì đến. Nhiều nhất 2 phút, ngoài cửa lớn ba cái khách không ngợi mà đến, liền đem là mở ngực bể bụng kết cục. Có 7 cái bảo an cách sòng bạc cửa lớn khá gần, trước hết vọt tới Lạc Phàm trước mặt, trên mặt bọn họ cũng không có cái gì biểu lộ, giơ lên gậy cảnh sát hướng về Lạc Phàm đập xuống giữa đầu. Lạc Phàm con mắt cũng không nháy một cái, chân phải đá ra, có ở đây không đến nửa giây bên trong liền đá ra 7 chân. Cơ hồ là tại đồng thời, 7 cái bảo an đều bay lên, bay về phía sòng bạc đại sảnh bên phải, nhìn bọn họ phi hành con đường, chính là hướng về phía mấy cái kia đang tại hưởng thụ sòng bạc người phục vụ Dương lão đi. Quả nhiên, từng cái bảo an đều chuẩn xác không có sai sót đập trúng một cái mục tiêu, chính bọn hắn chết rồi không nói, thanh mấy cái kia sắp vọt tới sung sướng đỉnh phong ngoại quốc lão cũng cho đập chết rồi. Lạc Phàm một cái quỷ dị xuất cước, chấn động rồi những kia sắp vọt tới cửa lớn sòng bạc bảo an, nhưng bọn họ chỉ là dừng một chút, lập tức lại tàn bạo mà xông ra ngoài. Thân là Tùng Sông sẽ đệ tử hệ tâm, tuyệt đối không có rụt rè lùi về sau đạo lý, huống chi đây là tại bọn hắn ở địa bàn của mình. Lạc Phàm nhảy tới một bước, hai tay tìm tòi, hai cái sòng bạc bảo an đã bị hắn chộp vào trong tay, đi theo hai tay giương lên, hai bảo vệ liền bay vút lên trời, đụng phải hai ngọn to lớn đèn đóm sau đó mới lại ngã xuống, vừa vặn rơi vào hai tấm trên chiếu bạc lập tức sụp đổ, thẻ đánh bạc bay đầy trời lên, có mấy cái đổ khách gò má thượng hoặc trên lỗ mũi, đều khảm lên đỏ đỏ lục lục thẻ đánh bạc. Có người bị thương trước, còn lại đổ khách nhóm đều không thể lại bình tĩnh, dồn dập thu hồi thẻ đánh bạc, hoảng loạn địa chạy đi, rời xa sòng bạc cửa lớn cái này nguy hiểm khu vực. Phía sau bảo an đi theo sông lên, Lạc Phàm không chút hàm hồ, chụp nắm lên liền ném ra ngoài, nện vào chiếu bạc sau đó hắc ý bảo an lăn tới trên đất sau liền không núp đích. Những kia đổ khách tuy rằng lẩn đi rất xa, nhưng trên chiếu bạc những kia thẻ đánh bạc, hay cùng dài ra con mắt tựa như, tổng hướng về trên người bọn hắn bắt chuyện, bị đánh trúng ánh mắt có, bị đánh trúng miệng cũng có, còn có tại tiếng kêu thảm trong, hai tay bưng kín đũng quần. Sòng bạc trong đại sảnh làm ra tới động tĩnh, đã sớm đã kinh động sòng bạc giám sát quan đổ khu quản lý cùng tổng giám đốc, bọn hắn vốn cho là chỉ bằng trong đại sảnh phổ thông bảo an, đủ để ứng phó trước tới quấy rối người, lại không nghĩ rằng, người đến vũ lực giá trị cao đã đến một cái mức độ khó mà tin nổi, ba mươi mấy bảo an, trong tay người ta hãy cùng bóp chết con kiến tựa như. Sòng bạc tổng giám đốc gọi Điền Khẩu Thuần Chi, hắn nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong thanh niên, đối phó hắn thủ hạ lại như vứt rơm rạ như thế, không khỏi vừa giận vừa sợ, một bên dặn dò giám sát quan thông báo trong lầu quý khách bảo an, một bên thanh có người đập phá quán tin tức, báo cáo cho Tùng Sông sẽ lao đại mà sủ mổ tổ xương hồng. Gần 30 sòng bạc bảo an, được Lạc Phàm vứt sau khi đi ra ngoài, liền giống như chó chết nằm ở trên mặt đất, cuối cùng còn dư lại 4 cái bảo an cuối cùng đã rõ ràng, đến thích chẳng, là cái siêu cấp lớn cao thủ, căn bản không phải bọn hắn có thể ứng phó được. Tùng Sông sẽ quy củ, thời điểm đối địch nhất định phải quyết chí tiến lên, nhưng trước đó 28, 19 cái đồng môn dùng tính mạng hướng về bọn hắn chứng minh rồi, ai tới gần cửa lớn cái kia hoa hạ người ai chết. Tại sự uy hiếp của cái chết trước mặt, còn dư lại 4 cái bảo an rút lui. Tại mới túc nơi này, luôn luôn đều chỉ có người khác sợ bọn hắn chưa từng có sợ qua bất luận người nào bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại bọn hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi, bọn hắn cũng không phải thật sự là không có gì lo sợ, bọn hắn cũng có sợ, bọn hắn sợ chết. Chỉ bất quá, xưa nay đều không ai có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ mà thôi. Hiện tại bọn hắn không có cần thiết nắm tính mạng của mình chịu chết uổng, chỉ cần bên trong các nhân viên an ninh đi ra, trước mặt cái này hoa hạ người liền chắc chắn phải chết. Bên trong các nhân viên an ninh, trong tay có AK-47, có TT-2000, có bờ rẹ ở tạ M2, tại những hiện đại hóa đó uy lực lớn hỏa khí trước mặt, cái này hoa hạ người võ công lại cao hơn, cũng khó trốn biến thành cái sàng vận mệnh. Đột nhiên, nơi cửa thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hẳn là bên trong bảo an mang theo vũ khí đi ra. Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên khinh thường cười gằn, ẩn vào xem cửa thang lầu, trái lại nhắm mắt lại. Trong đại sảnh 4 cái bảo an thở phào nhẹ nhõm, trong lầu quý khách bảo an rốt cuộc đúng lúc đi ra, 4 người bọn họ tính mạng xem như là bảo vệ, mà cái này đại náo một linh sòng bạc hoa hạ nam nhân, chắc hẳn cũng biết không chống đỡ được mang theo vũ khí lao ra bảo an, nhắm mắt lại chờ chết. Đúng lúc này, nhắm mắt lại hoa hạ người đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra lưới đao ý hệ hàn mang, cũng hướng bọn họ đưa tay ra. 4 cái bảo an sững sờ, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hai chân của bọn họ tiểu ly khai rồi sàn nhà, 4 người xuyên thành một chuỗi, bay về phía sòng bạc đại sảnh cửa thang lầu. Đi theo, kêu thảm thiết tiếng kêu rên từ cửa thang lầu vang lên, 4 cái sòng bạc bảo an, liền với hơn 20 cái hắc y nam tử cầm thương, đều từ thang lầu môn lăn đi ra, lăn tới đại sảnh trên sàn nhà, liền cũng không nhúc nhích rồi. Trong đại sảnh đổ khách nhóm, lúc này thật sự sợ hãi, một linh sòng bạc bảo an, ở cái này yêu ma vậy hoa hạ trong tay người, giống như gà đất chó sành bình thường cũng còn không chiếu mặt trên, cũng đã biến thành thi thể. Lạc Phàm dương mắt, liếc về lầu 3 một cái cửa sổ nơi, tay phải nắm vào trong hư không một cái, lại có 3 cái tây trang màu đen nam nhân, đánh vỡ pha lê bay ra. Chương 1066, thị sát của ma. Từ cửa sổ bên trong bay ra ngoài 3 người, một cái là một linh sòng bạc giám sát quan, một cái là sòng bạc nội đường quản lý, còn có một cái, vừa thô lại ngắn, như là một đoạn cưa đi rồi cây khô cọc gỗ, chính là một linh sòng bạc tổng giám đốc Điền Khẩu Thuần. 3 người ngã xuống độ cao, vượt qua 10 mét, hơn nữa 3 người họ là đầu dưới chân trên, mất rơi xuống sàn nhà, không thể không chết. Liên ở Điền Khẩu Thuần chi 3 người bọn họ cách xa mặt đất còn có 4 mét nhiều 5 mét thời điểm, 2 cái bóng người màu trắng từ phía trên bay xuống, lao thẳng Điền Khẩu Thuần chi, chính là trịa rộ võ đạo quán phái tới chấn thủ một linh sòng bạc 2 cái tinh anh cao thủ. Đương nhiên, cao thủ 2 chữ này, là tương đối với người bình thường mà nói, ở trong mắt Lạc Phàm, 2 người này chính là nhược được không thể yếu hơn nữa nhược cặn bã, đừng nói là hắn, chính là tùy tiện đến hóa kình sơ kỳ cổ võ tu luyện người, cũng có thể tại nửa phút bên trong lấy 2 người này mệnh. 2 cái bạch y nhân thực lực bình thường thôi, thân pháp lại khá là quỷ dị, đập xuống tốc độ, so với Điền Khẩu Thuần bên dưới hàng tốc độ, sắp rồi gấp 2 có thừa, tại Điền Khẩu Thuần chi đầu cách mặt đất còn có 4 thước thời điểm, rốt cuộc đuổi kịp Điền Khẩu Thuần chi. Hai bên trái phải nắm lấy Điền Khẩu Thuần chi vai, gấp rơi biến thành nghiêng lùi, 2 người rơi xuống đất, Điền Khẩu Thuần chi cũng chính lập được đến. Mà 2 người khác, trực tiếp rơi xuống mặt đất bản thượng, thậm chí không kịp rên lên một tiếng, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Chia rổ võ đạo quán 2 cái bạch di nhân, sau khi rơi xuống đất lập tức ngăn ở Điền Khẩu Thuần chi trước mặt, nheo mắt lại dán mắt vào Lạc Phàm, ánh mắt âm u lạnh lùng nghiêm nghị. Lạc Phàm căn bản là không có thanh 2 cái bạch di nhân để ở trong mắt. Vừa vặn hắn là cố ý để 2 cái bạch y nhân cứu Điền Khẩu Thuần chi, nếu không thì, căn bản không phải động thủ, chính là thổi một hơi, cũng có thể ung dung để 3 người bọn họ bị chết làm thảm. Lạc Phàm nhìn về phía cửa thang lầu, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, nhóm thứ 2 nắm thương lao ra nội đường bảo an, lại bay ra ngoài hơn 10 cái, rơi xuống mặt đất bản thượng liền không động đậy nữa. Chiêu thức ấy cho người không thể tưởng tượng nổi công phu, sợ tráng váng Điền Khẩu Thuần chi, chia rổ võ đạo quán cái kia 2 cái tinh anh cao thủ. Trong mắt tàn nhẫn cũng hóa thành sợ hãi. Đi, chúng ta đi qua. Lạc Phàm nhìn về phía Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ, hời hợt nói ra. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ, lúc này đều đã thanh trước mặt cái này Hoa Hạ đặc công trở thành thiên thần mà tồn tại, hoàn toàn tín nhiệm Lạc Phàm, cùng sau lưng hắn, hướng về sòng bạc đại sảnh đi đến. Lạc Phàm đi tới một tấm vẫn tính hoàn hảo chiếu bạc trước mặt, kéo lên Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ, một bước liền tăng đi tới, ánh mắt quét về phía khu nghỉ ngơi, tay phải lăng không một chảo, một tấm dài mảnh sofa liền bay đến trong tay hắn, hướng về trên chiếu bạc vừa để xuống, Bàng Nhược Vô Nhân ngồi xuống, lại bắt chuyện Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ ngồi xuống. Chia rổ võ đạo quán hai cái tinh anh cao thủ, thường ngày tại Mộc Linh trong sòng bạc, chính là Thiên Vương lão tử mà tồn tại, hiện tại bọn hắn mặc dù là Lạc Phàm kinh thế hai tộc thân thủ sở kinh, nhưng nếu là không đứng ra nói một câu, thực sự bị hư hỏng viện tang võ sĩ tôn nghiêm. Hai người đỡ điển khẩu thuần chi, từng bước đi tới Lạc Phàm trước mặt, lấy dũng khí ngẩng đầu lên, chít chít đấy quang quắc nói rồi vài câu, sau khi nói xong, ngạo nghễ nhìn xem Lạc Phàm. Cái này hai chỉ viện tang cho nói cái gì? Lạc Phàm nhìn hướng Tô Hướng Hoa. Tô Hướng Hoa mới đầu thời điểm cũng rất căng thẳng, nhưng thấy Lạc Phàm dễ dàng liền tiêu diệt gần trăm cái tùng sông xét người, dần dần yên lòng, đắc, bọn hắn nói, bọn họ là chìa rổ võ đạo quán người, Mộc Linh sòng bạc bãi, là bọn hắn nhìn, tiên sinh ngươi tại Mộc Linh sòng bạc giết người, yếu ngươi cho bọn họ một câu trả lời. Tô Hướng Hoa phiên dịch xong chìa rổ võ đạo quán cái kia lời của hai người, lại thấp giọng bồi thêm một câu, tiên sinh, tại mới túc trên địa bàn, thế lực lớn nhất là Tùng Sông Hội. Nhưng chân chính nhất là cường thế, lại là chìa rổ võ đạo quán, nhân số của bọn họ không nhiều, vẫn chưa tới trăm người, nhưng mỗi người đều là cao thủ, liền ngay cả đồng kinh cảnh thị sảnh, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Lạc Phàm ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về phía chìa rổ võ đạo quán hai người kia, như là tại từ nói, muốn bàn giao đúng không, lao tử vậy thì khai báo các ngươi cái này hai con chó. Nói xong song quyền vung ra, hai đạo quyền kình nhằm phía chìa rổ võ đạo quán hai người kia. Điên khẩu thuần chi ba người bọn họ. Khoảng cách Lạc Phàm chỗ ở tấm kia chiếu bạc ước chừng 2 trượng, nhìn thấy Lạc Phàm vùng quyền, hai cái bạch y cao thủ muốn né tránh, nhưng bọn họ còn chưa kịp động, Lạc Phàm phát ra quyền kình liền ập lên ngực của bọn họ, đi theo, hai người liền bay lên. Hai người bay thẳng suốt hơn 30 mét, đụng vào đại sảnh tương ngoài, mới mềm mại tựa vào vách tường ngã xuống, sau khi rơi xuống đất, đã biến thành hai cái chó chết. Kỳ thực tại Lạc Phàm quyền kình va vào bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đã tắt hơi. Trong sòng bạc tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Lúc trước Lạc Phàm ra tay, chả có thể nói là Mộc Linh sòng bạc bảo an đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng hiện tại nhưng là không có dấu hiệu nào liền giết người, trong lòng mỗi người đều run rẩy lên. Thị sát của ma. 2-3 phút liền cướp lấy gần trăm cái nhân mạng, trên chiếu bạc cái này Hoa Hạ nam tử, chính là một cái không hơn không kém thị sát của ma. Liền Hoa Hạ lời nói cũng sẽ không nói, liền nhắm lại miệng chó của ngươi, dám đối với lao tử nói chó ngữ, lao tử liền đem ngươi đánh thành chó chết. Lạc Phàm sắc mặt bình tĩnh như nước. Thật giống hắn đánh chết, thật chỉ là hai cái chó như thế. Bằng hữu, các hạ, rốt cuộc là ai? Ta Mộc Linh sòng bạc, cùng các hạ không cừu không oán, các hạ vì sao thứ nhất là hạ sát thủ? Điên khẩu thuần chi sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, dùng tiếng hoa hỏi. Thủ hạ tử thương hầu như không còn, nhất là dựa vào chìa rổ võ đạo quán hai đại cao thủ, cũng bị Lạc Phàm chuyển tay liền đánh chết. Tại điên khẩu thuần chi trong lòng, Lạc Phàm chính là một cái tử thần, hắn đối Lạc Phàm sợ hãi tới cực điểm. Nhưng là, Mộc Linh Cao Úc là Tùng Sông Hội rất trọng yếu đường khẩu một trong, hiện tại Mộc Linh Cao Úc Tùng Sông Hội đệ tử, hầu như bị người giết sạch sành xanh, điền khẩu thuần thân vì Mộc Linh Cao Úc người phụ trách, đường khẩu bị người nện đến rối tinh rối mù, cho dù Lạc Phàm không giết hắn, chờ chút Tùng Sông sẽ lao đại mà sủ mổ tổ xương hồng đến rồi, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mộc Linh Sòng Bạc là theo lão tử không cựu không đoán, nhưng là, lão tử nghe nói Mộc Linh Sòng Bạc là Tùng Sông sẽ, không sai chứ. Lạc Phàm nhìn xem Điền Khẩu Thuần Chi, thờ ơ hỏi. Các hạ theo ta Tùng Sông sẽ có quan hệ. Điền Khẩu Thuần Chi hỏi ngược lại, lời của hắn, không thể nghi ngờ là thừa nhận hắn là Tùng Sông sẽ người. Nếu như cùng đối phương kết thù kết toán chính là Tùng Sông hội, Mộc Linh sòng bạc chỉ là đời toàn bộ Tùng Sông sẽ chịu qua, vậy hắn Điền Khẩu Thuần Chi khuyết điểm liền thì nhỏ hơn nhiều rồi. Lại nghe Lạc Phàm từ tốn nói, Tùng Sông sẽ cùng Lão Tử cũng không quan hệ, nhưng Lão Tử chính là thấy ngứa mắt Tùng Sông hội, chỉ cần là Tùng Sông sẽ người. Lão tử đều phải xem là chó đến làm thịt. Đang tại hơn trăm người trước mặt, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không thanh Tùng Sông sẽ mấy cái xuất sinh, cùng mấy cái ngoại quốc hắc lao tàn hại Tĩnh Tỷ chuyện nói ra. Điên khẩu thuần chi lại sợ vừa giận, thấy ngứa mắt liền muốn giết người, cái này từ trước đến giờ là bọn hắn Tùng Sông sẽ phong cách hành sự, không nghĩ tới Kim Báo Triều ưng với đến rồi, gặp gỡ cái Hoa Hạ tới thị sắt của ma, so với bọn họ Tùng Sông sẽ trả yêu hành, so với bọn họ càng thêm không nói đạo lý. Bất quá. Điền Khẩu Thuần Chi đồng lúc lại tại trong lòng cười gằn, chỉ bằng vào một người đã nghĩ đối phó Tùng Sông Hội, cái này Hoa Hạ Man tử, quả thực chính là điên rồi. Mục Linh trong cao ốc Tùng Sông hội đệ tử, tuy rằng nhân số không ít, nhưng cũng không tính Tùng Sông trong hội chân chính cao thủ, nếu như Tùng Sông hội chỉ có ngần ấy thực lực, sớm đã bị người tiêu diệt. Mặc dù mổ tổ xương hồng bên kia nhân thủ, số lượng là Mục Linh cao ốc bên này gấp mấy lần, trang bị cũng không phải Mục Linh sòng bạc những người an ninh này có thể so sánh, trong đó còn có 20 mấy suất ngũ linh đánh thuê. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, Vịn Tang không thể nuôi quân đội chính quy, nhưng không có nghĩa Vịn Tang sẽ không có sức chiến đấu, quân đội của bọn hắn, lấy một loại khác hình thái tồn tại, cái kia chính là Vịn Tang vô số hát bang. Trên thế giới quốc gia khác, đều tại không giống trình độ thượng đả kích hát bang, nhưng ở Vịn Tang, hát bang lại là hợp pháp tồn tại, các nơi cảnh thị sảnh, cùng các nơi hát bang, kỳ thực chính là người một nhà. Thật có ngoại lai thế lực muốn đối phó Tùng Sông hội, Đông Kinh sợ đến mức mới túc cảnh thị sảnh, há lại sẽ ngồi xem mặc kệ. Ngoại trừ cảnh thị sảnh cái này viện quân, Tùng Sông hội còn có một cái càng cường đại hơn minh hiếu, cái kia chính là Trịa Dụ Võ Đạo Quán. Ở bên ngoài, Trịa Dụ Võ Đạo Quán thu môn đồ khắp nơi, truyền thụ Vịn Tang lừng danh toàn cầu cả di đồ. Trên thực tế Trịa Dụ Võ Đạo Quán hạch tâm võ công, chính là Vịn Tang thần bí nhẫn thuật, tên là Chiêu Thu đệ tử, kỳ thực là chọn tư chất xuất chúng Vịn Tang nhân tu tập nhẫn thuật. Mà có tư cách tu tập nhẫn thuật những đệ tử kia, tư chất tài năng xuất chúng, sẽ bị tiến cử đến thần xã hội, đạt được nhận thuật các đại năng tự mình chỉ điểm. Có khổng lồ như vậy cường thế mạng lưới quan hệ, ai dám nói có thể diệt Tùng Sông hội. Đừng nói chỉ là một cái Hoa Hạ Man tử, coi như là được xưng toàn cầu đệ nhất đại bang phái tay không đảng, nếu tới đến Đông Kinh, cũng tuyệt đối không dám cùng Tùng Sông hội hò hét. Nghĩ tới đây, Điền Khẩu Thuần Chi dũng khí bữa cường tráng, âm hiểm nói ra, các hạ khẩu khí thật là quá lớn, không biết chúng ta mà sủ mổ tổ hội trưởng sau khi đến, các hạ còn dám hay không nói chuyện như vậy. Lạc Phàm đồng tử hơi thu lại một chút, không để lại dấu vết hỏi, Tùng Sông sẽ hội trưởng muốn tới Mộc Linh sòng bạc. Điền Khẩu Thuần Chi cho rằng Lạc Phàm e sợ rồi, cười lạnh nói, tại ngươi mới vừa tiến vào Mộc Linh sòng bạc thời điểm, ta đã gọi điện thoại báo cáo Mà Sủ Mổ Tổ hội trưởng, Mà Sủ Mổ Tổ hội trưởng bọn hắn, hẳn là gần như đã đến. Lạc Phàm trong lòng đại hỉ, trên mặt lại là không chút biến sắc, ý vị thâm trường ngắm Điền Khẩu Thuần một trong mắt, đi theo liền nhắm hai mắt lại, hướng về Mộc Linh cao ốc bên ngoài cảm giác. Một cái cảm giác, Lạc Phàm chỉ kém hoan hô lên, Mộc Linh cao ốc bên ngoài trên đường phố rộng rãi, lái tới hơn 100 chiếc phong điền xe Việt dã, phần lớn đều là khốc đường trạch, phía sau cùng còn có chừng 10 chiếc phong điền đường bằng phẳng. Lạc Phàm đem năng lực nhận biết rời tiến bên trong xe, càng là vui vẻ, hầu như mỗi trong chiếc xe, thêm vào lái xe đều ngồi 5 cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nam nhân trẻ tuổi, phần lớn người trong tay đều ôm uy lực lớn súng tiểu liên, còn có sắp tới 100 người, mang chính là cao bạo ống phóng rocket. Để Lạc Phàm im lặng là, đêm hôm khuya khoát, những người này đều không ngoại lệ đều mang lên kính râm. Rời ạ cái xoa một chút, cho xã hội liền nhu ít. Trang B hù dọa đại gia người A. Nhìn thấy Lạc Phàm nhắm mắt không nói, Điền Khẩu Thuần Chi cho rằng Lạc Phàm sợ, lãnh đạo nói, sợ đúng không? Đáng tiếc đã chậm, chỉ cần mà sủ mổ tổ hội trưởng bọn hắn tới, chính là ngươi chết không có chỗ chôn thời điểm. Lạc Phàm mở mắt ra, nhàn nhạt ngắm Điền Khẩu Thuần một trong mắt, cái này Vịn Tang Vương bắt đản, cũng không các loại ca mở miệng. Chính mình liền đem Tùng Sông sẽ xuất sinh kêu đến chịu chết rồi. Người tốt ta, không, chó ngoan a. Chỉ tiếc, chó ngoan vậy mệnh không dài. Chương 1067, đập thành chó thịt bánh nướng. Ba nội mày, ngu ngốc Vịn Tang chó, ngươi đã quên một chuyện. Lạc Phàm khinh thường liếc một cái Điền Khẩu Thuần Chi, trong ánh mắt tràn đầy châm biếm. Điền Khẩu Thuần Chi ngẩn ngơ, đi theo trong mắt liền lộ ra tức giận, cái này Hoa Hạ thị sát cuồng, không phải đã sợ Tùng Sông sẽ sao, tại sao lại mắng khởi chính mình tới? Hiện tại mà lại tạm thời nhìn hắn, chỉ cần mà sủ mổ tổ hội trưởng bọn hắn tới, xem cái này Hoa Hạ chó trả trương không tùy tiện. Bất quá, trong lòng cái kia mãnh liệt cảm giác nhục nhã, Điền Khẩu Thuần Chi không thể hoàn toàn che giấu đi, hoán giận địa nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Ngu ngốc, nhìn ngươi đại gia à xem. Lạc Phàm ổ kỳ tạ Khẩu Thuần Chi hứ một cái, trước tiên bất luận Tùng Sông sẽ là không giống là ngươi nói như vậy Ngưu 13, cho dù Tùng Sông hội thật sự so với ngươi tê liệt còn muốn Ngưu 13, lão tử hiện tại yếu làm thịt ngươi. So với làm thịt một cái chó đất còn muốn dễ dàng, ngươi tin không tin? Điền Khẩu Thuần Chi sắc mặt đột nhiên biến, vừa nãy khuất nhục dưới sự tức giận, hắn xác thực chỉ muốn mà sủ mổ tổ hội trưởng bọn hắn đến đây sau đó, nhất định có thể đem Lạc Phàm nổ đến không còn sót lại một chút cạn, nhưng chính như Lạc Phàm từng nói, hiện tại tính mạng của hắn, chả nắm ở trong tay của đối phương. Ngươi dám động ta, mà sủ mổ tổ hội trưởng bọn hắn tới sau đó nhất định khiến ngươi chết không toàn thây. Điền Khẩu Thuần Chi ngoài mạnh trong yếu. Hắn sợ nhất, chính là Lạc Phàm muốn chết cũng trước tiên kéo hắn chịu tội thay. Lao tử không động ngươi. Nghe được Lạc Phàm câu nói này, Điền Khẩu Thuần Chi nuối lòng nửa hơi, nhưng ngay lúc đó lại nghe Lạc Phàm cười lạnh nói, lão tử chỉ là hội một cái tát đập chết ngươi, đưa cho các ngươi lão tổ tông Võ Đại Lang làm thịt chó bánh nướng. Lạc Phàm nói xong, giơ bàn tay lên, cách hai trượng khoảng cách, hư không hướng về Điền Khẩu Thuần chi đỉnh đầu đè xuống. Điền Khẩu Thuần sự hoảng hốt, xoay người muốn chạy trốn, nhưng thân thể hắn vừa mới chuyển động không tới 30 độ, một đạo như núi kình khí đã giáng lâm đến đỉnh đầu của hắn, ép tới hắn không thể chống cự. Trên đầu đè xuống kình khí hùng hồn bàng bạc, đè xuống tốc độ lại không nhanh, Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ, cùng với trốn đến đại sảnh bên tường chen thành một mảnh đồ khách nhóm, đều có thể nhìn đến Điền Khẩu Thuần chi nguyên bản cùng cái gốc cây tử y hệt vóc người, dần dần trở nên càng thô càng thấp. Đi theo, Điền Khẩu Thuần chi thô ngắn hai chân hiện ra bất quy tắc khối lượng, mọi người thậm chí có thể nghe được hai chân của hắn gãy xương thanh âm. Điền Khẩu Thuần chi cổ cũng càng lúc càng ngắn, đến lúc sau thẳng thắn không nhìn thấy cổ của hắn, hắn cái kia cái đầu, tựa như trực tiếp trưởng trên bờ vai như thế. Đặt ở Điền Khẩu Thuần chi trên đầu kinh khí, hạ xuống tốc độ tuy chậm, cũng không có nửa phần dừng lại, Điền Khẩu Thuần chi có thật không giống như là tiến vào ép bánh cơ bình thường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một tấc biến thấp biến lớn. Điền Khẩu Thuần chi trên mặt mạch máu bạo hiện, khuôn mặt vặn mèo, tựa như đang chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi, nhưng chẳng biết vì sao, hắn lại thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Chúng đổ khách kinh hồn táng đảm đồng thời, đối Điền Khẩu Thuần chi cũng không nhịn bội phục, liền này chốc lát thời gian, thân cao của hắn đã rút ngắn chí ít 60 cm, biến thành hướng ngang to thêm, nhưng hắn vẫn có thể cứng rắn nhẫn nhịn không cầu xin tha thứ không rên, phần này công phu nhẫn lại, quả nhiên là không ai bằng. Không trách Tùng Sông gặp gỡ khiến hắn đến chủ trì Mộc Linh Song Bạc, nguyên lai kẻ này có thật không có chỗ hơn người. Mọi người làm sao biết, Điền Khẩu Thuần Chi đã ở trong lòng hét thảm ngàn vạn thanh âm, chỉ là không khí chung quanh hắn tựa hồ đọc lại, hắn giống như đưa thân vào một cái phong bế trong suốt cây cột chính giữa, căn bản là không phát ra được nửa điểm âm thanh đến. Hơn 10 giây sau đó Điền Khẩu Thuần Chi đã biến thành một cái sấp xỉ ở hình cầu hình dạng, chung quanh hắn ngưng tụ không khí năng lượng, đã sớm bị Lạc Phàm bỏ chạy, nhưng hắn vẫn không có phát ra thanh âm. Đỉnh đầu của hắn đã biến giống như hai vai như thế bình, nội tạng khí quan đã sớm lệch vị trí biến hình, nếu như vậy hắn đều còn không chết, cái kia chính là yêu quái rồi. Điền Khẩu Thuần Chi thi thể, còn tại kéo dài biến thấp, ở này cho thịt bánh nướng độ dày còn có nửa thước lúc, song bạc ngoài cửa lớn rốt cuộc vang lên tiếng bước chân rồn rập. Lạc Phàm không lãng phí thời gian nữa, năng lượng đột nhiên ép xuống, dùng Điền Khẩu Thuần Chi thi thể làm thành thịt chó bánh nướng, trong nháy mắt liền biến được vẫn chưa tới một ngón út dày, thành một cái bất quy tắc thịt chó mâm tròn. Đường kính chừng hơn 2 mét tiếp cận 3 mét. Miễn cưỡng đem một người lớn sống sờ sờ, ép thành một cái thịt người mâm tròn, thịt trên bàn còn có huyết chảy ra ngoài, liều lĩnh từng tia nhiệt khí, cái này kinh hồn một màn kinh khủng, sợ đến hơn bách đổ khách hồn phi phách tán, có hơn 10 cái nữ đổ khách trực tiếp rít gào lên hôn mê bất tỉnh. Ngược lại là trong sòng bạc những kia không một mảnh vải phục vụ viên trẻ tuổi, không chỉ không sợ, trái lại mơ hồ mang theo chút nhìn có chút hả hê ý vị. Kỳ thực điều này cũng bình thường. Viện tang nữ nhân là mở ra, nhưng đang ở Mộc Linh Sòng Bạc các nàng, không có tự do, cũng không có tôn nghiêm, tùy tiện một cái đồ khách, cũng có thể tùy tiện ức hiếp các nàng, bình quân mỗi cái cuối tuần, đều có một cái người phục vụ chết đi, hoặc là quần phê trí tử, hoặc là bởi vì phản kháng bị đánh chết, cũng có chính là nhiễm lên các loại bệnh lây qua đường sinh dục, không chừng trị bỏ mình. Có thể nói, Mộc Linh dưới đất Sòng Bạc, là đủ loại có tiền nam nhân thiên đường, lại chân thực là các nàng địa ngục. Lạc Phàm đối Mộc Linh Sòng Bạc người ra tay tàn nhẫn, trong lòng các nàng cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là vui sướng, Điền Khẩu Thuần Chi thủ hạ đem các nàng chụp tới, vốn tưởng rằng liền muốn tại đây tối tăm không ánh mặt trời địa phương, một mực làm được bẩn thỉu đến, nhưng Lạc Phàm đến, làm cho các nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Đương nhiên, cái này hy vọng là cực kỳ xa vời, không hiểu ra sao xông tới cái này hoa hạ nam nhân, tuy rằng hãy cùng ủn trạ mạn như thế mạnh mẽ. Nhưng các nàng không cho là ủn trạ mạn hội tồn tại ở trên thực tế. Có tính cách tạm thời, Mộc Linh trong sòng bạc Tùng Sông hội đệ tử, trên căn bản là toàn quân bị diệt, nhưng rất nhanh Tùng Sông hội trọng yếu nhất đệ tử liền sẽ đi tới, cái này thần khí hoa hạ nam tử, nhất định sẽ bị chết ở Tùng Sông hội mấy trăm người uy lực lớn vũ khí vây công bên dưới. Điên Khẩu Thuần Chi tuy rằng chết rồi, nhưng mà Sủ Mộ Tổ Xương Hồng lập tức lại sẽ phái người khác đến chủ trì Mộc Linh sòng bạc, khi đó chờ đợi các nàng, vẫn là cực kỳ tàn ác bị người cường hàn. Những phục vụ viên kia tâm tư còn không chuyển xong, liền có nhóm lớn nam tử mặc áo đen từ sòng bạc ngoài cửa lớn nhanh chóng vào, từng cái biểu hiện lãnh khốc, mang kính râm, cầm trong tay uy lực lớn súng tiểu liên, có trả khiêng M270 hỏa tiễn. Bất kể là Mộc Linh sòng bạc đổ khách, vẫn là những cái kia trốn ở góc phòng trần trụi nữ phục vụ viên, đều đoán được rồi, còn tại không ngừng xông tới những này người đàn ông áo đen, nhất định chính là Tùng Sông sẽ hạch tâm cao thủ. thùng sông sẽ người, đến mức như thế chi cấp tốc. Bọn hắn chế bá Đông Kinh mới túc, trừ ra cảnh thị sảnh cùng trịa rộ võ đạo quán nâng đỡ, chính bọn hắn vũ trang sức mạnh mạnh mẽ, kỷ luật chi nghiêm minh, chuyện không phải là hư danh. 20 giây đồng hồ không tới thời gian, vọt vào sòng bạc đại sảnh hắc y vũ trang nam nhân, liền có sắp tới 400 người chi chúng, bọn hắn vừa đứng đi vào, tiểu lấy Lạc Phàm ba người bọn họ làm trung tâm, làm thành một cái hình cung thật to, trong tay súng tiểu liên cùng đạn hỏa tiễn, toàn bộ nhắm ngay Lạc Phàm ba người. Lạc Phàm thần sắc lạnh nhạt, miễn cưỡng ngồi, tại những người khác xem ra, hắn đã thành cua trong giỏ, được Tùng Sông sẽ mấy trăm người bao hết sủi cảo, ngoại trừ ngồi chờ tử chi bên ngoài, không đường để đi. Nhưng Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ cũng không cho là như vậy, Hoa Hạ đặc công ngồi không nổi, tuyệt đối là không đem Tùng Sông hội chúng người để ở trong mắt. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết, Hoa Hạ đặc công yếu làm sao chống đối Tùng Sông hội chúng người uy lực lớn vũ khí, nhưng bọn họ tin chắc, vị này như thần Hoa Hạ đặc công, tuyệt đối không thể là ngồi chờ chết hạng người. Nếu như hắn không có niềm tin tuyệt đối, hoàn toàn có thể tại Tùng Sông hội chúng người xông tới nháy mắt đào tẩu, chính là mang theo hai người mình đồng thời thoát đi cũng không có vấn đề. Trước đó, hắn mang theo hai người mình, không tốn sức chút nào liền bay lên một linh cao ốc 12 lầu, mà cái này sòng bạc trên đại sảnh đi, bất quá mới mười mấy mét, muốn bay đi tới càng là ung dung, nếu là không đối phó được Tùng Sông sẽ người, đào tẩu ít nhất là không có vấn đề. Tùng Sông sẽ mấy trăm người đứng lại, sòng bạc trong đại sảnh lập tức bao phủ lên một tầng cho người khiếp sợ khí tức sơ sát, toàn bộ trong đại sảnh giống như là tràn đầy thuốc nổ, chỉ cần có một chút xíu sao hỏa, đều sẽ đem sòng bạc đại sảnh làm nổ. Những kia đổ khách cùng trần chuồng quả thể nữ phục vụ viên viên, càng là sợ đến liền hô hấp đều không quá thông thuận, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Tùng Sông sẽ người yếu bắn giết chỉ là sông tới thích chàng ba cái hoa hạ người, nhưng loại này cực độ bầu không khí ngột ngạt, để cho bọn họ khẩn trương đến thần kinh hầu như yếu kéo đứt. Loại này trời sập xuống y hệ táp lực, không phải mỗi người đều chịu được. Tùng Sông sẽ mấy trăm người, vũ khí trong tay đều nhắm ngay Lạc Phàm, lại không có người tùy tiện nổ súng, bọn hắn nhiệm vụ là trước khống chế lại cục diện. Về phần lúc nào diệt ngồi ở trên chiếu bạc ba người, phải chờ Tùng Sông sẽ lao đại mà sủ mổ tổ xương hồng sau khi đi vào ra lệnh. Cũng không khiến người ta chờ lâu, rất nhanh mà sủ mổ tổ xương hồng liền đi vào, trước người của hắn là hai cái báo săn bình thường tình mãnh liệt dũng mãnh người đàn ông trung niên, xem mặt loại màu da, hẳn là nguyệt người trong nước, mặt sau đi theo hai cái càng thêm cường tráng cao lớn châu Âu bạch nhân. Mà sủ mổ tổ xương hồng bên người bốn người này, trong tay đều nắm tờ giờ vê đút tiểu mới súng tiểu liên. Trên người tỏa ra một loại giết người vô số thiết huyết hơi thở sát phạt, Lạc Phàm căn bản không dùng xem, liền biết bốn người này đều là châu Phi lính đánh thuê bên trong binh vương cấp bậc hàng đầu hảo thủ. Bất quá, Lạc Phàm không có để ý cái này tứ đại binh vương, chỉ là nhàn nhạt quét mặt Sủ Mộ Tổ Xương Hồng một mắt. Mặt Sủ Mộ Tổ Xương Hồng ngoài 30 bộ dáng, ngũ quan dung mạo rất có lập thể cảm giác, bên môi cùng cằm giữ lại một vòng ngắn mà chặt chẽ trong râu, ánh mắt mang chút chút u buồn, rất có phần vịn tang nam tinh trúc dã bên trong gió khí chất. Như thế một cái mang một ít nghệ thuật khí chất người, lại sẽ là vịn tang lớn thứ hai hắc bang lão đại, xác thực cho người bất ngờ, nhưng Lạc Phàm lại không có chút nào kỳ quái, Tùng Sông sẽ vị lão đại này, dĩ nhiên là cái nhẫn thuật cao thủ, có thượng nhẫn nỉ giả tu vi. Mặc dù mồ tổ xương hồng đối đầu Lạc Phàm ánh mắt, cũng sơ lược có chút kỳ quái. Tại sự tưởng tượng của hắn trong, được mấy trăm mang theo uy lực lớn vũ khí cao thủ vây lại, Lạc Phàm hẳn là sợ hãi tuyệt vọng hối hận, nhưng là, hắn từ Lạc Phàm trên mặt nhìn đến là xuất kỳ bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí còn mang theo một tia cao thâm khó lường cười nhạt. Bất quá, mặc dù mổ tổ xương hồng rất nhanh sẽ khôi phục như thường, đối phương là biểu hiện gì đều không quan trọng, cho dù đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng là không thể không chết, chết đến ngàn lần vạn lần cũng không đủ. Mặc dù mổ tổ xương hồng đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy Tùng Sông hội chú Mộc Linh cao ốc hơn trăm tên đệ tử thi thể, hơi thay đổi sắc mặt, lại không phát hiện Điển Khẩu Thuần Chi cái bóng, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt bắn về phía Lạc Phàm. Hỏi, Điền Khẩu Thuần Chi đâu này? Tất cả mọi người được ngươi giết. Đừng ở lão tử trước mặt thả vịn tang chó má, ngươi nếu như sẽ không tiếng người nói, chọn cái biết nói tiếng người đi ra. Lạc Phàm sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm mà sủ mổ tổ xương hồng. Chương 1068, xếp hàng. Vừa đối đầu Lạc Phàm ánh mắt, mà sủ mổ tổ xương hồng trong lòng liền kịch run lên một cái, đi theo liền cảm nhận được một loại không rõ áp lực, này cô áp lực, lại như một tòa núi lớn đặt ở ngực của hắn, khiến hắn suýt chút nữa không kịp thở. Mặc dù mổ tổ xương hồng cuộc đời đã gặp nhân vật lợi hại nhất, là ở trịa rộ võ đạo quán thời điểm, từng gặp được một cái tên là Thạch Xuyên Cương Tỉnh người thần bí, hắn hẳn là nhiều hỏi một câu lời nói, Thạch Xuyên Cương Tỉnh vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái, mặc dù mổ tổ xương hồng lập tức liền như rơi vào hầm băng. Nhưng này cái Thạch Xuyên Cương Tỉnh cho áp lực của hắn, xa xa không kịp ngoài ba trượng ngồi ở trên chiếu bạc cái này hoa hạ người trẻ tuổi. Bất quá, Matsumoto xương hồng lập tức liền bình thường trở lại, đến một linh sòng bạc làm loạn cái này hoa hạ nam nhân, nếu như không phải thân thủ kinh người, lại có thể thanh một linh sòng bạc gần trăm người, toàn bộ biến thành người chết. Cái này hoa hạ nam nhân thực lực, tuyệt đối so với cái kia gọi Thạch Xuyên Cương tỉnh người thần bí cao hơn nhiều. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu này? Hơn 390 cái tùng sông sẽ đệ tử, tất cả đều mang theo uy lực lớn súng tiểu liên, còn có gần trăm cành đạn hỏa tiễn, cho dù trước mặt cái này hoa hạ người thực lực so với Thạch Xuyên Cương tỉnh cao gấp 10 lần, kết quả cuối cùng cũng không có bất kỳ hồi hộp. Liên ở Matsumoto xương hồng trong lòng nghĩ lại chốc lát, từ bên trong lầu quý khách đi ra 40, 50 người, nam nữ đều có, màu da tướng mạo khác nhau, nhưng mỗi người trên người đều mang một loại khí thế ép người, ít nhất cũng dẫn theo hai cái âm trầm lánh khốc bảo tiêu. Những người này đều là một linh sòng bạc cao cấp đồ khách, bất luận của cải địa vị, đều là nằm ở tinh cầu này đỉnh đầu kim tự tháp nhân vật. Trước đó bọn hắn liền biết rồi, có người đến một linh sòng bạc gây sự, nhưng bọn họ đều chưa hề đi ra. Bọn hắn đến một linh sòng bạc chỉ là vì tiêu khiển giải trí, hưởng thụ đánh cược mang cho bọn hắn kích thích, giận dỗi việc, bọn hắn không muốn tham gia trong đó. Có gan tới một linh sòng bạc gây sự, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Một linh sòng bạc hơn trăm bảo an, tất cả đều biến thành thi thể. Loại thủ đoạn này thực lực như vậy, không phải là bọn hắn trêu chọc nổi. Nhưng bây giờ Tùng Sông sẽ rất nhiều cao thủ đến, cho dù đến đây gây chuyện là long, cũng chắc chắn biến thành một cái tử long. Bọn hắn đi ra, một là muốn nhìn một chút an gan hùm mật báo đến một linh sòng bạc thích chàng là thần thánh phương nào, hai là cùng Tùng Sông sẽ người gặp gỡ, biện pháp giao tình, dù sao tại mới túc nơi này, Tùng Sông hội mới thật sự là chúa tể. Những cao cấp đó đổ khách, mỗi một người đều muốn đi cùng mà sủ mổ tổ xương hồng chào hỏi. Matsumoto xương hồng cũng nhất nhất cùng bọn hắn gật đầu. Những này quý khách đổ khách đều là rất có thân phận nhân vật, nhưng muốn đổi bình thường, Matsumoto xương hồng là sẽ không để bọn họ vào mắt, nhưng tình thế bây giờ không giống. Cũng không phải cần phải mượn những này đổ khách sức mạnh tới đối phó kẻ địch, mà là có người đến một linh sòng bạc gây chuyện. Đây là chưa bao giờ có việc, một khi truyền ra ngoài, không chỉ sẽ ảnh hưởng một linh sòng bạc chuyện làm ăn, cũng có tổn hại Tùng Sông sẽ danh dự. Hơn nữa, những này cao cấp đổ khách trong quả thật có mấy cái có lai lịch lớn, Matsumoto xương hồng không dám thất lễ rồi. Từ trong lầu quý khách đi ra ngoài đổ khách, mỗi một người đều cùng Tùng Sông hội chắp nối lôi kéo làm quen, Lạc Phàm một điểm ý kiến đều không có, xem trong sòng bạc những kia trần như nhộng nữ phục vụ viên, liền biết tới nơi này đổ khách đều không phải món hàng tốt gì, nếu như bọn hắn không treo chọc chính mình, còn không tốt ra tay với bọn họ, hiện tại bọn hắn đứng ở của mình phía đối lập, vậy thì đường hoàng cùng nhau diệt. Nhìn thấy sòng bạc trong đại sảnh những kia đổ khách cũng đang hướng về Matsumoto xương hồng bên kia di động, Lạc Phàm cười sang sảng một tiếng, nói, các ngươi lôi kéo tình cảm cũng đủ thời gian, hiện tại, là xếp hàng thời gian. Lạc Phàm một cái mở miệng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, thấy hắn tại Tùng Sông hội mấy trăm người bao vây rồi bình thản ung dung, chuyện cho vui vẻ, không khỏi bội phục sự can đảm của hắn. Đứng ở phía ta bên này, Lạc Phàm chỉ tay một cái phía sau mình mảng lớn địa phương, tới nơi này, còn lại vị trí ta đều coi là cùng Tùng Sông sẽ viện tang chó là một phe, hắc hắc, đến lúc đó thì đừng trách lão tử không khách khí. Lạc Phàm ngừng lại một chút, lại bổ sung, nha, đúng rồi, xếp hàng thời gian, chỉ có 2 phút, 2 phút sau đó chính là viện tang chó không động thủ, lão tử cũng muốn động thủ. Tuy nhiên tại tràng đổ khách đều không phải món hàng tốt gì, nhưng Lạc Phàm vẫn là cho bọn họ cung cấp một lựa chọn cơ hội, nam nhân háo sắc, không thể bình thường hơn được, nhưng nếu như nắm chắc không nổi cơ hội sống sót, thì nên trách không được người khác. Đi theo, Lạc Phàm vừa nhìn về phía Tô Hướng Hoa, đem ta lời mới vừa nói, dùng viện tăng lời nói với bọn họ một lần. Lạc Phàm là hy vọng, những kia đang thương phục vụ viên có thể quý trọng chính mình đưa cho các nàng sống sót cơ hội, từ các nàng vẻ mặt mờ mịt, Lạc Phàm liền biết các nàng nghe không hiểu tự mình nói hoa hạ lời nói. Matsumoto xương hồng thân là Tùng Sông sẽ lao đại, hiểu được nhiều nước ngữ ngôn, Lạc Phàm lời nói, hắn cũng nghe được hiểu, bất quá, hắn cũng tại cười gằn. Cái này hoa hạ người, đúng là điên rồi, hiện tại tình thế như thế trong sáng, hắn chả khiến người ta xếp hàng, chỉ có với hắn vậy người điên, mới có thể đứng ở hắn bên kia đi, không, người điên cũng sẽ không đi qua, người điên cũng giống vậy sợ chết. Cái này hoa hạ người điên, không phải muốn kéo người đi qua cho hắn đánh bạo, chính là muốn kéo người đi qua chôn cùng hắn. Nhưng để mà sủ mổ tổ xương hồng cùng Tùng Sông sẽ người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên thật sự có nhân chiều hoa hạ người điên bên kia đi tới. Thời điểm này, Tô Hướng Hoa đang dùng vịn tăng ngữ phiên dịch Lạc Phàm vừa và nói, ở đây vịn tăng mọi người đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, hoàn toàn kinh ngạc vạn phần, rõ ràng thực sự có người, muốn đi cùng cái kia hoa hạ người chịu chết. Lạc Phàm hướng cái kia đi tới nam nhân liếc mắt nhìn, không khỏi vui vẻ, người đàn ông này hơn 50 sắp tới 60 tuổi, ương tổ lợi mắt, âu phục dày da, lại là cái gặp mặt qua người quen. Matsumoto xương hồng sắc mặt lại thay đổi, đứng hướng hoa hạ người điên bên kia nam nhân, là từ quý khách đổ khách trong đám đi ra, phần lớn cao cấp đổ khách, Matsumoto xương hồng cũng không nhận ra, nhưng cái này cái thứ nhất đi ra nam nhân, hắn là biết, hơn nữa người này lai lịch, tuyệt đối khi hắn Matsumoto xương hồng bên trên. Bồ Á. Italy Bồ Á gia tộc Bồ Á. Tay không đảng ngũ đại lãnh tụ gia tộc một trong Bồ Á gia tộc gia chủ. Luận tại toàn cầu trên đường tiếng tăm, vải dệt thủ công Á tuyệt đối vượt xa Matsumoto xương hồng. Đừng nói người ta sau lưng còn đứng đệ nhất thế giới đại bang phái tay không đảng, càng có một cái thần bí khó lường do sở gia tộc, liền riêng là Bồ Á gia tộc, thanh thế cũng cách xa ở Tùng Sông Hội bên trên. Liền ngay cả vịn tăng lớn thứ nhất Hắc Bang Sơn Khẩu Tổ, cũng không thể cùng Bồ Á gia tộc đánh đồng với nhau. Trước đó hắn cũng không biết Bồ Á đến rồi Mộc Linh Sòng Bạc, vừa vặn thấy Bồ Á, trong lòng mừng thầm, chả tính toán diệt hoa hạ người điên sau đó hảo hảo cùng Bồ Á lạp chắp nối, chỉ cần đáp thượng Bồ Á đường dây này, Tùng Sông Hội vị trí hội trưởng, hắn mà sủ mổ tổ xương hồng coi như là ngồi vững vàng rồi. Lại không nghĩ rằng, Bồ Á dĩ nhiên ngã về hoa hạ điên rồi. Bồ Á bị điên rồi à? Nếu như Bồ Á đứng ở Tùng Sông sẽ phía đối lập, mà sủ mổ tổ xương hồng phải hay không muốn mệnh lệnh thủ hạ động thủ, liền muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Quả thật, Bồ Á cũng chỉ dẫn theo hai cái bảo tiêu, tại Tùng Sông sẽ trên địa bàn, phải đem Bồ Á cùng hắn hai cái bảo tiêu diệt, là chuyện dễ dàng, nhưng diệt sau mang đến hậu quả, bất kể là Matsumoto xương hồng, vẫn là Tùng Sông hội, đều tuyệt đối không chịu được nổi. Những kia quý khách đổ khách trong, cũng không thiếu nhận thức Bồ Á người, trước đó bọn hắn nghe nói Lạc Phàm là muốn bọn hắn đứng ở phía sau hắn lúc đi, bọn hắn đều cảm thấy cái kia chính là một cái chuyện cười lớn. Nhưng hiện tại bọn hắn không ai cảm thấy buồn cười. Bồ Á trước đó nghe nói, có ba cái hoa hạ người đi tới Mộc Linh Sòng Bạc gây chuyện, hắn cũng không để ở trong lòng. Hoa hạ người cùng vịn tăng nhân chi giữa vốn là không đối phó. Hoa hạ người đến vịn tăng người trong sân quấy rối cũng không tính là cái gì ngạc nhiên việc. Hắn cũng không nghĩ đến Mộc Linh Sòng Bạc, sẽ là như thần Lạc tiên sinh. Nhưng Lạc Phàm một mở miệng nói chuyện, Bồ Á liền nhận ra Lạc Phàm, đi theo đầu của hắn liền vù một tiếng, Tùng Sông hội treo chọc đến. Ý dĩ nhiên là liền do sở gia tộc đều không treo chọc nổi hoa hạ Lạc tiên sinh. May là Lạc tiên sinh không có lung tung ra tay làm thịt người, cho hắn một cái xếp hàng cơ hội, nếu không, hắn Bồ Á mơ mơ hồ hồ chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, làm Lạc Phàm vừa dứt lời, hắn không chút do dự mang theo hai cái bảo tiêu, ngã về Lạc Phàm bên kia. Những kia quý khách đổ khách, vốn là không nghi ngờ chút nào hội đứng ở mặt sủ mổ tổ xương hồng bên này, nhưng thấy đến Bồ Á rõ ràng việc nghĩa chẳng từ nan đi rồi Lạc Phàm bên kia. Bọn hắn lập tức do dự, trong khoảng thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được, phải hay không muốn đi theo Bồ Á đi tới. Đúng lúc này, Bồ Á đã đi tới Lạc Phàm trước mặt, cung cung kính kính đối với Lạc Phàm sâu bái một cái, Lạc tiên sinh. Lạc Phàm nhàn nhạt liếc nhìn Bồ Á một mắt, hướng về phía sau chỉ tay, nếu đến phía ta bên này, liền đứng nơi nào đi đi. Bồ Á không có nói thêm nữa, ngoan ngoãn mang theo hai cái bảo tiêu đi tới Lạc Phàm địa điểm chỉ định. Những kia quý khách đổ khách trong, nhận thức Bồ Á hơn nữa nghe hiểu được hoa hạ lời nói. Cũng có mấy cái, nghe xong Lạc tiên sinh ba chữ, chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, không có nửa điểm do dự, mang theo bảo tiêu đi hướng Lạc Phàm bên kia. Không hiểu hoa hạ lời nói, nhìn thấy Bồ Á đối Lạc Phàm cung kính được quá mức bình thường, cũng biết Tùng Sông hội treo chọc đến cái này hoa hạ người, tuyệt đối so với Tùng Sông hội chúng người trong tay cao bạo vũ khí còn đáng sợ hơn nhiều lắm, cũng đều đi theo. Ai nói chỉ có hoa hạ người có theo số đông tâm lý, còn dư lại những kia quý khách đổ khách, thấy mình trong đám người này. Có hơn nửa đều đến đứng hoa hạ người bên kia, bọn hắn cũng làm ra lựa chọn tương đương. Không tới một phút, mười mấy cao cấp đổ khách, tất cả đều đứng ở Lạc Phàm phía sau. Mà những đại sảnh đó giảm đổ khách, tuy rằng không biết Lạc tiên sinh đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng có một chút bọn họ là rõ ràng, cho dù đến đây gây chuyện hoa hạ người không đối phó được Tùng Sông sẽ uy lực lớn vũ khí, nhưng đứng ở hoa hạ người bên kia những kia quý khách đổ khách, mỗi một người đều lai lịch phi phàm, có bọn hắn đứng ở hoa hạ người bên kia. Chí ít Tùng Sông sẽ người là không dám đơn giản nổ súng. Nếu như Tùng Sông sẽ dám nổ súng diệt những kia từ trong lầu quý khách đi ra ngoài đại nhân vật, không ra ba ngày, Tùng Sông hội cũng sẽ bị người diệt được sạch sành sanh. Cho nên, bọn hắn cũng như ong vỡ tổ địa sông hướng Lạc Phàm bên kia. Cũng chỉ còn sót lại cái kia hơn 100 tên trần truồng quả thể nữ phục vụ viên, các nàng đối Tùng Sông sẽ có thâm căn cố đế sợ hãi, còn không người dám hướng về Lạc Phàm bên kia đi qua. Chương 1069, ra vẻ nghiện phạm vào. Nghe được Bồ Á xưng hô cái kia hoa hạ người điên vì Lạc tiên sinh, lại nhìn Bồ Á đối Lạc tiên sinh cung kính được kỳ cục, Matsumoto xương hồng đầu góc liền giống bị cự truy đánh trúng, vang lên ong ong. Lạc tiên sinh. Chạy đến một linh sòng bạc đến đại khai sát giới hoa hạ người điên, dĩ nhiên là họ Lạc. Bố Á thân là Tùng Sông sẽ hội trưởng, tin tức con đường vẫn là làm linh thông. Hoa hạ có một cái siêu cấp ngon nhân, để tay không đảng và do sở gia tộc đều ăn quả đắng rồi, căn cứ hắn nhận được tin tức, cái này hoa hạ người chính là họ Lạc. Nhưng là, cái này hoa hạ ngon nhân, chạy thế nào đến vịn tăng đến rồi. Một linh sòng bạc, đến tột cùng là làm sao treo chọc phải hắn. Xem bố Á đối hoa hạ ngon nhân thái độ. Cái này hoa hạ Lạc tiên sinh, tựa hồ so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Tùng Sông hội cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, bày ra thực lực mạnh nhất, nhưng bố Á không chút do dự liền vứt bỏ bọn hắn, việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở hoa hạ Lạc tiên sinh bên kia, lẽ nào? Bố Á biết, của mình cái này mấy trăm mang theo súng tiểu liên đạn hỏa tiễn thủ hạ, bao hết hoa hạ người điên sủi cảo, cũng không đối phó được hoa hạ người điên. Vốn là mặt sủ mổ tổ xương hồng đối với hắn mang tới cực lớn lực sát thương đội hình, có vô thượng tự tin. Thậm chí cảm thấy được mang nhiều người như vậy nhiều như vậy uy lực lớn vũ khí, thực sự quá rêu rao chút. Kỳ thực hắn chính là muốn cho một linh sòng bạc chúng đổ khách nhìn thấy, Tùng Sông sẽ có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, tại Tùng Sông sẽ trên địa bàn gây sự, sẽ là cái kết cục gì, hắn muốn mượn những này đến từ các nơi trên thế giới đổ khách miệng, tuyên dương hắn Tùng Sông sẽ có cỡ nào cường thế. Thế nhưng hiện tại, hắn đối 300 rất cờ giờ vê đút súng tiểu liên cùng hơn 100 chiếc M270 hỏa tiễn tự tin không như vậy đủ, những vũ khí này. Đối phó bất luận người nào đều thừa sức, duy nhất là dùng để đối phó theo như đồn đãi dường như yêu ma vậy hoa hạ Lạc tiên sinh, mà sủ mổ tổ xương hồng không niềm tin quá lớn. Thậm chí có thể dự tính, những này súng tiểu liên hỏa tiễn, đối hoa hạ Lạc tiên sinh không tạo nên bất kỳ tác dụng gì, tuy rằng cái này thật là khiến người khó có thể tin, nhưng mà sủ mổ tổ xương hồng tin tưởng bố Á phán đoán. Song bạc trong đại sảnh tình thế, trong chốc lát liền xảy ra biến hóa tế nhị, trước đó mà sủ mổ tổ xương hồng bên này. Bất luận tại trên nhân số vẫn là khí thế thượng đều chiếm nghiền ép tính ưu thế, thế nhưng theo đông đảo đổ khách ngã về Lạc Phàm bên kia, song phương tại trên nhân số bắt đầu trở nên lực lượng ngang nhau. Nhiều người không thể quyết định thực lực mạnh yếu, lại có thể đại biểu một loại nhân khí, tả hữu tất cả mọi người tự tin. Tùng Sông hội chúng người, nguyên bản niềm tin của bọn họ là kiên không thể phá, nhưng theo Lạc Phàm bên kia nhân khí tăng trưởng, niềm tin của bọn họ có chỗ dao động. Tùng Sông hội chúng đệ tử, chỉ là căn cứ đông đảo đổ khách xếp hàng lựa chọn. Suy đoán Lạc Phàm nhất định là cái rất khó người đối phó, mà Matsumoto xương hồng nhưng là chân thực biết rồi Lạc Phàm lai lịch, quan vu hoa hạ Lạc tiên sinh những kia đồn đãi, khiến hắn cảm thấy lo sợ nghi hoặc kinh hoàng. Vốn là Matsumoto xương hồng là cái tâm cơ thâm trầm người, trong lòng nghĩ cái gì, cực nhỏ hội biểu hiện ở trên mặt, nhưng Lạc tiên sinh ba chữ này, mang đến cho hắn chấn động xung kích thực sự quá lớn, lại tăng thêm bố Á bọn hắn đứng ở Lạc Phàm bên kia, tâm tình của hắn biến hóa, không tự chủ thể hiện ra. Không chỉ Tùng Sông hội chúng người cảm thấy, liền ngay cả những kia không một mảnh vải phục vụ viên cũng đã nhận ra. Từ xa xưa tới nay đối Tùng Sông hội sâu ôm ấp sợ hãi, những kia nữ phục vụ viên ngay từ đầu thời điểm, theo bản năng liền đứng ở Matsumoto xương hồng bên này, nhưng bây giờ tình thế biến hóa, các nàng đột nhiên ý thức được, lựa chọn của mình tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Rốt cuộc, có hai cái vóc người hơi cao một chút nữ phục vụ viên, hướng về Lạc Phàm bên kia cất bước rồi. Một khi có người dẫn đầu, đang tại do dự không quyết định còn lại nữ phục vụ viên, cũng lập tức liền làm ra lựa chọn tương đương, bắt đầu hướng về Lạc Phàm bên kia di động. Nữ phục vụ viên nhóm xếp hàng lựa chọn, Tùng Sông sẽ mọi người đã nhận ra, sắc mặt của mọi người đều phát sinh ra biến hóa, khoảng cách nữ phục vụ viên nhóm gần nhất hai cái Tùng Sông hội đệ tử, đồng nhiên xoay người lại, đem trong tay súng tiểu liên nhắm ngay trước hết đi ra hai cô gái. Song bạc đổ khách nhóm, không phải Tùng Sông sẽ người, bọn hắn yếu đứng ở hoa hạ người bên kia, là tự do của bọn hắn. Không có mà sủ mổ tổ xương hồng mệnh lệnh, Tùng Sông hội môn người không dám tùy tiện ra tay. Nhưng một linh sòng bạc những này tiện tỷ tử, bất quá là đổ khách nhóm, sòng bạc trộm tới mời chào đổ khách công cụ mà thôi, rõ ràng cũng dám phản bội Tùng Sông hội. Tiến vào Tùng Sông sẽ môn, không có Tùng Sông sẽ cho phép đã nghĩ rời đi, cũng không phải là không thể, nhưng trước khi rời đi, phải là cái người chết. Nhưng này hai cái Tùng Sông sẽ xạ thủ mới vừa giơ súng lên, còn chưa kịp bấm cò, thân thể của bọn họ liền bay lên. Trên chết bay về phía ngồi ở trên chiếu bạc Lạc Phàm. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn bay đến hai người, đông dưng song quyền cùng xuất hiện, đánh vào hai người sau lưng xương sống lưng thượng, thân thể hai người, miễn cưỡng ngang eo sống lưng nơi bẻ gãy. Xương sống lưng gãy vỡ kèn kẹt thanh âm, để từng cái Tùng Sông sẽ trong lòng người đều sinh ra to lớn sợ hãi, tất cả đều đem vũ khí trong tay đều nhắm ngay Lạc Phàm, chỉ cần mà sủ mổ tổ xương hồng mệnh lệnh vừa phát ra, bọn hắn lập tức liền để thủ đoạn kia tàn nhẫn khốc cay hoa hạ chó hải cốt không còn. Cách tự do xếp hàng còn có 20 giây, tại xếp hàng trước khi kết thúc, ai dám phá hoại lao tử quy củ, lao tử liền để hắn biến thành chó chết. Lạc Phàm nhẹ nhàng phủi một cái tay, từ tốn nói. Đang tại mấy trăm tùng sông hội môn người mặt, như gãy cây gậy trúc như thế bẻ gãy hai cái tùng sông hội đệ tử, Lạc Phàm lại là gương mặt hờ hững, thần sắc bình tĩnh như nước. Vừa nghe khoảng cách xếp hàng kết thúc chỉ có 20 giây, những kia nữ phục vụ viên nhóm lập tức tăng nhanh chạy về phía Lạc Phàm sau lưng tốc độ, dường như đi qua đã muộn, cũng sẽ bị Lạc Phàm cho đánh vào 18 tầng địa ngục bình thường. Tùng sông hội lại có người muốn giơ thương đem những kia trần truồng lộ thể nữ phục vụ viên bắn giết, mà Sủ Mộ Tổ xương hùng vĩ kinh, vội vàng kêu lên, dừng tay. Tuyệt đối không phải mà Sủ Mộ Tổ xương hồng khoan dung đến mức nào, khi hắn phong cách hành sự trong, căn bản lại không tồn tại khoan dung hai chữ này, coi như là Tùng sông sẽ hoạch tâm môn người, nếu có đối Tùng sông hội bất trung, ý đồ rời đi Tùng sông sẽ dấu hiệu, hắn cũng sẽ không chút do dự hơn nữa chém giết. Chớ nói chi là một linh trong sòng bạc những này thấp hèn rồi. Mặc dù mổ tổ xương hồng sở dĩ ngăn cản thủ hạ ra tay, là bởi vì hắn vừa nãy căn bản cũng không biết, được Lạc Phàm bẻ gây xương sống lưng cái kia hai người đệ tử, đến tột cùng là chết như thế nào. Tất cả mọi người cho rằng, cái kia hai cái tùng sông hội đệ tử, là không hiểu ra sao bay đến Lạc Phàm trước mặt, được Lạc Phàm đánh gây xương sống lưng mà chết, bọn hắn kỳ quái, là cái kia hai người đệ tử rốt cuộc là làm sao sẽ bay đến Lạc Phàm trước mặt đi. Nhưng mà Sủ Mộ Tổ xương hồng có thượng nhẫn nỉ dạ tu vi, nhãn lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn nhìn ra rồi, bay về phía Lạc Phàm cái kia hai người đệ tử, đang bay đến Lạc Phàm trước mặt trước đó, cũng sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Lấy mà Sủ Mộ Tổ xương hồng chi nhãn lực, cũng không nhìn thấy Lạc Phàm ra tay, đây mới là hắn chân chính sợ hãi. Liền hắn đều không nhìn thấy, cái này hoa hạ người thực lực, tuyệt đối đã vượt ra khỏi võ công phạm chủ. Liền mọi người đã bị chết. Họ Lạc còn muốn đánh gãy hai người kia xương sống lưng, chẳng qua là phải cho phía bên mình người chế tạo lòng cường đại bên trong áp lực, khiến người ta kinh hãi hắn. Chẳng trách tay không đảng và do sở gia tộc đều sẽ hướng về hắn thỏa hiệp, cái này hoa hạ người bản lĩnh, đúng là quỷ thần khó lường, yếu là người của mình tùy tiện ra tay, rất có thể hội như vừa nãy cái kia hai cái tùng sông hội đệ tử như thế, không giải thích được đã chết rồi. Chừng 10 giây, trên trăm cái sòng bạc người phục vụ đều toàn bộ đứng ở Lạc Phàm phía sau. Lạc Phàm nhìn một chút thời gian, nói, còn có 10 giây đồng hồ, bất quá ta đoán chừng không có ai đứng ở ta tới bên này, hiện tại ta chính thức tuyên bố, tự do xếp hàng thời gian kết thúc. Xem ra, ta người bên này khí vượng hơn A. Lạc Phàm hết sức xem thường mà nhìn mà Sủ Mộ Tổ xương hồng, bĩu môi nói, ngã về ta người bên này, phần lớn đều là các ngươi vịn ta người, muốn ta làm sao nói ngươi tốt đâu. Đây là tại ngươi Tùng Sông sẽ trên địa bàn, mọi người của các ngươi không ủng hộ ngươi, ngươi chẳng lưu ý cái gì. Nếu như ta là ngươi, không bằng xuyên vào nữ nhân trong đũng quần kìm nén mà chết quên đi. Tùng sông hội phần lớn người, đều nghe không hiểu Lạc Phàm đang nói cái gì, nhưng từ Lạc Phàm giọng điệu cùng biểu lộ, bọn hắn đều đoán được cái đại khái ý tứ, trước mắt cái này hoa hạ người, là ở khinh bị sỉ nhục bọn hắn. Tùng sông hội mấy trăm người trong lòng đều là bất ước cực điểm, tại mới túc tại Đông Kinh, bọn họ đều là hoành hành vô kỵ tồn tại, bọn hắn đến mức, hoàn toàn nhượng bộ lui binh, khi nào bị người coi khinh xem thường qua. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã ở trong lòng bọn họ bay lên, tuy rằng cái này hoa hạ người quỷ dị khủng bố mà tàn bạo, bọn hắn không có đánh gục đối phương nắm chắc, nhưng tự trong lòng buộc phát ra phẫn nộ, để cho bọn họ có loại cùng trước mặt cái này hoa hạ chó liều mạng kích động. Mặc dù mổ tổ xương hồng đấy lòng khuất nhục phẫn nộ, tuyệt không so với hắn bất luận cái nào thủ hạ gần một nửa phân, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, trên mặt nhìn lại rõ ràng rất bình tĩnh. Chỉ vì hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, đứng ở Lạc Phàm người bên kia. Có không ít đều là nhân vật có lai lịch lớn, trong đó còn có một cái tại Bạch Tay Đảng bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật, nếu là thật nổ súng giết chết những người kia, tuyệt đối sẽ vì Tùng Sông sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Càng quan trọng hơn là, cho dù không kiêng dè bố á bọn hắn, hắn cũng không nắm chắc có thể giết chết họ Lạc Hoa Hạ người điên. Lạc tiên sinh, chúng ta Tùng Sông hội luôn luôn cùng Lạc tiên sinh ngươi không cựu không đoán, trong lúc này phải hay không có hiểu lầm gì đó. Mặc dù mồ tổ xương hồng dùng tiếng hoa hướng Lạc phàm hỏi. Nghe được mà Sủ Mộ Tổ xương hồng lời nói, hiểu được tiếng hoa Tùng Sông hội đệ tử, hoàn toàn ngơ ngác biến sắc, mà Sủ Mộ Tổ hội trưởng đây là họ hướng Lạc Hoa Hạ chó yếu thế rồi. Lẽ nào, mà Sủ Mộ Tổ hội trưởng đều không có tự tin, nhiều như vậy súng tiểu liên hỏa tiễn, có thể mang cái này không coi ai ra gì hoa hạ chó hoành thành thịt băm. Nếu không, lấy Tùng Sông hội chi cường thế bá đạo, lúc nào theo người nói qua đạo lý. Chỉ cần là cùng Tùng Sông sẽ có quan hệ, xưa nay đều là trực tiếp diệt, có cái gì tốt nói. Nếu như là giảng đạo lý bình luận thị phi, Tùng Sông hội cũng không phải là Tùng Sông biết. Đừng mù bi bi rồi. Lạc Phàm lạnh nhạt địa xem xét mà sủ mổ tổ xương hồng một mắt, xếp hàng thời gian đã hết hạn, phàm là ở ta nơi này một bên, ta đều sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ, phàm là không ở phía ta bên này, đều là địch nhân của ta, đối với kẻ địch, ta nhất định là muốn tiêu diệt. Tại sao phải diệt các ngươi? Bởi vì lão tử nhìn các ngươi không vừa mắt. Nếu như nhất định phải lão tử cho các ngươi một cái lý do, chính là lão tử rất lâu đều không dám người, trang bê nghiện phạm vào, thật bất hạnh, lão tử tuyển chọn các ngươi tới làm lão tử trang bê bối cảnh. Lạc Phàm nói xong, đột nhiên quái khiếu một tiếng, vô vô ngực, khuôn mặt may mắn, sợ hãi nói, cợt mờ nở. Vừa nãy tự do xếp hàng thời điểm, may mà các ngươi thông minh được chó ăn hết, bằng không, các ngươi cũng đứng ở lão tử bên này, lão tử đều thật không tiện giống chết các ngươi rồi. Xoa một chút. Chương 1070, Hoa Hạ người điên. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, bố á các loại nghe hiểu được Hoa Hạ lời nói đều vui vẻ. Lạc tiên sinh nói, thật đúng là có khả năng, vừa nãy để tự do xếp hàng thời điểm, cũng không quy định Tùng Sông sẽ không thể đứng đến Lạc tiên sinh trong đội ngũ. Chính như Lạc tiên sinh từng nói, nếu như bọn hắn thông minh, cơ linh một chút, xếp hàng đến Lạc tiên sinh bên này, cái kia Lạc tiên sinh chả dám không dám bọn hắn. Ngoại trừ Tô Hướng Hoa Tĩnh tỷ bố á cùng với biết Hoa Hạ Lạc tiên sinh tên tuổi người, còn lại đồ khách, người phục vụ đều là nhìn thấy mọi người đều đứng ở Lạc Phàm bên này, mới đi theo tới, trong lòng bọn họ quả thực không chắc chắn, Lạc Phàm một người tay không, có thể đối phó được rồi mấy trăm súng ống đầy đủ Tùng Sông hội đệ tử. Nhưng bây giờ vừa nghe Lạc Phàm ý tứ, là ở Khánh Tân Tùng Sông sẽ người không có đứng ở hắn bên này, lần này chúng đồ khách cùng các phục vụ viên đều đối với hắn nhiều hơn mấy phần tự tin. Tùng Sông hội chúng người, lại cảm thấy cực kỳ khuất nhục, cái này ngông cuồng Hoa Hạ chó, dám như thế sỉ nhục bọn hắn. Tuyệt đại đa số Tùng Sông hội đệ tử cũng không tin Lạc Phàm thật sự có thể chống lại nổi bọn hắn phân phối kiểu mới súng tiểu liên, có thể dễ dàng bắn thủng phổ thông ô tô tấm thép, lợi hại hơn là M270 hỏa tiễn, có thể xuyên thấu 3cm thiết giáp tấm thép. Theo như đồn đãi, Hoa Hạ có một ít vũ công thần kỳ, nhưng bọn họ tin tưởng, coi đời này tuyệt không có một loại võ công có thể rất cứng kháng M270 hỏa tiễn, coi như là nghe nói qua Lạc Phàm tên tuổi mà sủ mổ tổ xương hồng, cũng không tin tưởng Lạc Phàm có thể chống đối uy lực lớn cao bạo hỏa tiễn. Huống chi, cho dù Lạc Phàm thật sự có thể vượt qua Tùng Sông hội, Tùng Sông sẽ người cũng tuyệt đối không thể đứng ở hắn bên kia đi, song phương vốn là quan hệ thù địch, chạy đến địch nhân trong đội ngũ đi, tính là chuyện gì xảy ra? Lam Nam Vùng làm gián điệp sao? Hiện tại song phương dương cung bạc kiếm, Nam Vùng có cọng lông dùng à? Lạc Phàm không nhìn thẳng Tùng Sông hội chúng người phẫn nộ khuất nhục, lãnh đạm nói, hiện tại xếp hàng hoàn thành, kế tiếp chính là song phương khai chiến. Lạc Phàm như thế thật đơn giản một câu nói, một cái liền khiến cho Mục Linh sòng bạc trong đại sảnh bầu không khí khẩn trương lên, bất kể là Tùng Sông xếp người, vẫn là Lạc Phàm người bên này, đều cảm nhận được một loại cho người áp lực hít thở không thông. Xem ở các ngươi không có đứng ở phía ta bên này tới phân thượng, cho các ngươi một cơ hội, các ngươi trước tiên có thể nổ súng phát pháo, 10 giây, 10 giây đồng hồ bên trong. Chỉ muốn các ngươi không chạy trốn, ta bảo đảm không giết các ngươi những này vịn tăng chó. Lạc Phàm nói xong, trong bóng tối ở xung quanh bày ra một tầng 10cm dày áp xúc lớp năng lượng, đem Tô Hướng Hoa Tĩnh tỷ cùng người phía sau tất cả đều bảo hộ lên. Tờ giờ vê đút súng tiểu liên, Lạc Phàm trực tiếp có thể không nhìn, M270 hỏa tiễn vào ở, Lạc Phàm là hiểu rõ, lực xuyên thấu cùng lực phá hoại đều đích sắc rất như 13, nhưng chỉ riêng lấy lực xuyên thấu mà nói. Tuyệt đối so ra kém thần nông mộ huyệt trong lối đi độc xa cơ quan nạ gạ tải viễn cổ gió thủy thần bí lực số lượng độc xa. Lúc đó Lạc Phàm chỉ dùng 10cm dày áp xúc lớp năng lượng là có thể hộ được bản thân cùng Tiêu Dực bình yên vô sự, thực lực bây giờ cùng tiến vào thần nông mộ huyệt thời điểm so với, làm sao dừng tăng lên vạn lần. 10cm dày áp xúc lớp năng lượng chính là đối phương hỏa tiễn lực xuyên thấu mạnh hơn gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không thể uy hiếp đạt được Lạc Phàm trong đội ngũ người. Lạc Phàm vốn có thể trong lúc vung tay nhấc chân liền đem Tùng Sông sẽ những người này toàn bộ diệt, nhưng hắn tìm tới Tùng Sông sẽ mục đích, thứ nhất là cho Tĩnh tỷ báo thù rửa nhục, thứ hai là muốn dẫn ra Đông Kinh cảnh thị sảnh hoặc là viện tang đội tự vệ người, chỉ cần bọn hắn dám đến đối phó chính mình, là có thể danh chính ngôn thuận đem Đông Kinh giết cái đất trời tối tăm rồi. Mặt khác, Y Sam Tĩnh tử đã chết, thần xã hội đã diệt, rất có thể cái này chính là mình trên địa cầu một lần cuối cùng trang bê giống người. Trang B đối tượng là Ngưu Ít hò hét vịn tang Tùng Sông hội, dẫm chết đều không người đồng tình thương hại, bên cạnh còn có các nơi trên thế giới đổ khách, trong đó càng có bố á gia tộc bố á, khiến hắn thấy được thực lực của mình, cũng có thể kinh sợ tay không đảng và do sở gia tộc, coi như mình về sau rời khỏi địa cầu, bọn hắn cũng không dám có ý đồ với tiên. Chân tập đoàn. Hoàn mỹ như vậy Trang B bình đài, nhưng không là lúc nào đều có thể có, phải hảo hảo quý trọng mới được, nếu như một cái liền đem mà sủ mổ tổ xương hồng bọn hắn chơi xong rồi, đây không phải là phung phí của trời sao. Lạc Phàm người bên này, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn đối Lạc Phàm tự tin, ở mức độ rất lớn là cho rằng Lạc Phàm có thể tại Tùng Sông sẽ người chưa kịp ra tay trước đó, liền giết chết bọn họ. Muốn nói Lạc Phàm có thể bằng huyết nhục chi khu mạnh mẽ chống đỡ hiện đại hóa uy lực lớn hỏa khí, bọn hắn xác thực không quá tin tưởng, cái kia căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm ra việc. Coi như là Thượng Đế đi tới nơi này, có thể hay không bị đánh thành cho đều không dám cam đoan. Huống chi, cho dù Lạc tiên sinh thật sự thành thần, súng tiểu liên hỏa tiễn đều không gây thương tổn, nhưng bọn họ nhưng cũng là thân thể phàm thai, đạn đánh tới trên người bọn hắn như thế sẽ bị thương, đánh tới chí mạng vị trí, nhất định sẽ ngủm. Đạn hỏa tiễn đánh tới, phải là đánh giám tiết ấu. Nhưng bọn họ cũng không dám đối Lạc Phàm lời nói đưa ra dị nghị. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết, cho dù bọn hắn đưa ra ý kiến phản đối, cũng tuyệt đối là phản đối vô hiệu. Lạc tiên sinh không thể cho bọn họ dân chủ biểu quyết cơ hội. Càng thêm kinh ngạc, là mà sủ mô tổ xương hồng. Con mắt của hắn vốn là không hề lớn, nhưng bây giờ lại trừng lớn đến như hai viên nhu trứng, khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt khó có thể tin. Hắn cùng bố à ý nghĩ như thế. Cho rằng Lạc Phàm có niềm tin cùng Tùng Sông sẽ nhiều như thế người hò hét, là có khả năng tại bọn hắn nổ súng phát pháo trước đó liền giết chết bọn họ. Đặc biệt là trước đó cái kia hai cái Tùng Sông hội đệ tử, không hiểu ra sao tiểu chết rồi, mà sủ mổ tổ xương hồng càng là nhận định, Lạc Phàm có một loại quỷ dị tà môn thủ đoạn công kích. Nhưng là Lạc Phàm rõ ràng nói cho hắn, để cho bọn họ trước tiên công kích, hơn nữa còn để cho bọn họ tiến công 10 giây đồng hồ. Cái này hoa hạ người điên. Rốt cuộc là thật sự có cái gì siêu việt nhân loại tưởng tượng thần kỳ bản lĩnh, vẫn là ở đùa nghịch âm như quỷ cái gì, muốn cho Tùng Sông hội người ta buông lỏng cảnh giác, nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ. Liên ở ma sủ mồ tổ xương hồng thời điểm kinh nghi bất định, Lạc Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hướng Hoa, người đem lời của ta mới vừa rồi phiên dịch một lần, cùng này chút ngốc 13 chó liên hệ chính là phiền phức, liền hoa hạ lời nói đều nghe không hiểu. Vốn là Tô Hướng Hoa cũng bị Lạc Phàm lời nói sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng vừa tiếp xúc với Lạc Phàm cái kia bình chân như vậy ánh mắt, lập tức liền quyết tâm, không lý do đối Lạc Phàm tràn đầy tín nhiệm, dùng vịn tăng ngự phiên dịch Lạc Phàm lời mới vừa nói, cũng rất có vài phần hào mại khí thế, hãy cùng Thanh Tùng Sông sẽ người đạp ở lòng bàn chân chính là hắn tựa như. Nghe được Tô Hướng Hoa dùng vịn tăng lời nói tuyên bố Lạc Phàm nói, mặt sủ mổ tổ xương hồng biến sắc mặt, thầm nghị không ổn. Tùng Sông hội chúng người, nghe được Lạc Phàm để cho bọn họ xuất thủ trước, đồng thời 10 giây bên trong không hoàn thủ. Nhất định sẽ khiếp sợ hoặc là hoài nghi, tâm tình một làn sóng động, tâm thần tự nhiên không cách nào tập trung. Nếu như Lạc Phàm là muốn tiên phát chế nhân, Tùng Sông hội chúng môn nhân phân thần máy mắt, chính là Lạc Phàm xuất thủ thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, vừa nghe đến Tô Hướng Hoa phiên dịch ra tới, Tùng Sông hội mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác thất sắc. Nếu như Lạc Phàm thừa dịp thời điểm này động thủ, Tùng Sông sẽ người không toàn bộ chết hết, chỉ sợ cũng không còn sót lại mấy cái. Mặc dù mổ tổ xương hồng tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn mặc dù là cái nhận thuật cao thủ, nhưng đối đầu với Lạc Phàm, hắn lớn nhất dựa vào, vẫn là Tùng Sông hội mấy trăm người vũ khí trong tay. Nếu như những người này bị giết chết, hắn mà sủ mổ tổ xương hồng cũng nhất định sẽ chết ở nơi này, Tùng Sông hội coi như là kiểu quá khứ rồi. Nhưng Lạc Phàm vẫn luôn không có nhân cơ hội ném đá giấu tay, chỉ là dùng một loại cực độ miệt thị ánh mắt liếc nhìn Tùng Sông hội chúng người. Hắn cái kia ánh mắt, giống như là một cái thần tiên cao cao tại thượng, Thanh Tùng Sông sẽ người coi là hèn mọn run rế. Này làm cho mà sủ mổ tổ xương hồng càng thêm tuyệt vọng, Lạc Phàm cũng không hề nhân cơ hội ra tay, không nghi ngờ chút nào, cái này hoa hạ người điên không dở âm như quỷ kế, đó chính là hắn nắm giữ nhân loại khó có thể tưởng tượng bản lĩnh, thật sự không đem phía bên mình súng tiểu liên cùng hỏa tiễn để ở trong mắt. Xem ra, tay không đảng và do sở gia tộc hội hướng về hắn thỏa hiệp, đúng là biết rồi cái họ này là hoa hạ người lợi hại. Chẳng trách. Bố Á gia tộc vài dạy thủ công Á tại nhận ra họ Lạc sau đó không chút do dự gục hướng về phía họ Lạc bên kia, lúc đó chả cho rằng hắn là điên rồi, nguyên lai người ta đã sớm biết ai mới thật sự là bắp đùi vằng rồi. Tại Tùng Sông hội chúng người ngạc nhiên nghi ngờ hãi dị trong, Lạc Phàm thanh âm lạnh lùng lại vang lên, quy tắc tất cả mọi người là rõ ràng, hiện tại bắt đầu tính giờ, 10 giây đồng hồ sau đó bất luận các ngươi có hay không tiến công, lão tử đều sẽ ra tay làm thịt ngươi nhóm. Lạc Phàm vẻ mặt cực độ lãnh khốc, sau khi nói xong thường thường duỗi ra hai tay, cong lên tay trái ngón tay cái. Tùng Sông hội chúng môn nhân, mặc dù là nghe không hiểu hoa hạ lời nói, xem Lạc Phàm cử động, cũng biết hắn là có ý gì, lập tức thu nhiếp tâm thần, đem vũ khí trong tay nhắm ngay Lạc Phàm. Mặc dù mổ tổ xương hồng lại là làm khó, hạ lệnh để thủ hạ của mình động thủ, một khi giết không được đối phương, phía bên mình một người đều mơ tưởng muốn tiếp tục sống. Nhưng là, cho dù không động thủ, 10 giây đồng hồ vừa qua, đối phương liền sẽ ra tay, phía bên mình đồng dạng là một con đường chết. Vấn đề là, chỉ cần nổ súng phát pháo, Hoa Hạ người điên có chết hay không không biết, nhưng xếp hàng đến người bên kia, chắc chắn phải chết. Đánh chết Hoa Hạ người điên, bố á bọn hắn nơi đó những người này cũng tương tự sẽ chết, những người kia sau lưng thế lực liên hợp lại, có sức mạnh mạnh cỡ nào, mặc dù mổ tổ xương hồng không biết, nhưng hắn tin tưởng, coi như là viện tang chính phủ, cũng không dám đứng ra đảm bảo hắn. Đánh không chết Lạc Phàm, mặc dù mổ tổ xương hồng không có chút nào hoài nghi, Lạc Phàm sẽ làm thịt bọn hắn. Trận này quyết đấu, đối với Tùng Sông sẽ đến nói, căn bản cũng không có thắng khả năng, kết quả lý tưởng nhất, chính là cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng mà sủ mổ tổ xương hồng chế bá mới túc, tung hoành Đông Kinh, hắn thật sự không nỡ bỏ chết, bất luận là người nào muốn cùng hắn đổi mệnh, hắn cũng không muốn. Là hạ lệnh, vẫn là không hạ lệnh. Mà sủ mổ tổ xương hồng chưa từng có nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ đối mặt gian nan như vậy lựa chọn, Lạc Phàm ngón tay từng cái cúi xuống đi, mà sủ mổ tổ xương sẽ mồ hôi lạnh đã tự cái chán quần cuộn mà xuống. Lạc Phàm ngôi cúi xuống một ngón tay, mà sủ mổ tổ xương hồng cùng Tùng Sông hội lòng của mọi người liền tóm khởi một cái. Cái kia một đôi nhìn lên không có gì lạ tay, lại nắm bọn hắn mấy trăm người tính mạng. Lạc Phàm ngón tay đã cong đã đến ngón trỏ tay phải, để cho mà sủ mổ tổ xương hồng làm quyết định thời gian, chỉ còn dư lại 3 giây. Một hạt mồ hôi lạnh rót vào mà sủ mổ tổ xương hồng ánh mắt, nhưng hắn liền nháy cũng không dám nháy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phàm trên tay phải còn sót lại 3 cái ngón tay. Đúng lúc này, Lạc Phàm tay phải ngón giữa lại túi xuống đi, mà sủ mổ tổ xương hồng biểu hiện lập tức trở nên dữ tợn. Chương 1071, bảo vệ môi trường loại giết người Pháp. Chụp đi chết. Nhìn thấy Lạc Phàm túi xuống ngón giữa tay phải, 10 giây đồng hồ tiến công thời gian chỉ còn lại có 2 giây, mà sủ mổ tổ xương hồng rốt cuộc quả quyết địa phát ra nổ súng mệnh lệnh. Tùng Sông hội chúng người cũng cùng mà sủ mổ tổ xương hồng là giống nhau tâm tư, biết bọn hắn đối mặt là một hồi không thể thắng quyết đấu, nhưng ở Lạc Phàm duỗi ngón tay còn sót lại cuối cùng 2 cái lúc, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mỗi người đều cùng mà sủ mổ tổ xương hồng như thế. Tại sao không thể lui trong tuyệt cảnh, bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt thô bạo, trong lòng tràn đầy tất cả đều là hủy diệt ý nghĩ, hủy diệt đối thủ, hủy diệt chính mình, hủy diệt tất cả. Cho nên, vừa nghe đến mà sủ mổ tổ xương hồng phát ra giết chỉ lệnh, bọn hắn không chút do dự nào, lập tức động thủ. Tùng Sông hội chúng người cơ hồ là trong cùng một lúc động thủ, bất kể là súng tiểu liên vẫn là hỏa tiễn, đều cài đặt ống hang thanh, nhưng mấy trăm chi vũ khí đồng thời nổ súng, thanh thế cực kỳ dọa người. Xếp hàng đến Lạc Phàm bên này, chỉ nhìn thấy một vòng ánh lửa chói mắt, phản ứng không kịp nữa, cũng không còn kịp suy tư nữa, đạn cùng đạn hỏa tiễn đã đến trước người bọn họ. Mà Tùng Sông hội người bên kia, đợt thứ nhất tiến công sau liền lập tức ngừng tay, ngưng thần quan sát bọn hắn công kích kết quả. Đi theo, Tùng Sông hội chúng người, bao quát mà sủ mổ tổ xương hồng, trên mặt đều lộ ra như thấy giống như quỷ mị biểu hiện, bọn hắn nhìn thấy được, để cho bọn họ khiếp sợ, để cho bọn họ tuyệt vọng, để cho bọn họ không thể tin được. Vốn cho là súng tiểu liên hỏa tiễn phát ra ngoài, ghê tởm Hoa Hạ người điên rất có thể sẽ biến thành một đống thịt băm, cho dù Hoa Hạ người điên không chết được, xếp hàng đến hắn người bên kia, tuyệt đối là bị chết một người cũng không còn. Nhưng là, Hoa Hạ người điên êm đẹp, phía sau hắn những kia đổ khách cũng êm đẹp, liền ngay cả những kia thấp hèn sòng bạc, cũng một cái đều không làm bị thương. Bởi vì, bọn hắn bắn ra đạn, đạn hỏa tiễn, tất cả đều bị chắn cái kia Hoa Hạ người điên trước người một thước nơi. Đây là một kiện cho người không thể tin tưởng chuyện. Nhưng lại chính là sự thực, bắn ra vỏ đạn, rơi xuống tại Hoa Hạ mặt người trước trên sàn nhà, còn tại tích lưu lưu chuyển động, dường như đang tại cười nhạo Tùng Sông hội chúng người. Tùng Sông hội tất cả mọi người trong lòng nặng chính trịch, cái này Hoa Hạ người. Không, hắn căn bản cũng không phải là người, hắn chính là một cái từ viễn cổ hồng hoàng chui ra ngoài yêu ma, như vậy một cái yêu ma, không phải là loài người có thể đối phó được. Đồng thời, đứng ở Lạc Phàm bên này đổ khách và phục vụ viên, đều ý thức được chính mình không có chết. Hoàn toàn không hiểu ra sao, bọn hắn rõ ràng nghe được tiếng súng, cũng nhìn thấy súng tiểu liên hỏa tiễn lóe ra ánh lửa, nói cách khác, Tùng Sông sẽ người xác thực đã khai hỏa. Lẽ nào, Tùng Sông hội chúng người đánh ra tới là khoảng không bắn ra? Không đúng, cho dù tình cờ xuất hiện một hai cái khoảng không bắn ra, tuyệt đối không thể mỗi chi vũ khí đánh ra đều là khoảng không bắn ra, nhưng là, bọn hắn không chỉ không chết, liền ra đều không trả phá một điểm. Tuy rằng bọn hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lấy khẳng định là bọn hắn bất tử không bị thương, nhất định là cùng Lạc Phàm có quan hệ. Đúng lúc này, Lạc Phàm đứng lên, quét Tùng Sông sẽ người một vòng, hờ hững nói ra, 10 giây đã qua, các ngươi lúc công kích giữa đã không có, hiện tại giờ đến phiên ta. Bất luận nghe hiểu được nghe không hiểu Hoa Hạ lời nói người, trong lòng đều hiểu, Lạc Phàm đây là muốn phát động phản công. Tùng Sông sẽ người triệt để tuyệt vọng, Mặt sủ mổ tổ xương hồng tâm tư cũng chìm đến đáy ngọn nguồn, Lạc Phàm ngồi không động bọn hắn đều không gây thương tổn được hắn mảy may, cũng không gây thương tổn được hắn người phía sau. Cái này hoa hạ yêu ma, vốn là một cái vô giải cướp, đụng với như thế một cái siêu cấp biến thái quái vật, bọn hắn mất đi phát động làn sóng tiếp theo công kích dũng khí, bọn hắn tin tưởng, chính là bọn họ lại công kích 10 lần, kết quả cũng giống như vậy. Lạc Phàm quỷ dị tà môn biểu hiện, đánh tan Tùng Sông hội tất cả mọi người tự tin, cũng giật mình tản đi linh hồn của bọn họ. Bọn hắn tạm thời còn là một sinh lý trên ý nghĩa người sống, cũng đã không khác nào sát chết di động. Từ đầu đến cuối, Lạc Phàm biểu hiện đều không có biến hóa quá lớn, ánh mắt lạnh lùng thật nhanh từ Tùng Sông hội trên mặt mọi người đảo qua, sau đó chậm rãi nâng lên hai tay. Song bạc trong đại sảnh bầu không khí, trong nháy mắt căng thẳng nột ngạt tới cực điểm, hắn một cái ra tay, cũng hứa Tùng Sông hội không có một người có thể tiếp tục sống. Lạc Phàm người bên này đều ngừng hô hấp, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Lạc Phàm xuất thủ một đòn oai. Đến tột cùng hội khủng bố tới trình độ nào? Lạc Phàm sắc mặt bình tĩnh được giống như triền miên cổ nham thạch, hai tay nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài dơ dơ, động tác cũng không nhanh, nhìn qua cũng không có cái gì sức mạnh, giống như là cực độ chán ghét Tùng Sông sẽ người, phất tay để cho bọn họ cút đi. Lạc Phàm dĩ nhiên không phải để Tùng Sông sẽ người cút đi, hắn chỉ là thanh bố ở trước người lớp năng lượng, đẩy hướng mà sủ mổ tổ xương hồng bọn hắn nơi đó một bên, dùng là vân môn vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công thủ pháp. Tại cao tốc xoay tròn năng lượng dưới, sẽ không lưu lại Tùng Sông hội chúng nhân thi thể, hãy cùng Thanh Y Sam Tĩnh Tử cùng Thạch Xuyên Cương Tỉnh đánh thành bột phấn như thế, Tùng Sông sẽ người, lập tức liền sắp biến thành một đống bột phấn. Những này vịn tang chó chết không hết tội, nhưng không thể để cho thi thể của bọn họ ô nhiễm địa cầu, ca đây là bảo vệ môi trường loại giết người. Năng lượng hướng về Tùng Sông hội chúng người đẩy mạnh tốc độ không nhanh, nhưng mạnh mẽ xoay tròn, thanh năng lượng không khí chung quanh đều đè ép được vặn vẹo biến hình. Vốn là năng lượng cùng không khí đều là vô hình vô sắc, nhưng này một làn sóng cung hình dáng gợn nước vậy không khí, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Năng lượng đẩy mạnh tốc độ không nhanh, cũng là tương đối mà nói, thêm vào Lạc Phàm cùng Tùng Sông hội chúng nhân chi giữa chỉ có 10 mét không tới khoảng cách, 2 giây, cung hình dáng dây năng lượng là đến mà sủ mổ tổ xương hồng trước người bọn họ. Tô Hướng Hoa Tĩnh Tỷ bố á bọn hắn, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia một cái khỏe miệng con cong vặn vẹo không khí, không hiểu Lạc Phàm là làm sao làm được. Càng không hiểu là, Lạc Phàm như thế tiện tay vung lên, sẽ đối với Tùng Sông sẽ nhân tạo thành tổn thương gì. Nhưng một giây sau, bên này đứng đấy mỗi người, đều chấn kinh đến trái tim đều cơ hồ yếu ngưng đập. Cái kia hình cung vặn vẹo không khí mang, đụng vào tiểu Tùng Sông sẽ người, Tùng Sông sẽ người liền quỷ dị mà biến mất không thấy, kể cả bọn hắn vũ khí trong tay, cũng quỷ dị mà biến mất được vô ảnh vô tung. Ách, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy trong không khí có một ít bột phấn phi dương. Bố á bọn hắn. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Tùng Sông sẽ mấy trăm người, liền với vũ khí của bọn họ, đều bị Lạc Phàm phát ra ngoài mang theo mạnh mẽ xoay tròn năng lượng xoắn thành bột phấn. Bọn hắn còn tưởng rằng, Lạc Phàm là thi triển cái gì thần thuật, trong khoảnh khắc liền đem mấy trăm người sống sờ sờ cắn nuốt mất rồi. Để Tùng Sông sẽ người hoàn toàn biến mất sau đó Lạc Phàm ngồi xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ là hơi mệt chút, nhưng từ trên mặt hắn, rồi lại không nhìn thấy chút nào mệt mỏi. Mấy giây sau đó Lạc Phàm một lần nữa mở mắt ra. Trong ánh mắt có như vậy một ít thất vọng. Đi tới Mộc Linh Cao Úc, ngoại trừ vì Tĩnh Tỷ rửa nhục, chủ yếu hơn là muốn đem vịn tang quan phương sức mạnh dẫn ra, nhưng Lạc Phàm vừa nãy cảm nhận một cái, Mộc Linh Cao Úc phía trước trên đường phố, chỉ có một ít bình thường chạy xe cộ cùng qua đường người đi đường, vịn tang đội tự vệ, Đông Kinh cảnh thị sảnh người, bao đều không nhìn thấy một cái. Xem ra, vịn tang chính phủ tuyệt đối là yếu coi nỉ dạ rùa là rốt cuộc, nếu không, Tùng Sông hội dòng chống khua chiêng tiêu căng đi tới Mộc Linh Cao Úc. Vị tang phương diện không thể không hề có một chút tin tức nào. Kỳ thực, Lạc Phàm hành tung, vị tang thiên hoàng bọn hắn vẫn luôn biết được rõ rõ ràng ràng, từ Lạc Phàm mang theo Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ tiến vào Mộc Linh Cao Úc, vị tang ngành tình báo sẽ không đình chỉ qua lại Mộc Linh Cao Úc quản chế. Rất nhanh, liên Lạc Phàm tìm tới Mộc Linh Cao Úc nguyên nhân cũng tra ra được, thiên hoàng sắc mặt tâm trầm, lôi kéo giọng vị được mắng, Tùng Sông biết cái này giúp đồ ngu. Ở cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn còn dám đi trêu chọc hoa hạ người. Quả thực không biết chữ tử là làm sao viết. Trên thực tế, lấy Tùng Sông sẽ ở mới túc thế lực, đừng nói chỉ là thay phiên một cái tại mới túc nở hoa điếm hoa hạ nữ nhân, đó là sống lột mấy cái hoa hạ chó, vậy cũng không phải là cái gì đáng lo chuyện. Vấn đề lớn nhất là, thay phiên cái kia hoa hạ nữ nhân, làm sao sẽ thả nàng chạy ra ngoài, chả để hoa hạ huyết lang gặp gỡ nàng. Hoa hạ huyết lang diệt thần xã hội, chả ở lại Đông Kinh không chịu đi, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn khơi mào sự việc. Chỉ cần vịn tang phương diện xuất động một cái, hắn ngay lập tức sẽ đại khai sát giới. Căn cứ đối huyết lang quản chế đến xem, tình thế coi như không tệ, chỉ cần không đi treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động công kích người khác. Liền ở Thiên Hoàng nội các bọn hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Tùng núi sẽ lừa ngốc nhóm tự động cho người đưa lên nhược điểm rồi. Ghê tởm hơn chính là, Mục Linh trong cao ốc ngu ngốc, chính mình tìm đường chết không tính, trả thanh mà sủ mổ tổ xương hồng bọn hắn cũng gọi đi qua chịu chết. Tại mà sủ mổ tổ xương hồng bọn hắn hướng về Mục Linh cao ốc quy mô lớn tiến phát thời điểm, trong ruộng nội các từng hỏi dò Thiên Hoàng, phải hay không thông báo mà sủ mổ tổ xương hồng, để cho bọn họ đừng đi Mục Linh cao ốc chịu chết, nhưng Thiên Hoàng cùng còn lại mấy cái nội các đều phản đối trong ruộng đề nghị của nội các. Bọn hắn nhất trí cho rằng, Huyết Lang tìm tới Mục Linh cao ốc đi, tuyệt đối không thể chỉ là làm thịt vòng hoa hạ nữ nhân những người kia liền việc. Mục Linh trong cao ốc Tùng Sông sẽ người đừng nghĩ sống thêm một cái, Tùng Sông hội cũng không khả năng lại còn sống đi xuống, cùng hắn để hoa hạ Huyết Lang vọt tới Tùng Sông hội tổng bộ đi giết cho máu chảy thành sông, còn không bằng để cho bọn họ mất mạng tại Mục Linh cao ốc. Trong ruộng nội các cũng không làm sao kiên trì, Tùng Sông hội chúng vũ khí trang bị, vượt qua mới túc cảnh thị sảnh, thậm chí không ở đồng kinh đội tự vệ dưới, vừa vặn mượn mà sủ mổ tổ xương hồng bọn hắn tay, đến thử xem hoa hạ Huyết Lang có phải là thật hay không có đáng sợ như vậy. Lập tức, tất cả nội các đều truyền ra mệnh lệnh, một mặt lưu ý hoa hạ Huyết Lang hướng đi, mặt khác, nghiêm lệnh đồng kinh đội tự vệ cùng mới túc cảnh thị sảnh, không cần thiết tới gần Mục Linh cao ốc, liền ngay cả những kia tuần phố cảnh xem xét, đều tránh ra thật xa Mục Linh cao ốc phụ cận. Thiên Hoàng thậm chí còn khiến người ta cho Trịa Dụ Võ Đạo Quán truyền lệnh, không được trợ giúp Tùng Sông hội, bởi vì Trịa Dụ Võ Đạo Quán phó quán trưởng Xạ Tổ Khang Đực, chính là Mà Sủ Mổ Tổ Xương Hồng sư huynh. Đáng thương Tùng Sông sẽ người, tự cho là tại Đông Kinh là hoành hành vô kỵ như ít hò hét tồn tại, kỳ thực được viện tang chính phủ bán đi cũng không biết, từ lâu rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, mơ mơ hồ hồ liền ở lạc phàm trong tay biến thành đầy đất bột phấn. Mục Linh sòng bạc trong đại sảnh, Tùng Sông hội mấy trăm người quỷ dị biến mất. Hết thể đứng ở lạc phàm bên này người, đều trong lòng bước lên lạnh, một mảnh trong yên lặng, bố á nổi lên nhát gan tâm hỏi, lạc tiên sinh, Tùng Sông hội. Người đâu của bọn họ? Lạc phàm vỗ nhẹ bàn tay, chỉ phía trước trên đất, từ tốn nói, những kia bột phấn, thấy hay không, Tùng Sông sẽ người là ở chỗ đó, đây là ta phát minh mới nhất bảo vệ môi trường loại giết người Pháp. Trước 1072, về sau đám bảo kê. Bố á ngẩn ngơ, nghe hiểu được lạc phàm lời nói người. Đều hướng trước đó Tùng Sông sẽ người lập thân chỗ nhìn lại, quả nhiên ở trên sàn nhà nhìn thấy một tầng nhàn nhạt cho bụi. Lạc tiên sinh, bọn hắn tất cả đều bị ngươi đánh thành bột phấn. Bố á ngơ ngác kinh hãi, run giọng lại hỏi, vũ khí của bọn họ đâu này? Lẽ nào? Cũng bị ngươi đánh thành bột phấn. Những người này mang tới vũ khí, thật sự thật không tệ, nhưng sức mạnh của ta vừa phát ra đi, bất kể là người hay là vũ khí, đều nhất định tan thành mây khói, đáng tiếc những kia vô tội khá lắm rồi. Lạc Phàm nhẹ giọng thở dài, gương mặt tiếc hận. Tất cả mọi người là không còn gì để nói, giết chết mấy trăm người không đáng tiếc, lại đến đáng tiếc những kia không có sự sống vũ khí. Nhưng mọi người lập tức lại lần nữa kinh hãi lên, mấy trăm người, mấy trăm chi vũ khí, Lạc tiên sinh chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền toàn bộ biến thành một đống bột phấn, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cái này Lạc tiên sinh, hắn đến cùng còn hay không là cá nhân. Cực độ trong rung động, lại có người kêu lên sợ hãi, đầu đạn. Đạn pháo đầu. Ta nói Tùng Sông hội người làm sao không đem chúng ta đánh chết, nguyên lai bọn hắn đạn toàn bộ rơi ở chỗ này rồi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước người mấy thước trên sàn nhà, tán lạc mấy trăm viên vỏ đạn. Chuyện gì thế này? Lẽ nào, Tùng Sông hội tất cả mọi người chính xác đồng thời mất chuẩn, tất cả đều đánh vào trên sàn nhà. Nhưng là, coi như là súng tự động đạn đánh tới trên sàn nhà cũng sẽ bị đánh xuyên qua đó à, đạn hỏa tiễn đánh tới khoảng cách kia thượng, nổ tung sinh ra dư uy lan đến. Cũng không phải là bọn hắn có khả năng thừa nhận được, hơn nữa, sàn nhà cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lạc tiên sinh, những này đầu đạn bố á dò hỏi. Lạc phàm vung tay lên, trên đất vỏ đạn lại hóa thành một ít bột phấn, khe nói, là ta dùng chân khí đem những này đầu đạn đỡ được, các ngươi nếu lựa chọn đứng ở phía ta bên này, ta đương nhiên liền muốn bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Lạc phàm lời này, có thể không đơn thuần là vì trang bê, hắn là muốn cho người ở chỗ này đều biết, đứng ở phía bên mình. Đối thủ cường đại hơn nữa, như thế đánh giám không có, cùng chính mình là địch, trên đất những kia bột phấn chính là tấm gương. Sẽ phải rời khỏi địa cầu, tác phong làm việc hoàn toàn cần thiết kiêu căng một điểm, như vậy có thể đối với như là tay không đảng hàng ngũ sản sinh cực lớn lực chấn nhiếp, chính mình đi rồi vân mộng tiên cảnh sau đó chí ít trong ngắn hạn không ai dám có ý đồ với tiên trần tập đoàn. Nghe hiểu được hoa hạ lời nói người, trong lòng đều tại may mắn không ngớt, may nhờ là theo chân bố á đứng ở lạc tiên sinh bên này, nếu như nhất thời lựa chọn sai lầm. Đứng ở Ma Sủ Mổ Tổ Xương Hồng bên kia, hiện tại cũng đã cùng Tùng Sông sẽ người như thế, biến thành một đống bột phấn rồi. Quý khách đổ khách trong, nghe hiểu được Hoa Hạ lời nói người không phải số ít, những kia phổ thông đồ khách bên trong cũng có người nghe hiểu được Lạc Phàm lời nói, đều tại dùng bất đồng ngôn ngữ, hướng về người quen biết nói xong Lạc Phàm mới vừa ý tứ. Mục Linh trong sòng bạc, thỉnh thoảng cũng có Hoa Hạ đồ khách đến thăm, những kia nữ phục vụ viên bên trong cũng có người có thể nghe giảng nói Hoa Hạ lời nói, đều làm lên nghĩa vụ phiên dịch. Tại Mục Linh trong sòng bạc trải qua tối tăm không ánh mặt trời những này vịn tang nữ tử, hận nhất kỳ thực không phải những sòng bạc đó giảm biến thái đồ khách, mà là điển khẩu thuần chi bọn hắn những này tùng sông sẽ trên đường nhân vật, nhìn thấy Lạc Phàm đem mà sủ mổ tổ xương hồng bọn hắn đánh thành bột phấn, các nàng không những không sợ, trái lại cực kỳ may mắn, xem Lạc Phàm trong ánh mắt, cũng tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Mà những kia đến từ các nơi trên thế giới đồ khách, đều tại hỏi thăm Hoa Hạ Lạc tiên sinh danh tự, Hoa Hạ Lạc tiên sinh, ở trong lòng bọn họ chính là một cái vĩnh hằng vô địch tồn tại, trêu chọc ai cũng có thể, nhưng ngàn vạn không thể trêu chọc đến Hoa Hạ Lạc tiên sinh. Bố Á trước đây vẫn cho rằng, Dâu Sở gia tộc sở dĩ sẽ đối với Lạc Phàm thỏa hiệp, là bởi vì sợ Lạc Phàm xuất quỷ nhập thần địa đối Dâu Sở gia tộc nhân vật trọng yếu tiến hành ám sát, nếu là đường đường chính chính bày ra đến đối quyết, Dâu Sở gia tộc tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt Lạc Phàm. Thế nhưng hiện tại hắn mới biết, chính mình trước kia nhận thức là buồn cười dường nào, liền uy lực lớn đạn hỏa tiễn Lạc tiên sinh cũng có thể dễ dàng đỡ, cái kia đến tột cùng yếu vũ khí gì mới ngăn cản được Lạc tiên sinh? Có lẽ chỉ có vũ khí hạt nhân. Nhưng Dâu Sở gia tộc lại nhũ ít, cũng không khả năng làm cho đến kinh khủng kia đồ chơi. Nói cách khác, Lạc tiên sinh chính diện cùng tay không đảng hoặc là Dâu Sở gia tộc đối đầu, vậy chắc thắng không thua. May mà Dâu Sở gia tộc người quyết định đủ anh minh, nếu không, cùng Lạc tiên sinh cùng chết đi xuống, chẳng phải là sẽ cùng Tùng Sông hội vậy vận mệnh. Xoa một chút, sau khi trở về, nhất định phải thanh chuyện tối nay nói cho tay không đảng còn lại các gia thủ lĩnh, cho dù không đem ba mà ưu để ở trong mắt đều không có việc gì, nhưng đối với Hoa Hạ Lạc tiên sinh, nhất định phải cung cung kính kính, tuyệt đối không thể với hắn đối nghịch. Mà Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ, đối Lạc Phàm kính ngưỡng được quả thực muốn cung bái, lúc trước bọn hắn liền biết vị này họ Lạc Hoa Hạ đặc công rất châu 13, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, càng hội như 13 đến loại này vượt quá tưởng tượng trình độ. Chúng đổ khách cùng các phục vụ viên nghị luận sôi nổi, Lạc Phàm không thế nào nghe hiểu được bọn hắn mà nói, nhưng đoán cũng đoán được bọn hắn đang nói cái gì, âm thầm gật đầu, cái hắn muốn chính là cái này kết quả. Lạc Phàm lại đi một linh cao ốc bên ngoài cảm nhận một cái, với hắn dự tính như thế, vị tăng chính phủ là quyết tâm đem nỉ dạ rùa bốn chữ này khắc ở trên đỉnh đầu rồi, đối phương không chủ động chọc giận hắn, hắn cũng không tiện đi cứng nhắc khó xử. Nhìn đồng hồ, khoảng cách hưởng đông đã không xa, dù sao vị tăng chó là sợ của mình, Lạc Phàm liền chuẩn bị về Thiên Hải rồi, trước khi đi nhà kia khách sạn làm chút bài tiết vật ở trong phòng ý nghĩ, hiện tại cũng hủy bỏ, tiêu diệt vị tăng lớn thứ hai hắc bang. Cái này so với ô nhiễm vịn tang cho khách sạn càng thêm sảng khoái. Được rồi, ta có lời muốn nói. Lạc Phàm xoay người lại nhìn về phía mọi người, mở miệng nói ra. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người đưa hắn sắp thành thiên thần mà tồn tại. Vừa nghe hắn lên tiếng, toàn bộ đều yên tĩnh lại, lấy cực kỳ tôn kính ánh mắt nhìn xem hắn. Có lẽ, trong đó có vịn tang đổ khách đối với hắn không hẳn là chân chính tôn kính, nhưng kiến thức hắn phi nhân loại siêu cường bản lĩnh, chính là chăng cũng phải giả ra tôn kính dáng vẻ đến. Tùng Sông sẽ người được ta giết, vị tang chó săn nhất định là không gan chó tới tìm ta phiền toái. Thế nhưng các ngươi, hắc hắc, nghe hiểu Lạc Phàm ý tứ người, sắc mặt tất cả đều thay đổi, những người còn lại hỏi dò sau đó trong mắt cũng lộ ra ý sợ hãi. Vừa nãy bọn hắn đều còn tại may mắn, làm ra trong đời trọng yếu nhất một lần lựa chọn, hoàn toàn không nghĩ tới từ một linh cao ốc sau khi đi ra ngoài, sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, thậm chí sẽ đưa tới họa sát thân. Những kia quý khách đổ khách ngược lại cũng thôi. Bọn họ đều là có thân phận có bối cảnh nhân vật, cho dù vịn tang chính phủ tìm tới bọn hắn, cũng sẽ không quá mức làm khó hắn nhóm. Nhưng này chút phổ thông đổ khách cùng nữ phục vụ viên nhóm liền không giống nhau, vị tang lớn thứ hai hắc bang không hiểu biến mất, không thể nghi ngờ hội đưa tới dư luận quan tâm, được một cái Hoa Hạ người vọt vào Đông Kinh, giết chết nhiều người như vậy, việc này nếu như truyền ra ngoài, vị tang chính phủ còn gì là mặt mũi. Cho nên, chuyện thật đối với, vị tang chính phủ là tuyệt đối sẽ không khoác lộ ra ngoài. Từ diệt khẩu góc độ tới nói, vị tang chính phủ cũng không cho phép bọn hắn sống tiếp. Hơn nữa, Tùng Sông sẽ bị diệt, làm sao cũng phải chọn một chút kẻ thế mạng đi ra gánh tội thay, không treo chọc nổi Lạc Phàm, không tiện đắc tội những kia có lai lịch lớn quý khách đổ khách, vậy còn dư lại, tự nhiên chính là tốt nhất gánh tội thay thí sinh. Bọn hắn không có Lạc Phàm bản lãnh như vậy, nếu như bị vị tang chính phủ theo dõi lời nói, chính là lên trời xuống đất, cũng đừng nghĩ tránh thoát được. Vừa vặn xếp hàng chính xác, tránh được một kiếp. Nhưng sau khi đi ra ngoài tháng ngày, cũng không dễ chịu à. Đặc biệt là những kia phổ thông đổ khách, không có gì lớn thế lực, nhưng cũng có chút ít tiền, tháng ngày trải qua rất thư thái, yếu bọn hắn uổng đưa tính mạng, bọn hắn thực sự không cam tâm. May là, Lạc Phàm tiếp cho biết, bất quá các ngươi yên tâm, hôm nay các ngươi nếu đứng ở phía ta bên này đến, về sau ta cũng sẽ đảm bảo kê, các ngươi ghi nhớ số điện thoại của ta, nếu như vịn tang đội tự vệ hoặc là cảnh thị sảnh người dám tìm các ngươi gây phiền phức, có thể gọi điện thoại cho ta, do ta đứng ra đưa cho bọn hắn giao thiệp. Lạc Phàm biết, Mục Linh sòng bạc trong đại sảnh an mười mấy cao thanh máy thu hình, vịn tang phương diện máy tính cao thủ, khẳng định đã tiến vào sòng bạc hệ thống theo dõi, tự mình nói lời nói, bọn hắn nhất định là nghe thấy. Lạc Phàm chưa chắc là vì xếp hàng đến phía bên mình người tới cân nhắc, cho dù có ngần ấy ý tứ, đó cũng là cực kỳ thứ yếu, có thể bỏ qua không tính. Lạc Phàm mục đích chủ yếu là muốn cho đỡ tang chính phủ một cái khó coi. Có một câu nói của mình, đoán chừng vịn tang chính phủ là không có lá gan thanh xếp hàng đến phía bên mình người lôi ra tới làm kẻ thế mạng rồi, đến lúc đó, những vương bắt đản đó yếu giải thích thế nào đâu này. Thùng sông trong hội bộ phận nước, ác chiến bên dưới chơi xong. Dư luận sẽ tin tưởng sao? Người nào không biết Tùng Sông hội thực tế chính là vịn tang chính phủ một cái bạo lực cơ cấu à? Nếu như vịn tang chính phủ thật sự dám không nhìn cảnh cáo của mình, tìm đến những này đổ khách và phục vụ viên phiền phức, vậy thì càng tốt hơn, cũng đã nói rồi bọn họ là ca bảo vệ người, còn dám động đến bọn hắn, đây chính là nói rõ yếu cùng ca là địch, nếu là kẻ địch, cái kia tiêu diệt các ngươi lại có cái gì không thể. Nghe xong Lạc Phàm lời nói sau đó tất cả mọi người vô bất đại hỉ, coi như là những kia có lai lịch quý khách đổ khách, được vịn tang chính phủ tìm phiền toái khả năng rất nhỏ, nhưng tất cả đều nghiêm túc cẩn thận thanh Lạc Phàm số điện thoại xuống, lại tại trong lòng hảo hảo nhớ mấy lần. Liền ngay cả bố á cũng không ngoại lệ, Lạc tiên sinh loại này siêu cấp như 13 đại thần, có thể với hắn kéo lên quan hệ, tuyệt đối hữu ích vô hại, tương lai bố á gia tộc tại Bạch Tay Đảng bên trong, cũng nhất định sẽ càng có quyền nói chuyện. Số điện thoại nhớ kỹ, vậy các ngươi liền trước rời đi đi. Lạc Phàm hướng mọi người phất phất tay. Thời gian đã không sớm, tại về Thiên Hải trước đó, hắn còn có ít lời yếu cùng Tô Hướng Hoa bàn giao. Lạc tiên sinh đã lên tiếng, chúng đổ khách đều không dám chống đối, dồn dập cùng Lạc Phàm bắt chuyện sau đó ra sòng bạc cửa lớn. Mà cái kia gần trăm cái không được sợi vải vịn tang nữ phục vụ viên, cũng rất an ý một cái cũng không động, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lạc Phàm. Làm sao, các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Lạc Phàm khẽ to mày. Cho lúc trước cơ hội làm cho các nàng xếp hàng đến phía bên mình đến, là nhìn các nàng đáng thương. Không muốn các nàng lại bị những kia xấu xí nam nhân trà đạp, lại không nghĩ rằng, các nàng rõ ràng không muốn đi, lẽ nào, những này vịn tang nữ nhân, trời sinh chính là tiện bại hoại. Nếu sớm biết là như thế này, sẽ không để cho các ngươi xếp hàng lại đây, toàn bộ đánh thành bột phấn sạch sẽ, thực sự là bạch mỏ mẫm ca một mảnh tâm tư. Liên ở Lạc Phàm buồn bực thời điểm, gần trăm cái vịn tang nữ nhân, tất cả đều đối với Lạc Phàm quỳ xuống. Chương 1073, vịn tang hầu gái. Các ngươi đây là làm gì? Mục Linh trong sòng bạc những này nữ phục vụ viên, tuy nói chất lượng thượng cùng bạn gái của hắn nhóm là khác nhau một trời một vực, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, hơn nữa mỗi người trên người đều là quang lưu lưu, đoạt người nhãn cầu A. Một cái vóc người thon dài mà không mất đi đầy đặn nữ tử ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo loại không nói ra được chán ghét, dùng hoa hạ lại nói, Lạc tiên sinh, ta gọi Tiêu Nguyên bên trong đẹp, Mục Linh sòng bạc người giết trượng phu của ta cùng hài tử, bắt ta đến trong sòng bạc đến, cùng trong sòng bạc đổ khách nhóm dâm nhạc. Ta đã sớm hận không thể bọn hắn chết rồi. Tiêu Nguyên bên trong đẹp nói xong, dài nhỏ trong đôi mắt đột nhiên lộ ra thám thiết vẻ oán hận, từ ánh mắt của nàng, Lạc Phàm liền biết nàng nói không giả. Lạc tiên sinh, ta cũng là được Mục Linh sòng bạc người vồ vào tới, ta gọi nạ gạ xạ hỏa thật ương. Nói chuyện nữ tử, chính là trước đó được mấy cái người Âu Châu đặt tại nghỉ ngơi trên bàn cái kia. Nạ gạ xạ hỏa thật ương tiếp cho biết, bọn hắn không chỉ bắt được ta, chả bắt được tỷ tỷ ta vốn là có cơ hội chạy đi. Kết quả lại bị mới túc cảnh thị sảnh người bắt lại trở về, buổi tối hôm đó, Điền Khẩu Thuần Chi thủ hạ, liền đem tỷ tỷ ta đang sống đánh cho chết rồi. Nạ gạ xạ họa thật ương nói xong, nước mắt đã từ người cái kia thất thần trong con người chảy ra. Lạc Phàm tinh tinh nghe, hắn biết, những này nữ phục vụ viên nhóm lưu lại, không phải chỉ là muốn cùng hắn kể ra các nàng tao ngộ. Nạ gạ xạ họa thật ương ngẩng đầu lên, rưng rưng trong đôi mắt tràn đầy cảm kích, nói, Lạc tiên sinh, nếu như không phải ngươi đột nhiên đi tới Mộc Linh sông bạc, chúng ta cả đời đều sẽ sống ở Tùng Sông sẽ dưới sự khống chế, trong sòng bạc không cần chúng ta nữa, bọn hắn cũng sẽ đem chúng ta bán được Tùng Sông sẽ phong tục trong cửa hàng đi. Lạc tiên sinh, là ngươi cho chúng ta thoát khỏi Tùng Sông sẽ cơ hội. Lạc Phàm gật gật đầu, nguyên lai những này nữ phục vụ viên lưu lại, là muốn hướng mình biểu đạt cảm tạ cảm kích, coi như các nàng chả có chút lương tâm, không có phụ lòng chính mình cho các nàng xếp hàng cơ hội. Được rồi, ý của các ngươi, ta đã biết, hiện tại các ngươi có thể rời khỏi. Nếu như hiện tại không nghĩ ra đi, cũng có thể lên bên trên trong tiểu điếm trước tiên ở. Lạc Phàm hướng Nạ Gạ Xạ Hỏa Thật Ương các nàng khoát tay háo một cái, gần như liền muốn trời đã sáng, giao phó xong Tô Hướng Hoa, cũng là phải về Thiên Hải đi rồi. Tiêu Nguyên bên trong đẹp đột nhiên lấy đầu cấp địa, xót thương nói, Lạc tiên sinh, chúng ta cùng những kia đồ khách nhóm không giống với, Điền Khẩu Thuần Chi đem chúng ta vồ vào một linh sòng bạc đến từ sau, chúng ta hộ tịch cũng bị mới túc cảnh thị sảnh cho thanh trừ, chúng ta sau khi đi ra ngoài, không có cách nào tìm việc làm, cũng không có phòng ở. Cái khác nữ phục vụ viên đều là gật đầu không ngừng, tán đồng Tiêu Nguyên bên trong đẹp lời nói. Lạc Phàm ngây người, chiếu cái này vịn tăng cô nàng lời nói đến, ca diệt Điền Khẩu Thuần Chi bọn hắn những vương bắt đàn đó, chả làm hại các nàng thất nghiệp. Ý của ngươi, là muốn ta đi cấp mới túc cảnh thị sảnh chào hỏi, để cho bọn họ khôi phục các ngươi hộ tịch. Lạc Phàm nhíu mày. Lúc trước là nhìn thấy những này vịn tăng cô nàng đáng thương, liền tiện thể giúp các nàng một cái, nếu để cho hắn chuyên môn vì chuyện của các nàng làm lỡ thời gian, hắn sẽ không làm sao tình nguyện rồi. Đông đảo nữ phục vụ viên cùng nhau lắc đầu, Tiêu Nguyên bên trong đẹp nhìn về phía Lạc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Lạc tiên sinh, chúng ta đối quốc gia này đã hoàn toàn thất vọng, chính là mới túc nguyện ý khôi phục chúng ta hộ tịch, chúng ta cũng không muốn lại lưu ở cái địa phương này rồi. Những này vịn tang cô nàng là muốn di dân. Lạc Phàm trong lòng đột nhiên tránh qua một ý nghĩ, phải hay không đem các nàng đều di dân đến Hỗn Độn Hoang Nguyên đi. Còn là quên đi, Hỗn Độn trên cánh đồng hoang đều là mộng hiểm cửa tu tiên giả, đầy đất tinh vốn là có giới hạn, đưa các nàng đi qua, thời gian vài ngày các nàng liền sẽ chết đói. Nếu không, đem các nàng đưa đến Ha Vai Phương Vũ Long nơi nào đi. Cũng không được, Giang Môn Phương Vũ Long đã chứa chấp Ha Vai Bách Hoa Viên Hoa Hạ Mẫu Đơn, sẽ đem những này vịn tàng cô nàng đưa tới, hắn khẳng định tiêu hóa không dưới. Vậy các ngươi là có ý gì? Lạc Phàm hỏi. Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương đình chỉ rơi lệ, khẩn cầu vào trọng, Lạc tiên sinh, là ngươi đã cứu ta nhóm, chúng ta vừa nãy thương lượng qua rồi, nguyện ý vĩnh viễn đi theo Lạc tiên sinh, chỉ cần Lạc tiên sinh đáp ứng thu nhận giúp đỡ chúng ta, chính là làm trâu làm ngựa làm nô buộc, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Đem những này vịn tang cô nàng thu làm nô buộc. Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương lời nói, để Lạc Phàm trong lòng nhúc nhích một chút. Vân Mộng Tiên cảnh phong cảnh đẹp là đẹp, nhưng ngộng ảo bên hồ kia, cha mẹ của mình thêm vào bạn gái của mình nhóm, cũng có 20 người, cùng Vân Môn trình độ náo nhiệt so ra, cái kia tiểu cách nhau xa. Nếu như đem những này vịn tang cô nàng mang tới, có thể để cho các nàng làm một chút cơm, quét dọn một chút vệ sinh, quản lý một cái mộng ảo hồ. Ân, thật không tệ, then chốt các nàng đều là nữ nhân, hơn nữa nhan giá trị cũng còn không sai. Vịn tang người không phải ngưu ít sao, ca liền để nữ nhân của các ngươi, cho lão tử làm hầu gái. Các ngươi thật nguyện ý đi theo ta đi. Lạc Phàm ánh mắt từ một chúng trần chuồng quả thể vịn tang trên người cô gái đảo qua, các ngươi liền cam lòng thân nhân của các ngươi bằng hữu. Nghe được Lạc Phàm tựa hồ có đồng ý ý tứ, vịn tang chúng nữ trên mặt đều có sắc mặt vui mừng tránh qua, Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương đáp, Lạc tiên sinh, Tùng Sông sẽ vì đoạn tuyệt chúng ta đào tẩu ý nghĩ, thân nhân của chúng ta đều bị bọn hắn ám hại rồi. Nhìn thấy Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương trên mặt bi phẫn vẻ, Lạc Phàm không có hoài nghi nàng nói lời nói. Ngươi gọi Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương? Lạc Phàm đánh giá Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương một mắt, dung mạo vóc người cũng còn không sai, đáng tiếc tại đây một linh trong sòng bạc cũng không biết cho bao nhiêu nam nhân bành bạch quá rồi. Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương gật đầu liên tục, Lạc Phàm rõ ràng nhớ rõ tên của nàng, làm cho nàng mừng rỡ. Ngươi Lạc Phàm chỉ Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương một cái, vừa nhìn về phía Tiêu Nguyên bên trong đẹp, còn ngươi nữa, tới cho ta xoa bóp chân đấm bóp lưng. Lạc Phàm nói xong, nửa nằm ở trên ghế dài, nheo mắt lại đánh giá hai cái vịn tang cô nàng, xoa một chút, ca có 14 người bạn gái, vẫn còn không chân chính làm qua một hồi đại gia, hôm nay liền cẩn thận trải nghiệm một cái đại gia cảm giác. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ đều ngây người, vẫn luôn cảm thấy, vị này Hoa Hạ đặc công Lạc tiên sinh, là cái tinh thần trọng nghĩa tăng cao siêu nhân. Nguyên lai hắn cũng tốt những kia đồ khách cái kia dọn vậy. Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp đều sửng sốt một chút, đi theo trong hai mắt đều lộ ra nét mừng. Lạc tiên sinh làm cho các nàng đi theo như chân đấm lưng, phải hay không biểu thị đáp ứng thu các nàng làm nô tài. Cơ hồ là tại đồng thời, hai người đều đứng dậy, liền muốn hướng về trên chiếu bạc trèo. Hai người đều là chân như nhộng, một cái đứng dậy, trên người các nơi đều vào hết Lạc Phàm mi mắt, Lạc Phàm sợ hết hồn, bận bịu ngồi thẳng người, khoát tay nói, Ê! Ta là đùa giỡn, các ngươi. Đừng tới. Nạ Gạ Xạ Họa Thật Ương cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp ngây người, ưu hoán hối tiếc trong nháy mắt liền xuất hiện tại các nàng trong mắt. Các nàng tại Mộc Linh trong sòng bạc trải qua chút gì, Lạc tiên sinh nhất định là biết rõ, các nàng cũng rõ ràng, Hoa Hạ nam nhân đối với nữ nhân trải qua thật là quan tâm, tuy rằng các nàng chỉ là yêu cầu cho Lạc tiên sinh làm nô buộc, nhưng làm hiển nhiên, Lạc tiên sinh cũng không nguyện ý yếu các nàng. Nếu như Lạc tiên sinh ném các nàng tại vị tang, các nàng về sau vận mệnh là có thể dự kiến, Tùng Sông sẽ là không tồn tại, nhưng mới túc nơi này khẳng định còn có mới hắc bang đến chiếm lĩnh, mới túc cảnh thị sảnh còn có tư liệu của các nàng không phải một lần nữa bị nắm vào mặt khác một cái nào đó song bạc, chính là bán vào một cái nào đó phong tục điếm, kết cục có thể so với trước đó tại Mộc Linh song bạc còn muốn thảm. Vừa nghĩ tới Lạc Phàm sau khi rời đi các nàng lại sẽ một lần nữa chìm đắm vào ma quật, gần trăm cái vịn tang nữ tử trên mặt đều lộ ra bi thảm tuyệt vọng. Ta là có lao bà nam nhân, hơn nữa là cái sợ lao bà nam nhân, nếu như bị ta lão bà biết ta được các ngươi vịn tang nữ nhân chiếm tiện nghi, sau khi trở về ta liền có phiền toái. Bất quá, các ngươi phải cùng ta đi việc, cũng không phải một tia hy vọng đều không có, ta muốn trở lại cùng của ta các lao bà thương lượng một chút. Lạc Phàm chăm chú nói ra. Tê liệt, ca chính là cái này nhược điểm không có cách nào khắc phục. Đối với nữ nhân đều là vô hạn khoan dung, tuy rằng các ngươi đều là vịn tang nữ nhân, vẫn là một linh trong sòng bạc xuất thân, ca vẫn là không thể ngoan tâm mặc các ngươi tự sinh tự diệt, muốn đổi làm là vịn tang nam nhân, ca đã sớm một cái tát đập thành bụi phấn rồi. Hiểu được Hoa Hạ lời nói nữ phục vụ viên, trong mắt lại lóe lên một tia hy vọng, tuy rằng Lạc Phàm không có trực tiếp đáp ứng dẫn các nàng đi, nhưng cũng không có hoàn toàn từ chối. Hiện tại, các ngươi đều đến phía trên khách sạn đi. Để ở tại Mộc Linh trong tiểu điếm Vương Bát Đản nhóm toàn bộ cút đi, từ giờ trở đi, Mộc Linh khách sạn liền giao cho các ngươi quản lý, bất kỳ người nào khác đi vào, các ngươi cứ việc dễ rồi. Lạc Phàm nhìn hướng nạ gạ xạ họa thật ương cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp, nếu như của ta các lao bà không phản đối, đến lúc đó ta sẽ đến mang các ngươi đi. Những này vịn tăng các nữ nhân đại hỉ, tại nạ gạ xạ họa thật ương cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp dẫn dắt đi, ra sòng bạc đại sảnh. Sòng bạc trong đại sảnh. Rốt cuộc chỉ còn lại có Lạc Phàm cùng Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ ba người, Lạc Phàm hướng hai người nói, đi thôi. Đi tới Tĩnh Tỷ tiệm bán hoa, Tĩnh Tỷ lên lầu thay quần áo, Lạc Phàm cùng Tô Hướng Hoa lưu tại phía dưới cửa hàng thượng. Lạc Phàm hướng về trên lầu liếc mắt nhìn, tiếp lấy đưa mắt nhìn sang Tô Hướng Hoa, Tĩnh Tỷ trên người xảy ra chuyện gì, ngươi cũng biết chứ. Tô Hướng Hoa ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc, lặng lẽ gật đầu. Vậy ngươi chả có nguyện ý hay không lại đi cùng với nàng? Thiên liền muốn sắp sáng rồi. Lạc Phàm đã đáp ứng Tô Ngưng các nàng, trước bình minh chạy về Thiên Hải, cũng là không cùng Tô Hướng Hoa quanh co lòng vòng. Tô Hướng Hoa hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua được rồi, ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm, gật đầu nói, Lạc tiên sinh, ngươi nói đúng, đây không phải là Tĩnh Tỷ lỗi, đặc biệt là thời điểm này, ta tuyệt đối không thể rời đi Tĩnh Tỷ. Chỉ là, ta không thể lại về Vân Châu rồi, Vân Châu có quá nhiều ta cùng Tĩnh Tỷ người quen, tuy rằng những người kia cũng không biết Tĩnh Tỷ chuyện, nhưng Tĩnh Tỷ đang đối mặt gia nhân của ta thời điểm. Trong lòng nhất định sẽ có cản trở. Vậy ngươi định đi nơi đâu? Tô Hướng Hoa thái độ, để Lạc Phàm vẫn tính thỏa mãn. Quảng Châu. Trở về Hoa Hạ sau đi nơi nào? Tô Hướng Hoa hiển nhiên cũng cân nhắc qua rồi. Ta có một cái đồng học, tại Quảng Châu một nhà công ty châu báo đi làm. Ta nghĩ đi chỗ của hắn nhìn xem. Bất quá, ta còn không cùng Tĩnh Tỷ thương lượng, đến tột cùng đi nơi nào, còn phải nghe Tĩnh Tỷ ý kiến. Tô Hướng Hoa lời nói, để Lạc Phàm đột nhiên toát ra một ý kiến. Ngọc Hâm tỷ lưu viện khôn ca bọn họ đều là tại Quảng Châu, nếu như Tĩnh tỷ cũng nguyện ý đi qua, có thể để cho Ngọc Hâm tỷ chiếu cố một chút bọn hắn. Tĩnh tỷ xuống sau đó Tô Hướng Hoa thanh tính toán của hắn cùng Tĩnh tỷ nói rồi, Tĩnh tỷ không nói gì, nhưng không thể nghi ngờ là chấp nhận. Lạc Phàm nhìn một chút thời gian, đối hai người nói, ta có thể mang theo hai người các ngươi đồng thời về Hoa Hạ, có những gì muốn thu thập nhanh chóng, ta chờ các ngươi 10 phút. Chương 1074, ta người này mềm lòng. Tô Hướng Hoa lắc đầu một cái, ta không có gì muốn thu thập. Tĩnh tỷ cũng lắc đầu nói, ta cũng không có cái gì muốn thu thập. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn hiểu được hai người ý tứ. Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh tỷ, tại Đông Kinh sinh hoạt có phần thời gian, làm sao có khả năng đồ vật gì đều không có, bọn hắn không muốn thanh bên này đồ vật mang về Hoa Hạ đi, phải không nguyện lại nhớ lại chuyện bên này, Đông Kinh để cho bọn hắn hồi ức, chỉ có thâm thúy khắc cốt thống khổ. Lạc Phàm cũng hy vọng, bọn hắn có thể triệt để quên ở chỗ này chuyện xảy ra. Đi rồi Quảng Châu sau đó hết thảy đều trọng mới bắt đầu. Chúng ta đi thôi. Lạc Phàm đứng lên, đột nhiên xoay người lại, ra tay như điện, đánh trúng Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh tỷ cảnh bộ động mạch, hai người lập tức té xỉu. Lạc Phàm không muốn để cho hai người biết mình có thể thuấn di việc, cho nên đem hai người đều mê đi rồi, chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm, bọn hắn cũng đã tại Quảng Châu rồi. Lạc Phàm một tay nắm lên một cái, không có trực tiếp thuấn di, ra Tĩnh tỷ tiệm bán hoa, nhìn một chút cao vút trong mây nhà lớn. Trong mắt hiện lên một vệt lánh khóc ý cười, từ tốn nói, nghe nói, cấp 8 nhiều địa chấn, đều không chấn động đổ vịn tang cho phòng ở, phòng này thật có như thế gian chắc. Hướng phía trước đi hai bước, Lạc Phàm đột nhiên trên đất dậm chân, đi theo phía sau truyền đến tựa là vật gì sụp xuống thanh âm, mà Lạc Phàm thì thôi biến mất không còn tăm hơi. Lạc Phàm mang theo Tô Hướng Hoa cùng Tĩnh Tỷ, thuấn di đến Quảng Châu Thánh Đạt quán rượu lớn, cảm nhận một cái, đem hai người mang vào một cái không người gian phòng. Hy vọng các ngươi thật sự có thể lại bắt đầu lại từ đầu, hưởng đông về sau, các ngươi liền sẽ tỉnh lại, Ngọc Hâm Tỷ sẽ phái người đến tìm ngươi nhóm. Lạc Phàm nhìn song song nằm ở hai người trên giường một mắt, xoay người sau, trực tiếp từ phòng khách sạn bên trong biến mất. Vừa xuất hiện tại Thúy Vi Sơn, mèo ba tư bạch hồ ly cùng 9 con báo lập tức liền vây quanh, chúng nó hiện tại đã không cần Lạc Phàm thường thường vì chúng nó đưa vào năng lượng chân khí, Lạc Phàm đem chân khí áp xúc đến đầy đất tinh trong, cần bao nhiêu chúng nó chính mình nắm. Nhưng thấy đến như 13 chủ nhân trở về, chúng nó hay là muốn lại đầy vô vô mông ngựa, vây quanh ở Lạc Phàm bên người, ô ô lên tiếng. Sắt, đừng lên tiếng, đánh thức các ngươi nữ các chủ nhân. Lạc Phàm thấp giọng quát lên. Vừa nghe đến Lạc Phàm nhắc nhở, những này hung mãnh các sủng vật lập tức ngậm miệng lại, tại Lạc Phàm hướng chúng nó phất phất tay sau, tất cả đều ngoan ngoãn đi rồi bọn chúng tốt lều. Lạc Phàm nhìn trên lầu một chút, đang lo lắng là thuấn di tiến gian phòng của mình hay là từ trong cửa chính đi vào, lầu 2 đèn của phòng khách sáng, đi theo cửa sổ liền dò ra tiểu hồ tiên khuôn mặt xinh đẹp, Lạc Phàm ca, ngươi trở về rồi. Lạc Phàm đang muốn để tiểu hồ tiên đừng âm ý tỉnh rồi cha mẹ bọn hắn. Nhưng ngay lúc đó liền thấy ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn xuất hiện tại phía trước cửa sổ, chúng nữ bằng hưu cũng xuất hiện, liền ngay cả Vân Tiên Tử cùng Vân Anh cũng đang nhìn xem hắn. Lạc Phàm nhoáng cái đã hiểu rõ, mọi người đối với hắn mặc dù có vô thượng tự tin, lại đều không có ngủ thực sự, vừa nãy hoa báo nhóm vừa lên tiếng, bọn hắn lập tức liền tỉnh rồi. Lạc Phàm trực tiếp tiến vào phòng khách, từng cái cùng mọi người đều ôm một cái, cười nói, ta không phải nói ta sẽ tại trước bình minh trở về sao, xem dáng dấp của các ngươi là ở chờ ta. Tất cả mọi người không tâm tư trả lời Lạc Phàm vấn đề, tiểu hồ tiên càng là không kịp chờ đợi hỏi, Lạc Phàm ca, thần xã hội người, ngươi có phải hay không tất cả đều giết chết? Kỳ thực, tiểu hồ tiên cũng biết, đây căn bản không cần hỏi, Lạc Phàm đi Đông Kinh, chính là vì tiêu diệt thần xã hội, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, liền Y Sam Tĩnh Tử đều bị hắn một quyền đánh cho hài cốt không còn, muốn tiêu diệt vịn tang chó tổ chức đặc công, cái kia là chuyện dễ dàng. Ngươi hỏi lên, cũng chính là muốn Lạc Phàm chính mồm chứng thực mà thôi. Ai biết, Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, ta không có sát thần xã hội người, nha, không đúng, giết một cái. Mọi người toàn bộ sửng sốt, Lạc Phàm chính là muốn diệt thần xã hội đi, làm sao lại chỉ giết một cái. Lạc Phàm ca, phải hay không thần xã hội người sớm bỏ chạy, chỉ để lại một cái. Tiểu hồ tiên thanh âm hơi khác thường, nếu như thần xã hội người cũng cùng trước kia Y Sam Tĩnh Tử như thế, lần trốn đi, đây chẳng phải là đi Vân Mộng tiên cảnh thời gian lại muốn đầy đã muộn. Phải biết, Lạc Phàm đã đáp ứng người, đi đến Vân Mộng tiên cảnh sau đó cái thứ nhất hay cùng người kết hôn. Còn lại mọi người cũng đều bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, bọn hắn cũng cùng tiểu hồ tiên như thế, cho rằng là thần xã hội nhân độn đi rồi, bọn hắn không tin, Lạc Phàm là hạ không được thủ làm thịt những kia vịn tăng chó. Nhìn thấy mọi người căng thẳng, Lạc Phàm cũng không lại bán cái nút, thần xã hội đã không tồn tại, tuy rằng ta thật sự chỉ giết thần xã hội một cái vịn tăng chó, nhưng bọn họ toàn bộ người, đều tại lũ lụt bên trong bị chết rồi. Lũ lụt. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Thần xã hội tổng bộ căn cứ, rõ ràng thiết lập tại đáy biển, các ngươi cũng đều biết, ta người này so sánh mềm lòng, nâng nhưng mọi người là địch nhân, ta cũng dưới không nổi tay giết bọn họ. Duy nhất giết chết người kia, đều là bởi vì hắn không tin Y Sam Tĩnh Tử được ta đánh thành bột phấn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là bắt hắn hướng thần xã hội nhân chứng rõ ràng, ta thật sự có thể đem người đánh thành bột phấn. Lạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng. Tất cả mọi người không để ý đến Lạc Phàm lắm lời, tiểu hồ tiên hỏi, cho nên, ngươi liền đem nước biển phóng tới thần xã hội tổng bộ căn cứ đi, chết đuối bọn hắn. Ta thật không có muốn dìm chết bọn hắn, ta là thấy bọn họ thành căn cứ thiết lập tại đáy biển, muốn thí nghiệm một cái bọn hắn kỹ thuật bơi lội, ai biết, bọn hắn kỹ thuật bơi lội thực sự không ra sao. Lạc Phàm vừa nói một bên lắc đầu thở dài, ta tuy rằng không muốn giết bọn hắn, nhưng muốn ta đi cứu bọn hắn, ta cũng không làm được, cho nên, ta cũng chỉ có thể thấy chết mà không cứu rồi. Nghe được thần xã hội cuối cùng đã đi, mọi người hoàn toàn yên lòng, đồng thời âm thầm không nói gì. Nếu như Lạc Phàm động thủ giết người, thần xã hội người không cảm giác được thống khổ tiểu chết rồi, nhưng thả nước biển đi vào dìm chết bọn hắn, thế nào cũng phải sang hơn mấy nước miếng mới sẽ mất đi chi giác đi, hắn cái này gọi là mềm lòng. Bất quá, mọi người không có chút nào đồng tình thần xã hội người, được Thủy Yêm chết cũng được Lạc Phàm đánh chết cũng tốt, chỉ cần bọn hắn chết rồi là tốt rồi. Tiểu hồ tiên con mắt nhất chuyển. Đột nhiên hỏi, Lạc Phàm ca, chiếu ngươi nói như vậy, tiêu diệt thần xã hội, ngươi cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, vậy sao ngươi hiện tại mới trở về? Lạc Phàm hướng tiểu hồ tiên nháy mắt mấy cái, nói, thần xã hội những vương bát đàn đó, tuy rằng không phải ta tự tay làm thịt, nhưng bọn hắn chết, cũng theo ta không thể tách rời quan hệ, ta sợ bọn hắn oan hồn đuổi theo ta đến Hoa Hạ đến, liền ở Đông Kinh sợ đến mức trên đường cái xoay quanh, xoay chuyển bọn hắn đầu góc tròn váng, Đông Nam Tây Bắc đều không phân biệt được, sau đó ta mới thuấn di trở về. Lạc Phàm lời nói này, liền chính hắn cũng không tin, mọi người liền càng không tin hơn rồi, bất quá, Lạc Phàm chính là muốn các nàng không tin, thu những kia vịn tăng nữ nhân làm nô bộc chuyện, hắn còn chưa nghĩ ra yếu làm sao cùng chúng nữ mở miệng. Lạc Phàm, tiêu diệt thần xã hội sau đó ngươi đến cùng lại đã làm những gì? Tâu Ngưng có chút bận tâm nhìn xem Lạc Phàm, người biết Lạc Phàm vẫn luôn thập phần chán ghét vịn tăng quốc gia này, lấy Lạc Phàm bây giờ năng lực, muốn cho vịn tăng quốc gia này từ trên địa cầu vĩnh viễn biến mất, cũng không phải là cái gì việc khó. Tiểu Hồ Tiên cũng nhìn xem Lạc Phàm, không quá an tâm hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi sẽ không là thanh vịn tăng nước cho. Làm sao có khả năng? Lạc Phàm đã cắt đứt Tiểu Hồ Tiên lời nói, lắc đầu nói, ta là chán ghét vịn tăng chó, nhưng không phải mỗi cái vịn tăng người ta đều muốn giết, như sổ dạ tỷ tỷ rõ ràng bước tỷ tỷ, chính là có người muốn giết các nàng, ta cũng sẽ đi cứu các nàng. À là thêm cây dâu bọn hắn không biết Lạc Phàm đang nói cái gì, chúng nữ lại là trận nhìn Lạc Phàm một mắt. Không phải là hai cái cùng cái gì nam nhân đều có thể làm tiện nữ nhân sao, có gì tốt. Tăng Ngộng Toa bỗng nhiên trừng lên Lạc Phàm, ngươi sẽ không phải đi một chuyến vịn tang, lại coi trọng cái gì vịn tang nữ nhân chứ. Tăng Ngộng Toa vừa nói như thế, chúng nữ tất cả đều nhìn hướng Lạc Phàm, kỳ thực các nàng cũng biết không có khả năng lắm, nhưng Lạc Phàm cái này ra hỏa nhân phẩm, thực sự không thế nào tin cậy. Ta làm sao sẽ coi trọng vịn tang nữ nhân này? Lạc Phàm lắc đầu một cái, rất thối nói. Giống như ta vậy lại xoáy lại có tiền lại có bản lãnh nam nhân, đi rồi vịn tăng sau đó nữ nhân của bọn hắn như ong vỡ tổ coi trọng ta, tranh nhau phải cho ta làm hầu gái ngược lại là thật sự. Tất cả mọi người sửng sốt, hướng về Lạc Phàm trên mặt nhìn một hồi lâu, xác định Lạc Phàm không phải tại tự sướng sau đó Lục Mạn Đình hỏi, Lạc Phàm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy, thần xã hội người tuy rằng không phải ta giết, nhưng thần xã hội đúng là ta tiêu diệt, nếu như nhất diệt mất thần xã hội ta liền tránh đi. Chuyến đi ta không phải thành cái chỉ dám vụng vụng trộm trộm, chạy vịn tăng đi dở cho người rồi hả? Cho nên, ta liền tại Đông Kinh sợ đến mức trên đường đi bộ, các loại vịn tăng đội tự vệ hoặc cảnh thị sảnh người tới bắt ta, làm sao biết, vịn tăng chó nhất định trở thành con rùa đen rút đầu, ngay cả ta trước mặt cũng không dám thấy. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem gặp phải Tô Hướng Hoa, tinh tỷ được Mộc Linh Tùng Sông sẽ người bắt nạt, hắn đi theo Tô Hướng Hoa tinh tỷ giết tới Mộc Linh Sòng Bạc đi, diệt điền khẩu thuần chi người. Đi theo càng làm mà sủ mộ tổ xương hồng bọn hắn toàn bộ đánh thành bột phấn chuyện nói một lần. Lạc Phàm nói tới sinh động như thật, liên đối khoa tay, mọi người nghe tới phảng phất tận mắt thấy Mộc Linh trong sòng bạc phát sinh những sự tình kia như thế. Tuy rằng Lạc Phàm giết mấy trăm cái nhân mạng, tất cả mọi người không cảm thấy hắn làm hơi quá, Tùng Sông sẽ những kia đánh mất nhân tính vịn tăng chó, thực sự chết chưa hết tội chết không hết tội. Lạc Phàm ca, mấy trăm người đều bị ngươi đánh thành bột phấn, vừa nãy ngươi nói cái gì tới, ngươi là mềm lòng người? Tiểu Hồ Tiên trong mắt mang theo chế nhạo hỏi. Lạc Phàm lý trực khí tráng gật đầu, những kia vịn tang chó tuy rằng chết rồi, nhưng bọn họ cũng không hề cảm nhận được thống khổ gì, ta đều không dùng Lạc thị siêu hồn thủ đến đối phó bọn hắn rồi, lẽ nào ta còn không tính mềm lòng. Tiểu Hồ Tiên không nói gì, kỳ thực người sớm liền hiểu rõ, yếu cùng Lạc Phàm giảng đạo lý, đó là giảng không thông, không biết gia hỏa này như nào đây có mặt tự xưng là hắn là cái giảng đạo lý người. Lạc Phàm, ngươi vừa vặn nói có vịn tăng nữ nhân phải cho ngươi coi hầu gái, lẽ nào chính là Mộc Linh trong sòng bạc những nữ nhân kia? Lục Mạn Đình hỏi. Đó là các nàng chính mình mong muốn đơn phương, ta không đáp ứng các nàng. Lạc Phàm lắc đầu nói. Làm sao không đáp ứng? Lẽ nào? Ngươi cứ như vậy làm cho các nàng cùng đường mặt lộ, một lần nữa rơi vào vịn tăng hắc bang trong tay, tùy ý những kia xuất sinh bài bố. Diệp Tâm Tư trong mắt ẩn có vẻ đồng tình. Mà còn lại chúng nữ, cũng cùng Diệp Tâm Tư gần như vậy biểu hiện. Võ công của các nàng càng ngày càng cao rồi, nhưng các nàng thiện lương bản chất vẫn không có thay đổi. Bởi vì các nàng đều là nữ nhân, ta sợ các ngươi hiểu lầm. Lạc Phàm rất chăm chú mà đáp nói. Chương 1075, từ đâu tới mỹ nữ? Hiểu lầm cái gì? Các nàng tại Mộc Linh trong sông bạc, cũng không biết được bao nhiêu nam nhân cho. Lẽ nào ngươi còn biết xem thượng nàng nhóm? Tiểu Hồ Tiên không cho là đúng nói. Cho dù các nàng không có bị bắt được Mộc Linh trong sông bạc đi, ta cũng sẽ không coi trọng các nàng, cùng của ta các lao bà so ra, những kia vịn tang nữ nhân, kém xa lắm rồi. Lạc Phàm nói cũng không phải lời nói dối, không thể so những khác, liền so với dung mạo vóc người, Mộc Linh trong sòng bạc gần trăm cái vịn tang nữ tử, cùng Tâu Ngưng Lục Mạn Đình các nàng không so được. Lục Mạn Đình cùng chúng nữ đúng rồi một cái ánh mắt, nói ra, ngươi đã cứu các nàng, vậy thì mang theo các nàng đồng thời đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi thôi, làm cho các nàng làm một chút vệ sinh quản lý một cái hoa cỏ cũng được. Lạc Phàm trong lòng mừng thầm, trên mặt lại một phái hờ hững, làm bộ dáng vẻ lơ đãng hỏi, các lão bà, vậy hãy để cho những kia vịn tăng nữ nhân cho chúng ta làm nô buộc. Lạc Phàm ca ngươi đừng giả bộ. Tiểu Hồ Tiên khinh thường nhíu môi, trong lòng ngươi không phải đã sớm quyết định dẫn các nàng đến Vân Mộng Tiên cảnh đi rồi sao, chả làm bộ theo chúng ta thương lượng dáng vẻ, ngươi diễn được tốt giả. Ê! Cái này đều cho ngươi nhìn ra rồi, nhưng ngươi liền không thể không nói đi ra không? Nói như ngươi vậy lời nói thật, ca làm lúng túng. Lạc Phàm cười hì hì, nơi nào có nửa điểm lúng túng dáng vẻ. Tiểu Hồ Tiên nhịn được cười, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm nói, Lạc Phàm ca, ngươi không chịu lạm sát kẻ vô tội, thế là tốt rồi, ngươi đáng thương những kia vịn tang nữ nhân, muốn dẫn các nàng đi Vân Mộng Tiên cảnh, chúng ta cũng không ý kiến, nhưng là, loại này không quá quan trọng việc nhỏ, ngươi cũng muốn cùng chúng ta đùa nghịch tâm cơ, nên chịu đến trừng phạt. Không phạt có được hay không? Đang tại ba mẹ ta trước mặt bắt nạt ta, như vậy thích hợp sao? Lạc Phàm cho Tiểu Hồ Tiên khiến cho một cái cao thâm khó dò ánh mắt. Tiểu Hồ Tiên ngẩn ngơ, người cũng chính là nói đùa Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm vừa nói như thế, người lập tức liền do dự, tại Lạc Phàm cha mẹ trong mắt, đã biết có tính hay không bắt nạt Lạc Phàm. Ta chống đỡ Tiểu Hồ Tiên quyết định. Nguyên Tiêu Vân cười nhạt nói, ta cũng chống đỡ Tiểu Hồ Tiên quyết định. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích cũng cùng kêu lên nói ra. Lạc Phàm buồn bực nhìn về phía Vân Tiên Tử cùng Vân Anh, vừa nhìn về phía Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng, đều không có thể được đến hắn mong muốn chống đỡ. Được rồi, ngươi nói phạt cái gì? Lạc Phàm chịu rồi, xoa một chút Tiểu Hồ Tiên ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, hôm nay bày ca một đạo, đợi đi đến Vân Mộng Tiên cảnh sau khi kết hôn, ca nhất định sẽ gấp đôi hoàn trả. Tiểu Hồ Tiên con ngươi xoay tròn nhất chuyển, hướng về trong phòng bếp chép miệng, Lạc Phàm ca, chờ chút chúng ta muốn đi Huy Hoàng quán rượu lớn chuẩn bị tụ hội việc, cho nên bữa sáng chuyện, liền khổ cực ngươi rồi. Lạc Phàm trợn tròn mắt, lúc nhỏ cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, đều không khiến hắn từng làm cơm, sau đó đi rồi đặc chiến tổ, cũng có chuyên môn căng tin, nếu như chuẩn bị cho chính mình bữa sáng tùy tiện đối phó một cái, đó không thành vấn đề, nhưng khiến hắn đi thu xếp 20 người bữa sáng, vẫn đúng là không phải hắn am hiểu việc. May là, chúng nữ cũng chỉ là đùa giỡn, các loại Lạc Phàm vẻ mặt đau khổ tiến vào nhà bếp, sau đó các nàng cũng đi theo vào hỗ trợ. Ăn xong điểm tâm, chúng nữ muốn đi Huy Hoàng quán rượu lớn chuẩn bị tụ hội, Lạc Phàm cũng muốn đi theo, nhưng ạ là thêm cây dâu lại ngăn cản hắn, ta nghĩ cút mẹ mày đi trước đây cho ở nhìn xem, còn có, ngươi trước đây đọc sách địa phương ta cũng muốn đi xem, dù sao ngươi có thể thuần gì, đi qua cũng rất tiện. Thiên tài lao ba yêu cầu, Lạc Phàm tự hoàn toàn ứng với lý lẽ, nhìn về phía Vân Tiên Tử cùng Vân Anh, mẹ, Tiên Tử tiền bối, nếu không các ngươi cũng cùng theo một lúc đi lượn quanh Vân. Vân Tiên Tử cùng Vân Anh đến chỗ này bóng, chính là muốn nhìn xem Vân Môn các tiền bối trước đây sinh hoạt địa phương, cũng không có cái gì cụ thể nơi đi, Lạc Phàm đề nghị đi lượn quanh Vân, hai nàng đều không có từ chối. Một buổi tối không ngủ, Lạc Phàm lại tinh thần tăng gấp bội, lần này về Yên Ba thôn, có Vân Tiên Tử cùng Nhạc Mẫu Vân Anh hai đại tiên nữ, lại tăng thêm mẫu thân Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích, cũng coi như là thật to mặt dài rồi. Tâu Ngưng các nàng lái xe sau khi rời đi, Lạc Phàm nhìn về phía Ạ Lạ thêm cây dâu, "Cha, chúng ta là đi trước Yên Ba thôn hay là trước đi Thanh Ninh Nhất Trung?" Ạ Lạ thêm cây dâu còn chưa nói, Nguyên Tiêu Vân đã cướp trả lời, đi trước Thanh Ninh Nhất Trung đi, sau đó chúng ta lại đi Yên Ba Thôn, tại Yên Ba Thôn ở hơn 20 năm, hiện tại sẽ phải rời khỏi rồi, trong lòng có phần không nỡ bỏ, ta nghĩ sẽ ở Yên Ba Thôn ở một buổi tối. Đề nghị của Nguyên Tiêu Vân, mọi người cũng không có ý kiến, Lạc Phàm liền mang theo 4 người, thuấn di đến Thanh Ninh Nhất Trung cửa trường học. Chính là đi học thời gian, nhìn xem đeo bọc sách kết bẹ kết lũ đi vào cửa trường nam nữ học sinh, Lạc Phàm trong lòng hơi xúc động, hắn từ Thanh Ninh Nhất Trung tốt nghiệp cũng mới bất quá 2 năm, nhưng cái này trong thời gian 2 năm, xảy ra quá nhiều chuyện. Tại Thanh Ninh học cao trung thời điểm, hắn Tiên Trần Quyết mới chỉ là đệ tam trọng, tuy rằng cũng coi như là cao thủ, nhưng so với hắn Ngưu 13, cũng có khối người, thế nhưng hiện tại, liền ngay cả thực lực một phỉ tăng y sam tính tử, cũng bị hắn một quyền đánh thành bột phấn, vĩnh viễn tan biến tại thế giới này. Vẫn đúng là không phải lập dị, Lạc Phàm thật có một loại cô quảng cao thủ cảm giác. Về sau đi rồi Vân Mộng Tiên cảnh, cũng đồng dạng là vô địch tồn tại, có lẽ thực lực gần nhất người của mình, ở cái này không biết là ở nơi nào thần tiên trên đảo, những đại thừa đó chân tiên, đến tột cùng thực lực làm sao. 10 cái đại thừa chân tiên gộp lại, có thể hay không tiếp được chính mình phổ thông một chiêu. Ai, trước đây ước gì Y Sam Tĩnh Tử chết, nhưng bây giờ cái kia vịn tang biến trùng thật đã chết rồi. Lạc Phàm rồi lại có một loại hư không cảm giác, lẽ nào thật sự chính là vô địch tịch mịch nhất? Ồ, từ đâu tới cô nàng? Thanh Ninh huyện lúc nào ra mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thiếu gia ta làm sao không biết? Liên ở Lạc Phàm xuất thần thời điểm, một cái khinh bạc ngạo mạn âm thanh đưa tới Lạc Phàm chú ý. Lạc Phàm bọn hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một cái 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi, mặc một bộ áo da màu đen, trên cổ áo lông trồn, biểu hiện cái này áo da có giá trị không nhỏ, mái tóc khá dài, lại dùng ma ti ngưng tụ thành một con gà mào hình dạng, rất là khác loại. Mấy người mặc thanh linh nhất trung mùa đông đồng phục học sinh, vây quanh ở áo da nam tử bên người, như chúng tinh phùng nguyệt, từng cái trên mặt đều mang nịnh nọt biểu hiện. Ánh mắt mấy người, đều tại Nguyên Tiêu Vân Vân Bích Vân Tiên Tử Vân Anh trên người các nàng đảo quanh. Lạc Phàm có phần lang loạn, cái này nam tử trẻ tuổi tuổi tác cùng trên vai hắn khoác lấy túi sách, đều chứng minh rồi hắn là thanh linh nhất trung học sinh, nhưng là, áo da nam tử trang phục, đặc biệt là hắn cái kia kiểu tóc, còn có trong miệng hắn ngậm thuốc lá thơm, để Lạc Phàm không mò ra thân phận của hắn. Xoa một chút, có muốn hay không như thế à, ca tại ngươi choáng nha cái tuổi này thời điểm, chết ở ca thủ giám ngoại quốc đặc công, đều không nhớ ra được có bao nhiêu rồi, nhưng ở trong trường học, ca vẫn là quy quy củ củ học sinh một viên, chí ít. Ca sẽ không làm ngươi như thế một con gà con đầu, yếu hút thuốc cũng là né tránh không ai địa phương đi. Muốn đổi làm là ở Vân Ngộng Tiên Cảnh, có người dám cùng lấy loại này khinh bạc ngựa khí nói chuyện với Vân Tiên Tử, đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi, nhưng đến rồi địa cầu, người trở nên tha thứ rất nhiều, nơi này là vân môn các tiền bối trước đây sinh hoạt địa phương, người không muốn vừa đến nơi này, liền xảy ra án mạng đến. Nhưng là, cái kia mào gà đầu căn bản cũng không biết trước mặt đứng đấy những này là người nào. Hướng về Vân Tiên Tử đến gần rồi chút. Bốn đại mỹ nữ dung mạo khí chất đều là hiếm thấy trên đời, nhưng so sánh với đó, lần đầu tiên nhìn qua kinh diễm nhất không thể nghi ngờ là Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Tiên Tử, mà Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều theo sát ạ lạ thêm cây dâu, mà Vân Tiên Tử cùng Lạc Phàm trong lúc đó chả cách một cái Vân Anh, mào gà đầu trong vô thức, liền cho rằng Vân Tiên Tử mới là độc thân, dĩ nhiên là hướng về Vân Tiên Tử nơi đó tập hợp. Mỹ nữ, tên gọi là gì, nghỉ ngơi ở đâu? Mao gà đầu phun một luồng khói thuốc sương mù, đối với Vân Tiên Tử phun tới, nhưng đến Vân Tiên Tử trước mặt một thước nơi liền tự động tản ra.